Cái này Tiêu Phàm tuyệt đối là ta đã thấy nhất của một người. Nếu như hắn cũng không dám làm như thế, vậy ai dám làm như thế làm? Vậy cũng đúng. Mà lại, nơi này không có cái kia Tiêu Phàm thi thể, cũng không có cái kia Tiêu Giao Tử thi thể, chỉ có Khổng Tước Minh Vương, Vân Khởi, Nam Cung Vấn Thiên rất nhiều thái tử đảng cùng những cái kia rất nhiều đại nhân vật thi thể, mà kết quả này đã nói rõ hết thảy. Không hề nghi ngờ, là cái kia Tiêu Phàm giết sạch nơi này tất cả mọi người, sau đó cứu đi Tiêu Giao Tử. Không thể tin được, thực sự là không thể tin được a. Đúng rồi, cái này Tiêu Phàm đã có thể giết sạch nơi này hết thảy mọi người, đây chẳng phải là nói, hắn đã là thế giới cực đỉnh cường giả. Kia các phương thế lực những cái kia chân chính thủ lĩnh đại lao bình khởi bình tọa. Nghe được câu này, trong lúc nhất thời, toàn bộ đỉnh dãy núi Ảnh Tở toàn đều đột nhiên yên tĩnh lại. Thế giới cực đỉnh cường giả, xưng hô thế này tuyệt đối không phải tùy ý xưng hô. Bởi vì đến cảnh giới này, ngươi nói theo một ý nghĩa nào đó, liền đã không còn là người, mà là thần, chí cao vô thượng, không gì làm không được thần. Mỗi một cái thế giới cực đỉnh cường giả đều là thần, mà cũng chỉ có đạt đến loại cảnh giới đó, trở thành thế giới cực đỉnh cường giả, ngươi mới có tư cách trưởng khống thế giới này, thao túng thế giới này. Cảnh giới kia, là ở đây tất cả tu luyện giả chỗ tha thiết ước mơ cảnh giới, mà thế giới cực đỉnh cường giả, cũng là tất cả tu luyện giả chỗ mục tiêu phấn đấu cả đời. Bây giờ, nghe tin bất ngờ trên thế giới lại tăng thêm Tiêu Phàm như thế một cái thế giới cực đỉnh cường giả, cái này thật sự là khiến người ta cảm thấy một cỗ phát từ đáy lòng không hiểu kính sợ cảm giác. Lần này thái tử đảng hủy diệt sự kiện về sau, mà Tiêu Phàm cũng trên cơ bản xác nhận là thế giới cực đỉnh cường giả, cho nên có thể lường trước, tiếp xuống không có gì bất ngờ xảy ra, đại chiến thế giới lần thứ ba cũng nên bạo phát. Đột nhiên, có người thở dài nói, đúng vậy à, nếu như Tiêu Phàm không phải thế giới cực đỉnh cường giả, như vậy các phương thế lực những cái kia chân chính thủ lĩnh đại lão là sẽ không động, bởi vì bọn hắn chỉ cần phái ra tâm phúc của mình dưới tay, liền có thể giải quyết rơi Tiêu Phàm, nhưng là dưới mắt, Tiêu Phàm đã coi như là xác nhận vì thế giới cực đỉnh cường giả, cho nên bọn hắn những này thủ lĩnh đại lão cũng nên tự mình xuất phát. Lại có người cũng là than nhẹ một tiếng, sau đó cười khổ phụ họa nói, mà bọn hắn khẽ động, tất nhiên sẽ không dễ dàng kết thúc, đến lúc đó cục diện tất nhiên đi hướng nhân lực chỗ không thể không phương hướng. Kia đại chiến thế giới lần thứ ba, là sắp xảy ra à. Hòa bình lâu như vậy, các phương thế lực trong đó mâu thuẫn chỉ sợ cũng là đạt tới một cái đỉnh phong, lần này các phương thế lực thủ lĩnh đại lao khởi hành xuất hiện, giết Tiêu Phàm chỉ là một, mà bọn hắn lẫn nhau ở giữa ân oán, cũng là đến nên đến giải quyết thời điểm. Có người cũng là lắc đầu nói, nay ngày, là một cơ hội, đại chiến thế giới lần thứ ba bộc phát thời cơ. Đại chiến thế giới lần thứ ba. Ta là thật không muốn đưa thân vào trong đó a. Ta cũng không muốn. Nhưng đến lúc đó nhưng dung không được chúng ta không nghĩ, đây là đại thế, ai cũng trốn không thoát, ai cũng trốn không thoát. Thật là nghĩ không ra, tại ta sinh thời, ta thế mà cũng sẽ bị ép buộc liên lụy vào nhập một lần thế chiến. Đại chiến thế giới lần thứ ba, cái này lại chính là một lần thế giới mới thế lực tẩy bài hành động, mà về sau, thế giới cách cục cũng sẽ phát sinh trọng đại cải biến. Ta nghĩ lần này thế chiến, sợ rằng sẽ so hai lần trước thế chiến đều còn nghiêm trọng hơn nhiều a. Bởi vì có lần này thế chiến cùng lần trước thế chiến thời gian khoảng cách thực sự là quá dài một chút, các phương thế lực ở giữa mâu thuẫn khẳng định cũng là đạt đến một cái trước nay chưa từng có kịch liệt tình trạng, lại thêm Tiêu Phàm cái này vô pháp vô thiên, tân tấn thế giới cực đỉnh cường giả ở trong đó bước lên chiến hỏa, cho nên, thật là khó có thể tưởng tượng lần này thế chiến sẽ kịch liệt thành bộ dáng gì, sẽ đem toàn bộ thế giới cải biến thành bộ dáng gì, mặc kệ cải biến thành bộ dáng gì, đều không có quan hệ gì với chúng ta. Được rồi. Đi thôi, chúng ta những tôm tép này tại dạng này đại thế trước mặt vẫn là tranh thủ thời gian tìm địa phương chỗ tốt, bằng không, trong giây phút sẽ bị nghiền thành bột phấn, chết cũng không biết chết như thế nào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều là nói nhỏ lên, trên mặt mỗi người đều là tràn đầy đối tương lai cười khổ chi ý. Không ai thích chiến tranh, nhất là đối với tầng dưới chốt nhân vật mà nói, chiến tranh càng là một loại so bất luận cái gì thiên tai đều còn đáng sợ hơn tai họa. Đi, mọi người tự giải quyết cho tốt, gặp lại. Gặp lại. Lập tức, không ít người lần nữa mắt nhìn trước vô số phơi thây một chút, lắc đầu, liền quay người nhao nhao rời đi, rất nhanh không biết tung tích. Cũng có một số người tạm thời không hề rời đi, nhưng bọn hắn cũng chỉ là ngưng nhìn một cái nơi này hết thảy, trong miệng lẩm bẩm vài câu, liền cũng nhao nhao rời đi. Rất nhanh, trên đỉnh núi liền trên cơ bản không có còn lại bao nhiêu người. Tiếng gió rít gào, gợi lên lấy trên đỉnh núi tất cả thi thể băng lãnh quần áo, bốn phía hơi lạnh tỏa ra, để người không rét mà run. Mà lúc này, nơi xa bốn phương tám hướng chân trời chỗ, đều là đen nghịt một mảnh, có các phương thế lực vô số đại nhân vật điên cuồng hướng về nơi này vọt tới, bọn hắn chính là các phương thế lực viện quân. Tiêu Phàm. Đột nhiên, ngay tại rất nhiều người đã rời đi đỉnh dãy núi Ảng Tợ rất xa, một tiếng rất nhiều người cùng nhau, tràn ngập khôn cùng phẫn nộ gầm rú thanh âm từ đỉnh dãy núi Ảng Tợ truyền đến. Cái này thanh âm cực lớn, dù cho cách thật xa, cũng y lìa nguyên sự tình rõ ràng lọt vào tai, thậm chí chấn người màng nhĩ có chút đau nhức. Phong bạo, một trận trước nay chưa từng có đại phong bạo sắp xảy ra. Chương 398, Thứ Phương Chi Động. Đỉnh dãy núi Ảng Tợ, bên trên bầu trời. Asua, Tề Nghị, Linh Thiên, A Dạ, Đại Vương Tử, Dễ Mỹ Nhỉ sáu người ẩn nấp thân hình, chống rông đứng lặng, bọn hắn đều là không nói một lời, thần sắc trầm mặc nhìn phía dưới. Thật lâu, ta chưa hề nghĩ tới, sự tình hôm nay cuối cùng lại biến thành dạng này. Đột nhiên, Linh Thiên đầu tiên mở miệng, hắn lông mày cau lại, thanh âm trầm thấp nói. Cái này Tiêu Phàm, quả nhiên là to gan lớn mật, vô pháp vô thiên đến mức cực hạn. A Xua đồng dạng trầm mặc nói, giết sạch tất cả thái tử. Giết thái tử đảng. Loại chuyện này hắn cũng thực có can đảm làm ra đến. Đây là một cái cùng nhân, nhưng không thể không nói hắn xác thực có cuồng vọng vô liếng. Dễ Mỹ Nhi bình thản nói. Thế giới cực đỉnh cường giả. Đại Vương Tử thì là híp mắt lại, trong mắt quang mang không thể phỏng đoán, vậy cái này nhưng liền phiền toái. Cho dù hắn là thế giới cực đỉnh cường giả, hắn làm như vậy cũng thực sự là quá mức cuồng vọng. A Dạ ngưng giọng nói, bởi vì phải biết, trên thế giới này nhưng cũng không phải là liền hắn một cái thế giới cực đỉnh cường giả. Liền xem như đệ nhất ma thần, đệ nhất sứ đồ, linh bộ chi chủ, thích gia Phật tổ cùng sư phụ ta bở ra mà bọn hắn chỉ sợ cũng không có lá gan này dám làm như thế, dám lập tức đắc tội nhiều người như vậy. Nhưng là hắn hiện trong tay có lạn sờ hóp lọn chi chủ, tuyệt tiên kiếm, cùng sư hóp tu din. Tề Nghị thanh âm nghe không ra bất kỳ tình cảm gợn sóng, lặng lặng nói, mà lại hắn còn có bốn kiện thiên ngoại chi vật, cho nên nếu như đổi lại là ta có thể có được nhiều như vậy thần vật. Chỉ sợ lòng tự tin của ta cũng sẽ nháy mắt cực độ bành trướng, sự tình hôm nay ta cũng không phải không dám làm ra. Có được quá nhiều thần vật cũng không phải là chuyện gì tốt. Dễ Mỹ Nhi lắc đầu nói, chỉ có thể đưa tới cái khác tất cả mọi người đỏ mắt cùng đố kỵ, thất phu vô tội. Mang ngọc có tội. Đạo lý này bất luận thời điểm nào đều sẽ không quá muộn. Mặc kệ là bởi vì thù hận nguyên nhân còn là bởi vì lợi ích nguyên nhân. Cái này Tiêu Phàm đều đem triệt để đứng tại các phương thế lực chúng ta mặt đối lập, cố nhiên. Hắn là rất mạnh, nhưng là nếu là nói hắn nghĩ dựa vào tự mình sức một mình liền cùng khắp thiên hạ tất cả mọi người đối kháng, kia chỉ sợ vẫn là thiên phương dạ đàm. Linh Thiên trên khỏe miệng trọn, trên mặt lộ ra một tia lành ý nói. Đối với Linh Thiên, còn thừa 5 người tạm thời đều không có nói tiếp, mỗi người đều là lần nữa trầm mặc nhìn hướng phía dưới. Trong lòng riêng phần mình suy tư tâm sự của mình. Lại sau một lúc lâu, hôm nay phát sinh chuyện to lớn như thế, như vậy tiếp xuống. Trưởng bối sư môn của chúng ta cũng nên chân chính xuất thủ, mà bọn hắn vừa động thủ, kia đại chiến thế giới lần thứ 3 mở màn cũng đem chính thức kéo ra. Tề Nghị mở miệng lần nữa, phá vỡ không khí yên tĩnh, sau đó lẳng lặng nói, chúng ta, cũng nên động. Tề Nghị, ngươi coi là thật không có ý định gia nhập Thượng Đế kế hoạch. Đại Vương Tử đột nhiên quay đầu, nhìn nói với Tề Nghị. Thượng Đế kế hoạch là các ngươi họt gạn nhì dạ tỷ hòn ít cùng tạp môn cùng lục đại quý tộc, quang minh giáo đình mấy cái phương Tây rất nhiều thế lực bánh ngọt. Ta Tề gia ngay từ đầu liền cũng không có gia nhập, mà bây giờ Thượng Đế kế hoạch đã chính thức bắt đầu, riêng phần mình bánh ngọt phân phối phương thức cũng đã xác định, mà ta Tề gia lúc này lại cắm đi vào cũng là phân không được quá nhiều chỗ tốt, còn nữa, ta cũng không thích các ngươi phương Tây bộ kia đồ vật, cho nên vẫn là không cần. Tề Nghị chậm rãi lắc đầu nói, nhưng các ngươi Hoa Hạ tứ tượng kế hoạch cùng chân long kế hoạch chung quy là cách cục quá nhỏ, chú định không thành được đại sự. Dễ Mỹ Nhi đồng dạng nhìn về phía Tề Nghị cùng Linh Thiên, thản nhiên lên tiếng. Cách cục quá nhỏ. Hắc, rốt cục hiệu chết vào tay ai, ai cuối cùng rồi sẽ nắm giữ thế giới mới, hết thể vẫn là được đợi đến cuối cùng rồi nói sau. Nghe được Dễ Mỹ Nhi, Linh Thiên lập tức lạnh hừ một tiếng, sau đó thần sắc hở hứng nói. Tề Nghị đại hôn về sau, chúng ta 6 người lại gặp nhau, đó chính là trên chiến trường. Ác gia nhìn thoáng qua Linh Thiên cùng Tề Nghị, ngưng giọng nói. Đến lúc đó, sinh tử nghe theo mệnh trời, mọi người các hiện thần thông là được. Linh Thiên mặt không thay đổi nói. Đi thôi. Một tuần sau, chính là ta ngày đại hôn, đồng thời cũng là Tiêu Phàm mệnh tăng ngày, cũng là đại chiến thế giới lần thứ 3 buộc phát ngày. Tề Nghị quay người, cũng không quay đầu lại nói, cái này 7 ngày, là chúng ta 6 người cuối cùng còn có thể ngồi cùng một chỗ uống rượu thời gian, hoan nên 6 vị ngày mai đến ta Tề gia tụ lại. Dứt tiếng, Tề Nghị đã đi xa. Còn lại 5 người đối với Tề Nghị đều không có lên tiếng, sau đó 5 người lần nữa ngưng nhìn một cái phía dưới dãy núi Ảng Tợ. Theo đó cũng là nhao nhao quay người hướng lên trời bên cạnh các tự rời đi. Nước Mỹ, bang Alaska, Organizati hòn ít tổng bộ đại điện. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Nghe đến phía dưới người báo cáo, lập tức chung quanh cao tọa phía trên 9 vị bóng người trừ ngay phía trước tôn kia bóng người bên ngoài, còn lại 8 tôn bóng người toàn bộ cùng nhau đứng lên, ngưng giọng nói. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại điện không khí như là như vòi rồng quét sạch bốn phía, một cỗ khí tức nột ngạt nắm lấy người hết hầu, để người chính muốn không thở nổi. Toàn bộ thái tử đảng triệt để hủy diệt, tất cả thái tử toàn bộ phơi thây đỉnh dãy núi Lãng Tơ, trong đó bao quát đệ nhất ma thần đại nhân con trai độc nhất Poseidon, hắc ám ma thần đại nhân ấu nữ Y Lệ Lệ, nguyên rủa ma thần đại thần độc tôn ma vương, thẩm phán ma thần đại nhân nhị nữ Nhi Zoli, phán quyết ma thần đại nhân đại nhi tử Hán Mặc. Cái này báo cáo người cưỡng ép nị dạ trong lòng sợ hãi, thân thể run lẩy bẩy nói. Là cái kia Tiêu Phàm làm. Hắn đã là thế giới cực đỉnh cường giả. Trong đó một tôn ma thần xâm nhiên mở miệng, trong thanh âm tản ra vô tận băng lãnh chi ý nói. Vâng. Cái này báo cáo người gian nan mở miệng nói ra. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Nhìn thấy cái khác còn có ma thần muốn lên tiếng, một mực ngồi tại thủ tọa phía trên đệ nhất ma thần rốt cục mở miệng nói ra. Mà trong giọng nói của hắn thì là nghe không ra bất kỳ sướng vui giận buồn mấy cái tình cảm biến hóa. Vâng, đại nhân. Cái này báo cáo chi người nhất thời như chút được gánh nặng, cuốn quýt thối lui. Trong đại điện, lại lần nữa lâm vào yên tĩnh ở trong. Cựu đại ma thần đều là riêng phần mình ngồi ở chỗ đó, trên mặt biểu lộ âm tình bất định, khí tức trên thân cũng là nổi sóng chập trùng, khi thì như là lớn như biển bình tĩnh, khi thì lại như là lửa như núi bộc phát. Cho dù đang ngồi chín vị cũng có thể thao túng vô số người vận mệnh đại nhân vật, lúc này nghe tin bất ngờ thái tử đảng hủy diệt, tất cả thái tử bao quát bọn hắn nhất là yêu chiều hậu bối tử đệ toàn bộ bỏ mình, phơi thây tại đỉnh dãy núi Lãng Tơ, bọn hắn cũng là lại cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh, trong lòng là rung chuyển không thôi, thật lâu khó mà tỉnh táo lại. Trong đại điện, mặc dù trong lòng mỗi người đều là rất không bình tĩnh, nhưng lại không người nói chuyện, trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện đều lâm vào khiến người bầu không khí ngột ngạt ở trong. Lúc này vô luận nói cái gì đều là không cần thiết nói nhảm, khai chiến đi. Đồng nhiên, đệ nhất ma thần phá vỡ khiến người bầu không khí ngột ngạt, mở miệng nói ra, trong giọng nói của hắn vẫn là nghe không đến bất luận cái gì cảm xúc bên trên ba động, cả người liền tựa như là một tôn thạch tố, lộ ra giả nua mà khí tức thần bí. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Cái khác 8 tôn ma thần nhao nhao mở miệng, trên mặt đều có lấy một tia lành ý nói. Chúng ta, cũng là thời điểm nên ra ngoài đi đi. Đệ nhất ma thần rốt cục đứng dậy, sau đó hắn đột nhiên nhấc chân, đạp trên hư không, từng bước hướng về đi ra ngoài điện, cái khác 8 vị ma thần cũng là nhao nhao đứng dậy, đều là đuổi kịp, cùng một chỗ hướng về đi ra ngoài điện. Mà rất nhanh, tin tức này liền truyền khắp toàn bộ thế giới, Organizati Hòn Ít, cựu đại ma thần toàn bộ hiện thế, chân chính chấp trưởng Organizati Hòn Ít đại quyền, quân lâm thiên hạ. Mà cùng lúc đó, tạp môn thất đại sứ đồ tái nhập tạp môn chiến thần điện, tuyên bố một lần nữa chấp trưởng tạp môn chân chính đại quyền. Linh bộ chi chủ cùng linh bộ thập nhị thái thượng trưởng tái nhập linh bộ thiên tử các lâu, tuyên bố một lần nữa chấp trưởng linh bộ chân chính đại quyền. Phật môn Thích Giả, Di Đà, Đại Nhật Tam Đại Phật Tổ tái nhập Phật môn Đại Lôi Âm Tự, tuyên bố một lần nữa chấp trưởng Phật môn chân chính đại quyền. Quang Minh Giáo Đỉnh Giáo Hoàng Nhị Cổ Lộ Sở Ba cùng Tam Đại trưởng Lao Áo Đen, tái nhập Quang Minh Giáo Đỉnh Quang Minh Thần Điện, tuyên bố một lần nữa chấp trưởng Quang Minh Giáo Đỉnh chân chính đại quyền. Lục Đại Quý Tộc Chi Lục Thiên Vương tái nhập Lục Đại Quý Tộc Nguyên Lão Nghị Hội, tuyên bố một lần nữa chấp trưởng lục đại quý tộc chân chính đại quyền. Cơ hồ trên thế giới tất cả thế lực lớn ẩn nấp thế giới cực đỉnh cường giả toàn bộ từ phía sau màn đi tới sân khấu, chấp trưởng riêng phần mình thế lực chân chính đại quyền. Toàn bộ thế giới, đông nhiên tiến vào một cái chú định sẽ không bình tĩnh, nhất định gió nổi mây phun, nhất định cải biến rất nhiều chuyện, cải biến rất nhiều nhân mạng vận đại thời đại. Chương 399, Hàng Phục. Giết. Su Hốc Tu Jin tại Tiêu Phàm bọn người trước mặt giữa không trung. Không ngừng kịch liệt lăn lộn phun trào, bên ngoài thân tản mát ra nồng đậm huyết quang, đồng thời, một cái thanh âm khàn khàn từ Sư Hốc Tu Jin bên trong truyền ra. Đại nhân, vật này có chút ý tứ a, không bằng cho ta nuốt a. Thiên Hoang Chu Ma kích nhiều hứng thú nhìn xem chỉ có thể ở nơi đó dãy rủa lăn lộn, nhưng lại không cách nào rời đi Tiêu Phàm phạm vi khống chế Sư Hốc Tu Jin cười hắc hắc nói. Đây chính là đại bổ a. Thái Hư Cấm Giáp đồng dạng hai mắt sáng lên nói. Chúng ta ba người chia đều. Diệt Thần Kiếm trong mắt tỏa ra lục quang, thèm chảy nước miếng nói. Nghe được Thiên Hoàng Chu Ma Kích, Thái Hư Cấm Giáp, Diệt Thần Kiếm, Su Hốc Tu Jin lập tức không còn lăn lộn tuôn ra động, mà là lập tức cứng đờ, hiển nhiên nó bị Thiên Hoàng Chu Ma Kích, Thái Hư Cấm Giáp, Diệt Thần Kiếm dọa sợ. Động một chút lại muốn ăn thịt người, cuối cùng ai mới là khiến người sợ hãi tà vật ta. Mà nhìn thấy Su Hốc Tu Jin cứng đờ, Thiên Hoàng Chu Ma Kích, Thái Hư Cấm Giáp, Diệt Thần Kiếm lập tức đều là nở nụ cười. Tiểu gia hỏa, hưởng cho ngươi vẫn là một cái tà vật đâu, thế mà cái này bị hù dọa rồi. Thiên Hoang Chu Ma Kích một mặt chế nhạo nói. Quả thực là ném tà vật mà ta. Thái Hư Cấm Giáp gật gù đắc ý nói. Kỳ thật tiểu gia hỏa này thật có ý tứ, hẳn là linh thức sơ khai, mặc dù rất tà, cũng là có trở thành trí tà chi vật tư chất, nhưng dạy dỗ về sau, ngược lại cũng không phải là không thể sử dụng, chỉ bất quá cần người sử dụng có thể đè ép được nó mới được. Diệt Thần Kiếm ngược lại là ông cụ non phê bình nói. Không tệ. Tiêu Phàm đối với Diệt Thần Kiếm phi thường đồng ý, hắn gật đầu nói, tà vật. Hoặc là nói là tà binh cũng không cung cấp tại bình thường vũ khí. Loại vũ khí này vốn có lớn lao uy lực đồng thời. Lại là lấy tổn thương người sử dụng tính mệnh làm là điều kiện tiên quyết, nhưng nếu như người sử dụng có thể dùng đại nghị lực chịu đựng lấy loại này tổn thương, ngược lại là có hại vô ích, đối với tự thân phát triển cũng là có cực giai trợ giúp, cho nên, hạ hạc, ngươi nguyện ý tiếp nhận cái này dù hốc tu zin a. Ta. Đối với Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu hỏi thăm, hạ hạc có vẻ hơi mở mịt cũng không biết làm sao. Trong số những người ta quen biết, cái khác bất luận, đơn thuần nghị lực kiên định, ngươi thuộc về trước 10 liệt kê. Tiêu Phàm nhẹ giải thích do nói, có lẽ ngay cả chính ngươi cũng không có phát hiện, ý chí của ngươi cường đại đến mức nào. Phụ thân tử vong, ngươi bị qua đến rồi. Thực lực lâm vào thung lũng, ngươi bị qua đến rồi. Mối tình đầu bạn gái phản bội, ngươi bị qua đến rồi. Còn lại tất cả trí thân toàn bộ ở trước mặt ngươi bỏ mình, ngươi vẫn là bị qua đến rồi. Bây giờ ngươi, vẫn như cũ như ta lúc đầu nhận biết ngươi như vậy. Trong lòng cũng không quá lớn lệ khí, có chỉ là đối với sinh mệnh. Đối với tương lai kiên trì, cả người vẫn là tỉnh táo như lúc ban đầu, cho nên, ta có thể kết luận, ngươi là có được đại nghị lực người. Mà cái này ta vật, Su Hốc Tu Jin cũng chính là người tu vi nhanh chóng tăng lên tốt nhất trợ lực một trong. Tiêu Phàm ánh mắt thanh minh, lời nói thành khẩn. Tốt. Hạ hạc đối với Tiêu Phàm phi thường trịnh trọng, hắn trầm ngâm một chút, liền gật đầu nói. Tiêu Phàm mỉm cười, sau đó hắn cũng không nói thêm gì nữa, khoát tay, liền đem Su Hốc Tu Jin cho lăng không vỗ tới. Nhận chủ. Không có khả năng. Su Hốc Tu Jin lúc này tựa hồ có chút bình tĩnh lại, nó đột nhiên truyền ra một câu thanh âm khàn khàn. Vang vọng khắp nơi trận tất cả mọi người bên hai. Ngươi còn không có nhận rõ ràng ngươi bây giờ vị trí địa vị. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn nhìn xem Su Hốc Tu Jin bình thản nói, ngươi khí linh, cũng chính là ngươi, hiện tại đã bị ta nắm trong tay, ta muốn ngươi sinh, ngươi sẽ sống, ta muốn ngươi chết, ngươi liền chết, ngươi bây giờ có cái gì cùng ta bàn điều kiện ỷ vào. Cái kia cũng không có khả năng. Su Hốc Tu Jin ngữ khí rất kiên quyết, thanh âm của nó bên trong lộ ra một tia thả gãy không cong thái độ. Bởi vì chỉ có ta thao túng người khác, xưa nay không khả năng có người khác có thể thao túng ta, cho nên dù cho ta chết, cái kia cũng không có khả năng. Xác định không suy nghĩ thêm một chút. Tiêu Phàm ngữ khí bình thản vô cùng, hắn nhìn xem dù Hốc Tu Jin lặng lặng nói, mặc dù hành vi của ta là bá đạo một chút, không có cố kỵ ngươi tồn tại, nhưng là ngươi nhận hắn làm chủ về sau, đối ngươi cũng là có chỗ tốt. Như thế nào? Cho dù có chỗ tốt, cũng là không có thương lượng. Su Hốc Tu Jin lắc đầu âm thanh lạnh lùng nói, đây là vấn đề nguyên tắc, cho dù ai đều không thể thay đổi. Người tiểu gia hỏa này, còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a. Tiêu Phàm còn chưa kịp mở miệng, một bên Thiên Hoàng Chu Ma Kích điếu môi, lắc đầu nói. Vật nhỏ, ta biết, ngươi cũng không phải là thật không sợ chết, mà là cho là ngươi là cái này đổ bỏ vải rách khí linh, lấy vì đại nhân nếu như tiêu diệt ngươi cái này khí linh, đem không cách nào hữu hiệu điều khiển cái này vải rách. Cho nên ngươi mới dám thái độ như thế kiên quyết ta. Thái Hư Cấm Giáp tiến lên một bước, phụ thân con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Su Hốc Tu Jin, mở miệng nói ra, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi sai, mà lại là 10 phần sai. Ngươi căn bản không biết, đại nhân nhà ta thủ đoạn xa không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, chẳng qua là chỉ là một cái khí linh, nếu như không nghe lời, kia đổi đi là được. Diệt Thần Kiếm tiếp nhận Thái Hư Cấm Giáp, suy cười nói, thật đừng tưởng rằng ngươi trọng yếu bao nhiêu. Thế giới này rời đi ai cũng như thường chuyện. Ha ha. Đối với cái này, Su Hốc Tu Jin cũng không để ý, mà là đơn giản cười lạnh hai tiếng, xem như đáp lại Thiên Hoàng Chu Ma Kích, Thái Hư Cấm Giáp cùng Diệt Thần Kiếm. Đây chính là một cái lâm vào đối với mình lợi ích chỗ cùng nhiệt theo đuổi ngoan cố phân tử, mà dạng người này bình thường là nghe không vào bất luận cái gì khuyên giải, cũng chỉ có khi hắn đứng trước hiện thực tàn khốc thời điểm, hắn mới có thể có chỗ chuyển biến, ba người chúng ta cũng thật sự là đàn gậy hai châu. Thực sự là để người chế dễ ước. Thiên Hoàng Chu Ma Kích, Thái Hư Cấm Giáp cùng Diệt Thần Kiếm lắc đầu, sau đó nhao nhao lui lại, thở dài nói. Ta có phải hay không có thể hiểu được thành, thiếu đánh, thích ăn đòn, sau đó hung hăng đánh một trận liền tốt. Một bên Nhạc Kình đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy. Lời ấy đại thiện. Thiên Hoàng Chu Ma Kích, Thái Hư Cấm Giáp cùng Diệt Thần Kiếm đều là một bộ ta rất xem trọng ngươi, ngươi rất có tiền đồ dáng vẻ, đối Nhạc Kình gật đầu nói. Chỉ có ngươi thao túng người khác, không có khả năng người khác thao túng ngươi. Không để ý tới Thiên Hoàng Chu Ma Kích, Thái Hư Cấm Giáp, Diệt Thần Kiếm cùng Nhạc Kình nói chêm chọc cười, Tiêu Phàm lúc này nhìn chằm chằm Du Hốc Tu Jin, ngữ khí bình thản như nước nói, ngươi thực sự là quá tuyệt đúng, mà trên thế giới này, cho tới bây giờ đều không có tuyệt đối sự tình. Theo lời nói, Tiêu Phàm giơ tay, có một đoàn lớn trừng quả đấm ám diễm ngay tại hắn lòng bàn tay đột nhiên hiện hiện. Trước kia không có, hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không có, thậm chí bao gồm ta ở bên trong, bao quát thiên đạo ở bên trong, đều không phải tuyệt đối, đều không phải vĩnh hằng. Tiêu Phàm tiếp tục mở miệng, thanh âm không hề bận tâm, nhiều lời vô ích, bởi vì ngươi cũng lý giải không được những này, cho nên, gặp lại. Dứt tiếng, Tiêu Phàm trực tiếp một trường đè xuống, đoàn kia ám diễm cũng trùng điệp rơi vào Sử Hốc Tu Jin mặt ngoài. Xuy. Ám diễm lập tức tăng vọt, lập tức liền đem Sử Hốc Tu Jin nuốt chửng lấy mất, mà lại còn đang không ngừng hướng về trong đó thẩm thấu, bắt đầu thiêu đốt cũng đốt diệt Sử Hốc Tu Jin khí linh. Giết. Sử Hốc Tu Jin kịch liệt dãy rủa phản kháng, nhưng không có bất cứ tác dụng gì, ám diễm kiên định đốt diệt lấy Sử Hốc Tu Jin khí linh hết thảy. Không, đừng có giết ta, ta nguyện ý chân chính hàng phục. Sử Hốc Tu Jin quay đầu, nó nhìn về phía trước tĩnh nhưng mà đứng Tiêu Phàm, trong lòng rốt cục dâng lên một tia ý sợ hãi. Chính như Thái Hư Cấm Giáp lời nói, nó ỷ vào chính là cho rằng Tiêu Phàm nếu như cần nó, vậy hắn không dám cũng không có năng lực đổi đi nó, cho nên nó tại Tiêu Phàm cho dù là nắm trong tay sinh tử của nó tiền đề phía dưới, cũng là quyết định tuyệt không lui bước chủ ý. Chỉ là không có nghĩ đến, Tiêu Phàm thật dám đốt diệt nó, sau đó đổi đi nó cho ỷ lại đồ vật quả thực chính là một cái đáng thương cho cười, cho nên nó lúc này mới hoảng hốt, gấp vội túi đầu cầu xin tha thứ. Chỉ là, đã chậm. Cơ hội là người khác cho cũng là tự mình tranh thủ. Tiêu Phàm đối với Sử Hốc Tu Jin cầu viện, chỉ nói đơn giản một câu như vậy, sau đó thì cái gì không nói thêm lời. Ám diễm kiên định hướng về phía trước, từng chút đốt diệt lấy Sử Hốc Tu Jin khí linh. Giết. Sử Hốc Tu Jin phát ra cuối cùng tuyệt vọng một kích, nó điên cuồng tuôn ra động, bên ngoài thân huyết quang đại thịnh, lập tức dẫn tới bốn phía hắc phong trận trận, cắt bay đá chạy, tà dị khí tức tràn ngập. Cùng cô mãi mãi so tà, ngươi còn kém một chút. Đột nhiên Nguyên sơ giới chỉ hừ lạnh chi tiếng vang lên, sau đó tất cả mọi người liền thấy một đạo hóng ánh ngân quang bao phủ xuống, lúc này liền đem Sử Hốc Tu Jin huyết quang cho cưỡng ép xuống. Sau đó Sử Hốc Tu Jin tựa như là nhìn thấy quỷ, phát ra một tiếng tràn ngập kinh hãi thét lên thanh âm, theo đó nó liền bị ám diễm hoàn toàn thôn phệ hết. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, nguyên sơ giới chỉ cũng coi là tà vật, hơn nữa còn là tà vật bên trong trí tà chi vật. Sử Hốc Tu Jin dạng này một cái sơ cấp tà vật trông thấy nguyên sơ giới chỉ dạng này có thể xưng giả tổ tông cấp bậc tà vật tồn tại, tự nhiên là muốn bị hù hồn bất phụ thể. Lạch cạch. Lúc này, Sử Hốc Tu Jin rốt cục biến thành một cái nhìn hơi bình thường một chút nhuốm máu vài rách, rơi trên mặt đất. Mà Tiêu Phàm lại là khoát tay, liền lại đem Sử Hốc Tu Jin cho lăng không vồ tới, sau đó đưa tới trước mặt Hạ Hạc. Cái này Sử Hốc Tu Jin khí linh tạm thời không có. Mới khí linh ta tìm được về sau lại rót vào trong đó là được, ngươi trước thu nó đi. Tiêu Phàm đối Hạ Hạc nhẹ nói. Tốt. Hạ Hạc không có giả mồm cái gì, nhận lấy, nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút, thấp giọng nói. Đại nhân. Nguyên sơ giới chỉ lúc này cúi đầu, đối Tiêu Phàm thấp giọng nói. Đến đây đi. Tiêu Phàm đối với nguyên sơ giới chỉ cúi đầu, từ chối cho ý kiến, đưa tay nói. Lập tức nguyên sơ giới chỉ cùng nguyên thủy giới chỉ liền tất cả đều kích xạ đi qua. Phân biệt đeo ở Tiêu Phàm tả hữu trên hai cánh tay. Hiện tại, cũng chỉ còn lại có tối trung cái kia bạo lực nam, cũng không biết kia nhị hóa hiện tại ở đâu. Thiên Hoang Chu Ma Kích lúc này đột nhiên tự lẩm bẩm nói. Chương 400, tinh tịch sát lục chi cảnh. Đừng đề cập cái kia nhị hóa được không? Thái Hư Cấm Giáp tựa hồ là nhớ tới một chút chuyện thương tâm, một mặt buồn bực nói. Thái Hư đã từng bị tối trung rắn rắn chắc chắc đánh qua mấy bông nhiên, bây giờ nhớ tới đầy mắt đều là nước mắt ta. Diệt Thần Kiếm ở một bên trêu tức nói. Nói hình như ngươi không có bị cái kia nhị hóa đánh qua. Thái Hư Cấm Giáp không cam lòng yếu thế, lập tức chế giễu lại nói. Diệt Thần Kiếm lập tức thanh âm líu lo. Được rồi, chúng ta mấy cái đều bị cái kia nhị hóa đánh qua, ngay cả vô hạn thấy hắn đều phải đi trốn. Tiêu Phàm trên tay nguyên sơ giới chỉ cũng là khó được trong thanh âm có một tia phiền muốn nói. Nhưng ta cảm thấy tối trung đại thúc người rất tốt. Nguyên thủy giới chỉ yếu ớt mở miệng nói ra. Nó tốt cái gì? Kia cái trong đầu trừ cơ bắp vẫn là cơ bắp. Thường là một lời không hợp liền muốn chém cha mẹ người ta, giết cả nhà người ta, vô luận sự tình gì bình thường chỉ biết là dùng bạo lực giải quyết vấn đề, nó tốt cái gì? Thái Hư Cấm Giáp lập tức mắt trợn trắng nói. Dừng lại, riêng phần mình đi làm việc. Tiêu Phàm xen vào, mở miệng nói ra. Vâng. Lập tức, Thái Hư cấm giáp, Diệt Thân kiếm, Thiên Hoang Chu Ma kích mấy cái đều là nói, sau đó riêng phần mình hóa thành lưu quang, đã đi xa. Bên cạnh Tiêu Vấn, Nhạc Kình, Hạ Hạc mấy người cũng là riêng phần mình tản ra, tự mình tìm địa phương đi. Mộ Dung Kha Kha cùng Lăng Tiếu Tiếu do dự một chút, tối chung cũng là nhìn Tiêu Phàm một chút, đồng dạng rời đi. Rất nhanh, chỉ còn lại có Lao Đạo gầy còm hèn mọn một người. Đại nhân. Lao Đạo gầy còm hèn mọn đối Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, thấp giọng nói. Nhiều ngày không gặp, đã hoàn hảo. Tiêu Phàm cười nói. Một đám xương già, cũng kém không nhiều xem như đất vàng chôn một nửa thân thể. Một chân đã bước vào trong quan tài. Nhưng tóm lại là nhờ đại nhân phúc. Không chết thành. Lao Đạo gầy còm hèn mọn tự rêu nói. Tây Côn Lôn đã diệt, kia cũng đừng có suy nghĩ, dù sao người chết không có thể sống lại, có một số việc còn nhìn về phía trước mới là. Tiêu Phàm trầm mặc một chút, sau đó lại nhẹ nói. Tây Côn Lôn hủy diệt sự tình tại sau khi xuất quan, ma chủng Đông Phương Vận liền cáo chi hắn, cho nên Tiêu Phàm đã biết được. Ta biết. Lao Đạo gầy còm hèn mọn có chút thương cảm, hắn cười khổ nói. Nhưng có một số việc không nói nói nói liền có thể đi qua. Tây Côn Lôn là sinh ta nuôi ta địa phương, bây giờ nó đã triệt để hủy diệt, ta cũng cần một chút thời gian đi sửa phục vết thương. Ừ. Tiêu Phàm tỏ ra là đã hiểu. Mặt khác, đại nhân, ngươi cũng đã biết Lâm lão đầu bọn hắn những người kia bị Hoa Hạ năm đại hào môn cùng bảy đại tông môn cùng linh bộ bắt rồi. Lao Đạo gầy còm hèn mọn thần sắc cứng lại, thấp giọng mở miệng nói ra. Hả? Ngươi nói cái gì? Tiêu Phàm ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ. Đại nhân ngươi không biết. Lao Đạo gầy còm hèn mọn kinh nghi nói. Không biết. Tiêu Phàm chậm rãi lắc đầu, ngưng giọng nói. Bây giờ Tiêu Phàm lưu tại Hoa Hạ những cái kia ma chủng, địa vị cao nhất cũng chính là Đông Phương Vận, nhưng Đông Phương Vận chỉ là linh bộ 72 linh tướng một trong. Mặc dù sư phụ là linh bộ một trong thập nhị thái thượng trưởng lão, nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa. Chân thật vị thật chưa chắc cao bao nhiêu. Mà Đông Phương Vận chưa hề hướng mình báo cáo qua việc này, vậy đã nói rõ nàng cũng không biết. Ta cũng là tại trong lao ngục. Nghe đến đây thẩm vấn ta những người kia nói. Lao Đạo gầy còm hèn mọn thấp giọng nói, Lâm Chính Thiên, Hứa Đức Hổ bao quát đại nhân ngài hai vị đồng môn hảo hữu Trương Phi Dương cùng Trình Long, có thể nói trước mắt tại châu Á bên trong cùng tất cả cùng ngài có quan hệ người, tất cả đều bị bắt lại. Tất cả đều bị bắt lại. Tiêu Phàm thần sắc trở nên càng thêm lạnh lẽo, hơi lạnh tỏa ra ra, để cách đó không xa nước biển đều nháy mắt kết băng. Nhìn xem thần sắc vô cùng lạnh lẽo Tiêu Phàm, Lao Đạo gầy còm hèn mọn nuốt nước miếng một cái. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm giác sợ hãi, thân thể càng là nhịn không được dùng mình một cái. Cái khác ngươi còn biết cái gì? Tiêu Phàm đột nhiên quỷ dị bình tĩnh lại, trên người hắn hàn khí bỗng nhiên biến mất vô tung vô ảnh, một đôi u ám hai con ngươi như là vực sâu sâu không thấy đáy. Cái khác, ta liền biết không nhiều lắm, bởi vì những người kia vậy, cũng vẹn vẹn chỉ nói cho ta biết những này, mà bọn hắn nói những này mục đích cũng thế, cũng là nghĩ lợi dụng áp lực tâm lý để ta khuất phục, từ đó để ta nói ra ngài một chút, một số bí mật mà thôi. Lao Đạo gầy còm hèn mọn nói lắp bắp. Hắn không có chút nào bởi vì Tiêu Phàm đột nhiên trở nên bình tĩnh, trên người hàn khí đột nhiên biến mất mà trở nên như chút được gánh nặng, ngược lại càng thêm cảm giác được có một cỗ vô hình khủng bố áp lực chính như là sóng dữ như thủy triều, phô thiên cái địa hướng hắn mãnh liệt mà đến, để hắn chính muốn ngạt thở mà chết. Mà tựa hồ là cảm giác được Tiêu Phàm khí tức biến hóa, đã rời đi Thái Hư cầm giáp, Diệt Thân kiếm. Thiên Hoang Chu Ma kích ngay lập tức lại gây trở về, từng cái trống rông đứng lặng tại cách đó không xa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lúc này nhìn phi thường bình tĩnh, cả người bình tĩnh tựa như một cái bị sán lạn ánh nắng bao phủ, không dậy nổi nửa phần gợn sóng khôn cùng lớn như biển, nhưng là hắn càng là thần sắc bình tĩnh, Thái Hư cầm giáp, Diệt Thân kiếm, Thiên Hoang Chu Ma kích thì càng thần sắc đại biến, liền ngay cả Tiêu Phàm trên tay nguyên sơ giới chỉ đều là thu xúc lên ngân sắc quang mang, trở nên ảm đạm vô quang. Tựa hồ cũng là tại sắc mặt đại biến. Bọn chúng đi theo Tiêu Phàm nhiều năm, đối với Tiêu Phàm tính tình tự nhiên cũng là hiểu rõ nhất bất quá. Khi Tiêu Phàm bởi vì phẫn nộ mà không còn biểu hiện ra phẫn nộ thời điểm, vậy đã nói rõ Tiêu Phàm lúc này tâm cảnh là triệt để tiến vào giai đoạn thứ ba, đồng thời cũng là kinh khủng nhất một cái giai đoạn. Tính tịch sát lục chi cảnh. Giai đoạn này Tiêu Phàm cơ hồ không có bất luận cảm tình gì ba động, có chỉ là nhất là tuyệt đối vô tình, nhất là tuyệt đối hờ hững, nhất là tuyệt đối lãnh khốc. Tại giai đoạn này Tiêu Phàm trước mặt, không nói địch nhân quỷ sắt cùng cầu xin tha thứ, liền ngay cả người mình cười khổ thuyết phục cùng đau khổ ngăn cản, đồng dạng đều là vô dụng. Nhớ kỹ đã từng Tiêu Phàm cùng Thiên Đế một lần duy nhất mâu thuẫn đại chiến, cũng là bởi vì Thiên Đế tương đối yêu quý một cái đồ đệ chân chính chọc giận Tiêu Phàm, kết quả Tiêu Phàm tiến vào tĩnh tịch sát lục chi cảnh, tất giết người này, mà cho dù thiên đế ở một bên thuyết phục cùng ngăn cản, thậm chí nguyện ý bỏ ra cái giá khổng lồ cùng dựng vào tự mình cùng Tiêu Phàm giao tình nhiều năm cũng là vô dụng, tối trung Tiêu Phàm tại giết thiên đế cái kia đồ đệ về sau, cùng thiên đế cũng là phát. Sinh lần đầu tiên sinh tử chi chiến. Nhưng song phương trung quy là không phân sàn sàn nhau, sau đại chiến, thiên đế tức giận rời đi, dòng dã 100 năm không cùng Tiêu Phàm lui tới. Mà sau đó, song phương vẫn là đều thối lui một bước, nâng cốc ngôn hoan, quay về tại tốt. Cho nên, khi Tiêu Phàm tiến vào giai đoạn này về sau, cái gì cũng không cần nhiều lời, trốn, mới là lựa chọn duy nhất. Bằng không, ai cản ai chết, tuyệt không ngoại lệ. Đại ca, Tiêu Vấn, Nhạc Kình cùng Hạ Hạc cũng từ đằng xa trở về, tiêu to, mà Lăng Tiếu Tiếu cùng Mộ Dung Kha Kha cũng quay về rồi, thậm chí liền ngay cả Tiêu Phong cùng Trình Khinh Tuyết cũng ra, toàn bộ nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không nói, chỉ là ngẩng đầu bình tĩnh nhìn hướng phương xa, một đôi u ám song trong mắt tĩnh lặng khôn cùng, cả người quả thực tĩnh đáng sợ. Lại thẻ. Muốn thu đuôi, mà muốn giải thích đồ vật lại quá nhiều, có chút loạn, ngày mai vạn chữ buộc phát đền bù. Chương 401, tiểu nhân đắc chí liền càn rỡ. Hoa Hạ, Khốn Long ngục tầng dưới chót nhất. Trình Long bị trói buộc tại trên thập tự giá, nặng nề mà đen nhánh xích sắt ra thân, nửa người trên trần trụi, lộ xuất ra đạo đạo thảm không nỡ nhìn vết roi, vết thương bên ngoài lật, có chút vết thương chỗ đã xuất hiện chảy mủ, nửa người dưới quần áo thì đã bị máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ màu đỏ thẫm. Ngọn đèn hôn ám rơi xuống, chiếu xạ tại Trình Long kia khô nứt mà trắng bệnh trên môi, lộ ra cặp kia ảm đạm đôi mắt vô thần, cả người hắn lúc này đều phảng phất đã mất đi bất luận cái gì sinh cơ, mà biến thành một đoạn làm hủ đầu gỗ. Trình Long đã không nhớ rõ hắn trong này ở lại mấy ngày, mà cơ hồ mỗi ngày đều có người đến đây khảo hỏi mình, dùng hết các loại thủ đoạn tra tấn tự mình, muốn chính mình nói xuất quan tại Tiêu Phàm, liên quan tới lăng trấn bên ngoài biệt thự những cái kia quỷ dị phòng ngự thủ đoạn tường tình. Nhưng Trình Long chưa hề nói, dù cho lớn hơn nữa tra tấn cũng chưa hề nói, bởi vì Trình Long từ đầu đến cuối nhớ kỹ hai điểm. Thứ nhất, hắn cùng Tiêu Phàm là huynh đệ, không thể bán Tiêu Phàm. Thứ hai, tự mình dù sao cũng là gia môn, ngay cả một điểm trên thân thể một chút thống khổ đều chịu không nổi, cái kia còn tính là gì gia môn. Trình Long phí sức ngẩng đầu, ảm đạm đôi mắt vô thần nhìn về phía đỉnh đầu cái kia u ám bóng đèn. Mặc dù có thể nói tất cả mọi chuyện đều là Tiêu Phàm đưa tới, nhưng hắn lại không trách Tiêu Phàm, bởi vì Tiêu Phàm vì an toàn của hắn đã cân nhắc đủ nhiều, là chính hắn bất tranh khí, mang theo một cái bạch nhãn lang đi vào, kết quả dẫn đến phòng ngự từ nội bộ bị công phá, mà cũng hại tự mình mọi người rơi vào như thế kết cục. Thật tính lên, Trình Long cảm thấy mình mới là kẻ cầm đầu. Xin lỗi, lão đại, bởi vì ta sai lầm, cũng còn được ngươi cùng một chỗ chịu khổ. Trình Long cười khổ, thấp giọng lẩm bẩm. Mà cũng nhưng vào lúc này, sau lưng lao ngục đại môn đột nhiên được mở ra. Mấy cái tiếng bước chân văng lên, hướng về Trình Long đi tới. Làm sao? Muốn đến tiếp tục tra tấn ra? Kia đến, cứ tới, ra ra ta chỉ lo lắng các ngươi tra tấn còn chưa đủ, ha ha. Trình Long lập tức phí sức khẽ động khoe miệng, trong miệng là cười ha hả. Người sau lưng không một người nói chuyện, chỉ là toàn bộ đi tới trước mặt Trình Long, mà khi Trình Long nhìn thấy mấy người kia trong đó ba người thời điểm, hắn lập tức là khỏe mắt. Chính nguồn phát cuồng. Là Trình Long đại bá người một nhà, đại bá Trình Vĩ, cùng thê tử Triệu Quyên, nhi tử Trình Cường. Chính là cái này ngu muội vô tri, tầm nhìn hạn hẹp người một nhà, hại biệt thự phòng ngự bị phá, dẫn đến tất cả mọi người đều rơi vào trong tay địch nhân, mà bây giờ, bọn hắn thế mà còn dám đứng ở trước mặt mình. Thật hối hận lúc trước biệt thự phòng ngự bị công phá thời điểm, bởi vì mẫu thân khuyên can cùng mình cho rằng bọn họ rơi vào trong tay địch nhân cũng chung quy là chạy không khỏi một chữ chết. Cho nên liền không có chân chính hạ thủ giết bọn hắn, mà bây giờ suy nghĩ một chút. Tự mình thật đúng là xuẩn đủ có thể. Lấy người một nhà này kia tham lam, tự tư, ngu muội nhưng lại gần như giảo hoạt tính cách, bọn hắn làm sao có thể sẽ không đầu hàng địch. Mà bây giờ, bọn hắn chỉnh thể trên thân mặc dù có chút hứa vết thương, nhưng không có quá lớn vết thương, cả người có thể nói là bình yên vô sự đứng ở trước mặt mình, cái này, cũng đã nói lên hết thảy. Ba người các ngươi đồ chết tiệt, ta muốn giết các ngươi, giết các ngươi. Trình Long lập tức kịch liệt dãy rủa, hắn trợn mắt tròn xoe, phẫn nộ nhìn chằm chằm đại bá Trình Vĩ, cùng thê tử Triệu Quyên cùng nhi tử Trình Cường ba người điên cuồng gầm thét lên. Trình Long đại bá Trình Vĩ, cùng thê tử Triệu Quyên, nhi tử Trình Cường đều là cười lạnh nhìn thoáng qua mặc dù kịch liệt dãy rủa, khẽ động trên thân xích sắt không ngừng rầm rầm rung động, nhưng căn bản không thể động đậy Trình Long, sau đó đem lấy lòng ánh mắt nhìn về phía trước mặt bọn hắn cái kia nữ nhân yêu diễm áo đỏ. Mà đối với cái này nữ nhân yêu diễm áo đỏ, Trình Long biết nàng là ai. Bởi vì những ngày này đối nàng quất roi vô cùng tàn nhẫn nhất, cha tấn điên cuồng nhất chính là nàng, mà nàng cũng tự giới thiệu qua. Nàng cụ thể kêu cái gì, không nói, nhưng họ Lý là Hoa Hạ bảy đại tông môn một trong, Lam Nguyệt Hoa Tông Lý trưởng lão lại được người xưng là đồng mỗ. Hôm nay hắn ta liền giao cho các ngươi ba cái, nhất định phải cậy mở miệng của hắn, nếu không. Nữ nhân yêu diễm áo đỏ đột nhiên vũ mị cười một tiếng, lộ ra một trương đủ để khuynh quốc mỹ lệ tiêu dung, nhưng là nụ cười kia tại Trình Long đại bá Trình Vĩ cùng thê tử Triệu Quyên Nhi tử Trình Cường trong mắt ba người lại không thua gì ma quỷ mỉm cười, thanh âm càng là như cùng đi từ cửu u địa ngục khủng bố. Ba người các ngươi nhưng là muốn xuống vặt dầu, bị tạc trưởng thành viên thịt. Vâng vâng vâng, chúng ta minh bạch, đồng mô đại nhân. Trình Long đại bá Trình Vĩ cùng thê tử Triệu Quyên Nhi tử Trình Cường đều là liên tục không ngừng xoay người gật đầu, mang trên mặt nịnh nọt tiếu dung nói: cho các ngươi thời gian một tiếng, nhưng tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng, ta mấy cái tin tức tốt của các ngươi. Nữ nhân yêu diễm áo đỏ dứt lời, liền yêu mị cười một tiếng, theo đó quay người, sau đó thân hình chập chờn yêu kiều đi ra ngoài. Rất nhanh, trong lao ngục cũng chỉ còn lại có Trình Long cùng Trình Long đại bá Trình Vĩ, cùng thê tử Triệu Quyên, nhi tử Trình Cường bốn người. Mà theo yêu diễm nữ nhân đám người vừa rời đi, Trình Long đại bá Trình Vĩ, cùng thê tử Triệu Quyên, nhi tử Trình Cường đều là lập tức thẳng sống lưng, trở nên vênh vang đắc ý, mang trên mặt nhe răng cười hướng về Trình Long đi tới. Trình Long, nói nhảm, ta không muốn cùng ngươi nói thêm cái gì, lập tức giải thích ra cái kia tiêu phàm hết thảy, còn có nói ra cái kia cổ quái ngọc bội công dụng. Trình Long đại bá Trình Vĩ cái thứ nhất tiến lên, hắn một thanh bóp lấy Trình Long cổ, đem Trình Long bóp cơ hồ không thở nổi, giữ tận quát, bằng không, ta nhất định sẽ để ngươi đẹp mặt. Cùng hắn nói nhảm cái gì? Triệu Quyên kia hơi có chút mặt phì nộn lần trước lúc tràn đầy ngoan lệ chi sắc, nàng thét to, lúc trước hắn đánh gãy ta cùng nhỏ Vĩ một cái chân, hại ta cùng nhỏ Vĩ hiện tại cũng biến thành một cái tên què, vậy hôm nay cũng đừng quản cái khác, trước tiên đem hắn hai cái đùi toàn bộ đánh gãy lại nói sự tình khác. Mẹ ta nói không sai. Trình Cương cũng là tràn ngập oán hận nhìn xem Trình Long, cắn răng nghiến lợi kêu lên, lúc trước hắn xấu ta cùng nương một cái chân, vậy hôm nay chúng ta liền muốn gấp 10 hoàn lại. Tốt. Nghe vậy, Trình Vĩ lập tức gật đầu, sau đó buông ra Trình Long cổ, tiện tay liền kéo lên bên cạnh một cái lớn bằng cánh tay lớn côn sát. Một bên Triệu Quyên cũng là cầm lên một cái dài đến một xích đao nhọn, bên người nàng Trình Cường thì là cầm lên một cái trọng trụ y. Sau đó ba người lên một lượt trước, trên mặt đều là nhe răng cười liên tục, theo đó liền không chút do dự đập ầm ầm hạ. Trình Vĩ côn sát hung hăng đập vào Trình Long đùi phải xương bánh chè phía trên, lúc này đem Trình Long xương bánh chè cho nện thành vỡ nát, Trình Cường trọng trụ y thì đập vào Trình Long trái trên chân. Đem Trình Long toàn bộ chân trái đều nện thành một cục thịt bùn, mà Triệu Quyên thì vô cùng tàn nhẫn nhất độc, trực tiếp một đao khoét Trình Long một con mắt, sau đó còn một cước đem Trình Long con mắt này đạp cái nháo nhuẹn. A! Trình Long lập tức thống khổ hét thảm lên. Ha ha, gọi đi, ngươi kêu càng lợi hại, lúc này chúng ta mới càng sảng khoái hơn. Triệu Quyên hơi mập khắp khuôn mặt là vặn vẹo chi sắc, nàng giống như điên cuồng nhọn cười nói. Gọi đi, thỏa thích gọi đi. Trình Cương cũng là cười như điên nói. Vốn đang tính nhìn được mày rậm mắt to, đoan chính ngũ quan, lúc này lại trở nên quả thực giống ác quỷ dữ tợn hung lệ. Nói cho ngươi, bây giờ Trình gia vẫn là ta Trình Vĩ làm chủ, mà ngươi Trình Long là cái thá gì, dám đoạt địa vị của ta. Trình Vĩ đối còn tại thê lương kêu to Trình Long nghiêm nghị quát. Không sai, chỉ bằng ngươi cái này danh con cũng muốn đoạt nhà chúng ta địa vị, nằm mơ. Triệu Quyên cũng là bén nhọn kêu to. Địa vị, đều đến hiện ở thời điểm này. Các ngươi thế mà còn chỉ muốn các ngươi tại Trình gia địa vị. Trình Long dùng còn sót lại chỉ có một con mắt nhìn chằm chằm Trình Vĩ, Triệu Quyên, Trình Cường ba người, phẫn nộ quát, các ngươi, căn bản chính là sâu trong giếng con cóc, vĩnh viễn không biết trời lớn bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu, các ngươi, quả thực là ngu không ai bằng. Bớt nói nhảm, Trình gia chỉ có thể từ chúng ta tới làm chủ, ngươi căn bản đừng nghĩ cướp đi địa vị của chúng ta. Triệu Quyên hung ác kêu lên. Không sai. Trình Cường ở một bên phụ họa kêu lên. Trình Long không còn gì để nói, hắn chỉ là cười, cười to, điên cuồng cười to, nhưng nụ cười kia cùng trong tiếng cười lại là phá lệ bi thương. Từ chưa phát hiện có ít người thế mà ngu muội, tầm mắt nhỏ hẹp đến trình độ này, mà dạng người này tại túi da phía dưới lại bình thường cất giấu chính là một cái gần như vặn vẹo ác độc linh hồn. Bọn hắn hèn mọn, bọn hắn nhỏ yếu, bọn hắn giống sâu kiến đồng dạng sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót nhất, nhưng bọn hắn tại hèn mọn đáng thương đồng thời, lại cực kỳ đáng ghét, làm việc tự tư, nhỏ hẹp, thậm chí ngoan độc. Để người căn bản là không có cách đối nó sinh ra bất luận cái gì đồng tình. Cười. Cười ba bội mày cười, nhanh lên đem ngươi biết đổ vật toàn bộ nói ra. Trình Vĩ lúc này không kiên nhẫn được nữa, cho nên hắn một bước tiến lên, một bàn tay hung hăng quất vào Trình Long trên mặt, sau đó lại lần bóp lấy Trình Long huyết hầu, trong miệng nghiêm nghị gầm thét lên. Trình Long cúi đầu, dùng còn sót lại phải mắt thấy Trình Vĩ, hắn mang trên mặt nụ cười cổ quái, phí sức từng chữ nói ra nói, giết ta đi, ngươi tốt nhất giết ta, bằng không, nếu như ta sống sót, vậy ta liền nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Tự tay giết ta. Trình Vĩ lập tức cười lạnh nói, ngươi liền chậm rãi người đi mà nằm mơ à, vô luận ngươi có nói hay không, ngươi cũng là chết chắc, nhưng khác biệt duy nhất là được, nếu như ngươi chịu nói lời, kia liền có thể ít thụ một điểm tội, lưu một cái toàn thây lên đường, bằng không, ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi nhất định sẽ muốn sống không được muốn chết không xong. Ha ha ha. Trình Long không để ý tới Trình Vĩ, lần nữa lên tiếng điên cuồng cười ha hả. Trình Long, mẫu thân ngươi chết. Nhưng lúc này, một bên Triệu Quyên đột nhiên âm trầm mở miệng nói ra. Ngươi nói cái gì? Trình Long tiếng cười lập tức im bặt mà dừng, hắn lập tức cúi đầu, còn sót lại phải hai tròng mắt mở to, trong đó vằn vện tia máu, gắt gao nhìn nói với Triệu Quyên. Đừng nhìn như vậy ta, lại không phải ta giết. Triệu Quyên lập tức cười lạnh nhìn xem Trình Long nói, mẫu thân ngươi ngày đầu tiên sau khi đi vào, liền không có chịu được hình phạt, trực tiếp chết rồi, mà về phần hiện tại, giống như có lẽ đã tiến phòng hỏa thiêu bên trong đốt thành cho đi. Trình Long như bị sét đánh, tại chỗ sừng sốt, nhưng rất nhanh hắn liền liều mạng bên trên kia vết thương máu chảy rầm rề, điên cuồng dãy rủa, đồng thời trong miệng như là chim quên đấm máu, thê lương kêu to, mẹ. Chương 402, thời khắc hắc ám nhất trước tờ mở sáng, thượng. Trình Long biết, mẹ của mình phi thường ngu muội, nhu nhược, đối mặt cường quyền căn bản không dám, cũng không hiểu chống lại, thậm chí nàng cũng có tự mình hoàn chỉnh nhân cách tư tưởng, người ở bên ngoài xem ra, dạng này mẫu thân kỳ thật cũng không hợp cách. Thậm chí có chút cực đoan người còn dám nói ra đáng thương người tất có chỗ đáng hận ngôn luận. Nhưng là vô luận mẫu thân lại có rất nhiều khuyết điểm, nhưng là nàng trung quy là mẹ của mình, sinh tự mình, nuôi tự mình, từ nhỏ đã đem hết toàn lực bảo vệ mình mẫu thân. Cho dù bởi vì lúc trước mẫu thân ngu muội nhu nhược mà dẫn đến đại bá người một nhà có cơ hội để lợi dụng được, trộm đi pháp trận phòng ngự trận nhãn, Trình Long trong lòng đối với mẫu thân cũng là sinh ra vẻ oán giận, nhưng lúc này nghe nói mẫu thân đã qua đời. Hắn lập tức chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ, trước mắt đống nhiên tối sầm. Tâm, giống như bị xé nứt, kịch liệt đau nhức khó nhịn, toàn bộ thân thể phảng phất là ngạnh sinh sinh cắt thành hai nửa, đau không thể thở nổi. Nước mắt như là chảy ra từ Trình Long còn sót lại phải trong mắt bừng lên, kêu gào thê lương thanh âm thật lâu vang vọng tại giám trong lao, không dứt bên hai. Được rồi, ngươi lại gọi cũng là vô dụng. Lúc này, Trình Vĩ nhe răng cười nói liên tục, mẫu thân ngươi chết thì đã chết. Mà ngươi bây giờ hẳn là cân nhắc chính là ngươi cái kia xinh đẹp động lòng người thê tử cùng vừa ra đời nhi tử a. Công khai nói cho ngươi, bọn hắn hiện tại tạm thời còn bình yên vô sự, nhưng là đây chỉ là tạm thời, mà nếu như ngươi không phối hợp, như vậy tiếp xuống, ta cam đoan ngươi tuyệt đối sẽ hối hận, mà lại sẽ hối hận cả một đời. Ngươi tên xuất sinh này. Trình Long tựa như nổi điên đối Trình Vĩ kêu to, Trình Vĩ, ta cho ngươi biết, ngươi can đảm dám đối với bọn hắn làm chuyện gì. Ta thể ta coi như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Không không không, ngươi sai. Trình Vĩ duỗi ra ngón tay diêu động hai lần. Sau đó mới cười lạnh nói. Không phải ta muốn đối bọn hắn làm chuyện gì. Là bắt ngươi những người kia muốn đối bọn hắn làm chuyện gì. Ta chỉ là một cái truyền lời người mà thôi. An nguy sinh tử của bọn hắn toàn bộ quyết định bởi ngươi. Ngươi phối hợp, bọn hắn liền sinh. Ngươi không phối hợp, bọn hắn liền chết. Mà lại là chết khổ không thể tả. Sống hay chết, ngay tại ngươi một ý niệm. Trình Vĩ nhìn xem Trình Long, khép mắt lại, mỉm cười nói. Trình Long lập tức liền không nói, chỉ là sắc mặt càng thêm dữ tợn phẫn nộ, đồng thời trong đó còn ẩn giấu đi nhẹ nhẹ dây rủa cùng vẻ do dự. Trên thế giới chuyện thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, tàn nhẫn nhất sự tình cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Là trái là phải, lưỡng nan lựa chọn. Đồng mẫu đại nhân cho thời gian của chúng ta là một giờ, mà thời gian ta cho ngươi thì là 10 phút đồng hồ. Trình Vĩ cười lạnh nói, từ giờ trở đi. 10 phút sau, nếu như câu trả lời của ngươi vẫn là không, vậy ta sẽ đích thân bẩm báo đồng mỗ đại nhân, sau đó đem vợ con của ngươi toàn bộ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất xử tử. Nếu như bọn hắn chết rồi, vậy ta càng sẽ không nói, mà nếu như ta kiên trì không nói, kia ba người các ngươi cũng là chết chắc. Trình Long khàn khàn mở miệng, trong thanh âm tràn đầy vô tận hận ý. Cho nên ngươi mới tốt nhất nói. Triệu Quyên mở miệng, thanh âm của nàng như là tới từ địa ngục tràn ngập băng hàn chi ý, mà chúng ta nếu như chết chắc. Vậy ta thề, ta tuyệt đối sẽ để vợ con của ngươi so với chúng ta chết thống khổ gấp một vạn lần. Trình Long lần nữa nói không ra lời, chỉ là răng cắn kéo kẹt vang, còn sót lại phải trong mắt bắn ra ánh mắt giống như ăn người, nhìn chòng chọc vào Trình Vĩ, Triệu Quyên cùng Trình Cường ba người. Nhưng là Trình Vĩ, Triệu Quyên, Trình Cường ba người lại không thèm để ý chút nào, ngược lại là tốt lấy cả rảnh nhìn xem Trình Long, một mặt trêu tức chi ý. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Trình Long trên mặt kịch liệt vẻ dãy rủa càng ngày càng dày đặc, trên trán có giọt lớn mồ hôi giọt rơi xuống, khuôn mặt càng là tái nhợt dị thường, không có nửa phần huyết sắc. Cái này 10 phút đồng hồ, đối cái khác người mà nói có lẽ là thoáng qua liền mất, nhưng đối với Trình Long đến nói, lại là phảng phất qua 10 năm lâu như vậy. Tại thời khắc này, Trình Long phảng phất lập tức già nua gấp 10, cả người biến đến mức dị thường tiểu tụy. Nói đi, ngươi cuối cùng đáp án là cái gì? 10 phút rút cục đã trôi qua, Trình Vĩ, Triệu Quyên, Trình Cường ba người lúc này đều là nhìn chằm chằm Trình Long, trong đó Trình Vĩ âm thanh hung dữ hỏi. Ta. Trình Long há mồm, hắn tựa hồ là muốn nói điều gì, lại phát hiện căn bản cái gì đều nói không nên lời, chỉ có phải trong mắt là tràn ngập thật sâu vẻ tuyệt vọng. Hắc ám, vĩnh viễn không cuối cùng. Cùng lúc đó, Khốn Long Ngục chỗ sâu nhất mặt khác một tòa ưu ám giám trong lao. Ầm, ầm, ầm. Một trận quyền quyền đến thịt ngột ngạt va chạm thanh âm tại giám trong lao liên tiếp, nương theo mà đến còn có thống khổ thở dốc thanh âm. Thật lâu, quyền quyền đến thịt ngột ngạt va chạm thanh âm rốt cục dừng lại, nhà giam phía trên to lớn nóng sáng đèn chiếu cũng theo đó sáng lên, thẳng tắp chiếu xạ tại Trương Phi Dương trên thân. Xì. Trương Phi Dương phi sức méo một chút đầu, từ trong mồm phun ra một cái mang màu răng, sau đó gian nan ngẩng đầu, khinh miệt nhìn xem đối với mình quyền đấm cước đá ròng rã một giờ kia hai cái trắng hán, cười lạnh nói: Ta nói hai người các ngươi dáng dấp cũng coi như rắn chắc, hoàn toàn không giống hàng lượm A, nhưng liền chút năng lực ấy. Cái này đều dòng dã đánh lao tử mấy ngày. Lao tử nhưng hoàn toàn không có cảm giác A. Hai người các ngươi mấy ngày nay ban đêm có phải là tại các ngươi trên người mẫu thân lãng phí tinh lực qua nhiều, cho nên đánh lao tử nắm đấm mới một mực mềm nhũn không đủ kình. Hừ. Hai cái này màu đồng cổ làn da cường tráng tráng hắn nghe được Trương Phi Dương nghĩa mai ngữ điệu, lập tức là sắc mặt âm trầm vô cùng. Từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng trùng điệp hừ lạnh thanh âm, theo đó liền một lần nữa cầm bước lên nằm đấm, dự định lại lần nữa tiến lên cho Trương Phi Dương đẹp mắt. Được rồi, hai người các ngươi lui xuống trước đi đi. Đột nhiên, một cái thanh âm nhàn nhạt ở phía sau đen trong bóng tối vang lên, mà nghe được thanh âm này, hai cái này tráng hán lập tức không dám thất lễ, lập tức không người lui về phía sau. Mà theo hai cái này tráng hán lui lại, một cái một thân thẳng tây trang trung niên nhân liền từ trong bóng tối đi ra. Hắn chậm rãi đi tới trước mặt Trương Phi Dương, đứng xuôi tay, sau đó nhếch miệng lên nhìn xem Trương Phi Dương. Làm sao? Hôm nay lại dự định đổi trò gian gì? Trương Phi Dương nhìn xem cái này hầu phục trung nhân nhân, cười hắc hắc một chút, sau đó khinh miệt nhìn xem hắn nói. Tất cả thân thích bằng hữu của ngươi toàn bộ đều chết hết, mà lại là mặc kệ tốt xấu, một tên cũng không để lại, tất cả đều bị chúng ta giết sạch. Hầu phục trung nhân nhân đối với Trương Phi Dương khiêu khích không thèm để ý chút nào, hắn đột nhiên nở nụ cười. Sau đó mở miệng nói ra. Mà nghe được câu phục trung nhân nhân, Trương Phi Dương nụ cười trên mặt lập tức thu lại, thay vào đó là thật sâu trầm mặc chi sắc. Đúng vậy, từ khi nhà mình xuất hiện nặng biến cố lớn về sau, Trương Phi Dương là thường thấy tình người ấm lạnh, đối với có chút thân thích ghê tởm sắc mặt hắn là chỉ cảm thấy thật sâu buồn nôn cùng chán ghét, nhưng lại cũng không là tất cả mọi người đối với hắn đều là như vậy, vẫn có một ít thân thích bằng hữu đối với hắn âm thầm là rất có chiếu cố. Tựa như hắn ở nước ngoài đại cô. Tại nàng biết được trong nhà mình phát sinh trọng đại như thế biến cố về sau, chẳng những không có ghét bỏ, ngược lại ba lần thừa máy bay về nước đến thăm tự mình, thậm chí trả lại cho mình không ít tiền, an ủi mình muốn tỉnh lại. Trương Phi Dương đối với cái này một mực là ghi nhớ trong lòng, nhiều lần muốn tìm cơ hội báo đáp, nhưng là bởi vì khoảng cách song phương khá xa vấn đề, một mực chưa thể toại nguyện, mà bây giờ, lại càng là mãi mãi cũng không có cơ hội. Đây là bọn hắn di thể ảnh chụp, ngươi có thể xác nhận một chút. Âu phục trung niên nhân khoát tay. Đen trong bóng tối liền có người tranh thủ thời gian đi lên phía trước, đưa qua một văn kiện cái túi, sau đó Âu phục trung niên nhân từ trong đó móc ra, tùy ý ném vào Trương Phi Dương trước mặt trên mặt đất. Trương Phi Dương gian nan cúi đầu, hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền lập tức xoay qua đi đầu, sau đó thống khổ nhắm mắt lại, đồng thời lồng ngực cũng là kịch liệt hô hấp. Âu phục trung niên nhân không có nói sai, tự mình tất cả thân thích bằng hữu đều đã chết, có chết an tưởng, có chết dữ tợn, càng nhiều người chết là vô cùng thê thảm, trên thân vết thương chồng chất. Hiển nhiên là khi còn sống kinh lịch không ít tra tấn khảo vấn. Mặt khác, còn có hai người ta nghĩ ta được giới thiệu cho người một chút. Âu phục trung niên nhân tựa hồ là đối với Trương Phi Dương phản ứng phi thường hài lòng, hắn gật gù, búng tay một cái, theo đó hai người tướng mạo coi như anh tuấn người trẻ tuổi liền từ trong bóng tối đi ra, sau đó đứng ở trước mặt Trương Phi Dương. Mà khi Trương Phi Dương nhìn thấy hai cái này anh tuấn người tuổi trẻ thời điểm, ánh mắt của hắn lập tức liền đỏ lên, sau đó trở nên sát cơ vô hạn, huyết hồng một mảnh. Chính là đã từng vũ nhục tự mình vị hôn thê Thanh Thanh kia ba người trẻ tuổi bên trong mặt khác hai cái, Hà Văn Đông cùng Triệu Tử Minh. Hà Văn Đông cùng Triệu Tử Minh tại sự tình sau khi phát sinh, liền bị nhà của mỗi người đưa đến nước ngoài tránh đầu sóng ngọn gió đi, cho nên lúc ban đầu Tiêu Phàm cũng chỉ giết còn sót lại ở trong nước Tôn Hải Châu một người, mà bây giờ, Hà Văn Đông cùng Triệu Tử Minh từ nước ngoài trở về, bọn hắn cũng bị nghĩ muốn đối phó Tiêu Phàm những thế lực kia cho mang đi qua, muốn dùng bọn hắn tới đối phó Trương Phi Dương. Đại nhân. Hà Văn Đông cùng Triệu Tử Minh đối với Âu Phục Trung Niên Nhân hiển nhiên rất là e ngại, hai người bọn họ hướng về phía Âu Phục Trung Niên Nhân thật sâu xoay người hành lễ về sau, sau đó lắp ba lắp bắp hỏi vấn an nói. Bất quá Âu Phục Trung Niên Nhân lại là căn bản không để ý tới bọn hắn, mà là Y Lệ Nguyên nhìn xem Trương Phi Dương, nhặt vừa cười vừa nói, ta biết ngươi rất kiên cường, từ trong miệng ngươi muốn lấy được một chút chúng ta muốn biết đồ vật không dễ dàng, mà những ngày này trải qua cũng chứng minh điểm này. Cho nên ta liền định cùng ngươi làm cái giao dịch, dùng hai người bọn họ. Âu Phục Trung Niên Nhân nhìn Hà Văn Đông cùng Triệu Tử Minh một chút, sau đó một lần nữa nhìn về phía Trương Phi Dương tiếp tục nhặt cười nói, chỉ cần ngươi đồng ý. Kia hai người bọn họ bao quát người nhà của bọn hắn liền đều là của ngươi, mặc ngươi xử trí. Mà nếu như ngươi không đồng ý, nô, có lẽ ngươi còn không biết ta. Đêm hôm ấy sự tình, bọn hắn thế nhưng là ghi chép video, cho nên nếu như ngươi không đồng ý, đoạn video này ta nghĩ ta rất nguyện ý lên truyền đến trên mạng, sau đó để người của toàn thế giới đều nhìn thấy đồ vật bên trong. Không thể không tán thưởng một câu, bọn hắn đập rất chuyên nghiệp, cũng rất rõ ràng, nên nhìn địa phương toàn đều có thể thấy rõ. Âu Phục Trung Niên Nhân nói rất chậm, Tiếu Dung cũng rất sán lạn, nhưng là tại kia bình tĩnh lời nói cùng sán lạn Tiếu Dung phía dưới, lại mang theo một cỗ thật sâu tàn nhẫn cùng lãnh khốc chi ý. Chương 403, thời khắc hắc ám nhất trước tờ mở sáng, hạ. Nghe Âu Phục Trung Niên Nhân kia bình thản nhưng lại lãnh khốc lời nói, Trương Phi Dương chỉ cảm thấy một luồng khí nóng ưa ra chán, hắn lúc này liền muốn phẫn nộ gào thét. Nhưng là không đợi hắn gầm hét lên, Âu Phục Trung Niên Nhân lại đột nhiên một cái lắc mình vọt tới trước mặt hắn, sau đó nhàn nhạt vươn tay. Một bàn tay đập vào trên ngực hắn. Giang giác. Trương Phi Dương trên lồng ngực ba cây xương ngực lập tức có chút đứt gãy ra, mà trong miệng hắn chỗ liền muốn phát ra gào thét ngữ điệu cũng theo đó bởi vì đau đớn, bị toàn bộ nuốt xuống bụng bên trong, tuyên bố ra thanh âm. Chúng ta giao dịch nội dung bên trong nhưng không có người mang ta, ta còn được cười tiếp lấy yêu cầu. Âu Phục Trung Niên Nhân ôn hòa nhìn xem đau sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy dòng Trương Phi Dương nói, cho nên, người tốt nhất vẫn là quản tốt người cái miệng kia, bằng không. Ta không thể bảo đảm sẽ gỡ xuống trên người người cái nào đó bộ kiện làm ta cá nhân vật sưu tập. Trương Phi Dương không nói gì, hắn cũng tạm thời nói không nên lời, trong miệng từng ngụm rút lấy khí lạnh, đau răng cắn lạc lạc rung động, sắc mặt càng là dữ tợn một mảnh. Giao dịch này như thế nào? Âu Phục Trung Niên Nhân ôn hòa như là một cái người khiêm tốn, hắn nhìn xem Trương Phi Dương, trong mắt tràn đầy hỏi thăm chi ý. Không. Như. Gì. Trương Phi Dương chật vật từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. Xem ra ngươi là chưa có xem cái kia video, tựa hồ có chút quên đã từng đau xót đi. Âu Phục Trung Niên Nhân lắc đầu nói, cái kia cũng đi, hôm nay ta liền để ngươi lại nhìn một lần, lại dư vị một chút đã từng cảnh tượng đó là được. Dứt tiếng, đen trong bóng tối lúc này liền có người mở ra một cái hình chiếu nghi, một cái video hình tượng lập tức liền nhảy ra ngoài. Ha ha ha, cô nàng này không tệ a, non. Đến, ai trước? Đương nhiên là ca ca ta. Không cần. Cầu các ngươi không muốn. Thanh thanh, thanh thanh. Không nên động nàng, ta cầu các ngươi, vung nàng ra, có cái gì hướng ta đến à, hướng ta đến à. Cầu các ngươi. Ta cho các ngươi dập đầu, ta cho các ngươi dập đầu a. Xuất sinh, ta muốn giết các ngươi, ta muốn giết các ngươi. Thanh âm quen thuộc vang vọng tại Trương Phi Dương bên hai, hình ảnh quen thuộc hiện lên hiện ở trước mặt của hắn, Trương Phi Dương nước mắt nháy mắt liền toàn bộ chảy xuống. Thân thể của hắn cũng đang kịch liệt run rẩy. Kia đã nhanh muốn khép lại vết thương, lúc này bị Âu Phục Trung Niên Nhân chỗ toàn bộ đấm máu một lần nữa xé mở, mà lại là xé càng sâu. Càng lớn, ác hơn, để Trương Phi Dương tâm đều phảng phất tại thời khắc này bị xé thành ngàn mảnh vạn mảnh, quả thực đau đến không muốn sống. Thế nào? Hẳn là có chút thanh tỉnh a. Nhìn xem thống khổ đã không thể thở nổi Trương Phi Dương, Âu Phục Trung Niên Nhân vẫn như cũ là cười ôn hòa, sau đó nói. Giao dịch điều kiện ta đã nói rất rõ ràng, chỉ cần ngươi giải thích ra cái kia Tiêu Phàm hết thảy. Giải thích ra cánh tay của ngươi tay cụt mọc lại bí mật, đoạn video này sẽ bị triệt để xóa bỏ. Ngươi cái kia chết đi vị hôn thê danh dự cũng đem đạt được bảo trì. Bằng không, nàng mặc dù sẽ bị rất nhiều người đồng tình, nhưng tương tự sẽ bị rất nhiều có gì đó quái lạ đam mê người tốt chỗ chân tàng thưởng thức, ngươi thật muốn đem sự tình kết quả biến thành như thế. Ha ha, yên tâm. Không có người biết cái video này sẽ là chúng ta để lên. Hơn nữa nhìn đến cái video này người, mặc dù sẽ ra ngoài lương chi mà hận không thể giết chết trong đó ba người bọn họ, nhưng kia lại cùng chúng ta có quan hệ gì. Đương nhiên, ta lời nói trọng điểm không ở nơi này, ta lời nói trọng điểm là bạn gái của ngươi hết thảy. Nhất là một cái nữ hải tử nhà danh dự, cũng đem triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho dù là chết cũng không được an bình, mà cái này, hẳn là cũng chính là trên thế giới thống khổ nhất hình phạt một trong đi. Âu phục trung niên nhân như là đại chủ y, từng chữ đập ầm ầm tại Trương Phi Dương trái tim phía trên, đập Trương Phi Dương toàn thân run run như là run rẩy. Con người của ta là rất nhân từ, ta cho ngươi một giờ cân nhắc thời gian, không, một ngày đi, ta có đầy đủ thời gian đi chậm rãi chờ đợi ngươi chính xác trả lời. Âu phục trung niên nhân quay người nói, đương nhiên, đồng thời đoạn video này ta cũng sẽ để nó lặp đi lặp lại ở trước mặt ngươi quan sát, coi như ngươi nhắm mắt lại, ngươi cũng có thể nghe được thanh âm của nó không phải. Một ngày, ngươi có thời gian một ngày đi không ngừng nhìn đoạn video này, đi lặp lại hồi ức ngươi đã từng thống khổ, đi lặp lại hồi ức ngươi kia chết đi tình cảm chân thành, mà tối chung, ta tin tưởng tâm của ngươi sẽ cho ngươi đáp án chính xác. Âu phục trung niên nhân dần dần đã đi xa, nhưng là thanh âm của hắn lại như là ma quỷ thanh âm, vang vọng tại Trương Phi Dương bên tai. Thanh thanh. Trương Phi Dương vô lực nhìn về phía trước trên tường chỗ không ngừng nhấp nô phát ra video hình tượng, nước mắt như là đoạn mất tuyến hạt châu không ngừng rơi xuống, cả người khóc không thành tiếng. Quả thực minh ngoan bất linh. Một cái khuôn mặt như là cây khô, lông mi âm trầm lao hầu nhìn trước mắt đã không thành hình người Lăng Chấn, lắc đầu xâm nhiên nói. A. Lăng Chấn nằm ở nơi đó, hai mắt vô thần nhìn xem trên không trần nhà. Chật vật khẽ động khỏe miệng, phát ra một tiếng cười khẽ thanh âm. Đại nhân, hắn đã không cứu sống nổi. Bên cạnh một cái hạ nhân thấp giọng nói. Thật sự là một cái phế vật. Khuôn mặt này như là cây khô, lông mi âm trầm lao hầu nhìn xem tức đem tử vong Lăng Chấn, lạnh giọng nói. Hắn trung quy là một người bình thường, sinh mệnh lực quá kém, cho nên hơi nặng một chút hình phạt đều không chịu nổi, tử vong cũng là chuyện khó tránh khỏi. Cái này cái hạ nhân thấp giọng nói. Hả? Khuôn mặt này như là cây khô. Lông mi âm trầm lao hầu lập tức quay đầu, rét lạnh nhìn về phía cái này cái hạ nhân. Cái này cái hạ nhân lập tức dùng mình một cái, im lặng không nói. Được rồi, hắn cũng không phải gì đó nhân vật trọng yếu, biết đến đồ vật cũng sẽ không nhiều, hiện tại đã chết kia liền chết, thông chi người, đem hắn ném vào lò đốt xác bên trong đi. Khuôn mặt này như là cây khô, lông mi âm trầm lao hầu quay người liền hướng về bên ngoài đi đến. Vâng. Cái này cái hạ nhân lập tức thấp giọng nói. Theo đó, tất cả mọi người là rời đi. Chỉ còn lại có cuối cùng một hơi Lăng Chấn nằm tại băng lánh trên mặt đất. Tiếu tiếu. Lăng Chấn trong miệng thì thầm, sau đó chỉ nói một câu nói như vậy, tiếp xuống nghiêng đầu một cái, theo đó liền triệt để đã mất đi tất cả hô hấp. Mà đồng thời, trong nhà lao ánh đèn cũng triệt để mở đi. Vô biên hắc ám, đem Lăng Chấn cho triệt để thôn phệ hết. Thế ra, Lâm Chính Thiên, ngươi bây giờ không giống những người khác như vậy, sống ở đó tối tăm không mặt trời khốn long ngục bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản. Cũng là bởi vì ngươi là Lâm Nguyệt Như Gia Gia, đồng thời cũng coi là nhà chúng ta Nghị Nhi thân Gia Gia Gia, cho nên ngươi mới miễn bị vòng vây những cái kia cực khổ. Lam Tĩnh Mỹ Lệ trong mắt tràn đầy lanh ý, nàng nhìn chằm chằm ngồi ở chỗ đó im lặng không nói Lâm Chính Thiên lãnh đạm nói. Mà những ngày gần đây, dựa theo Nghị Nhi yêu cầu, chúng ta Tề gia đối ngươi là một mực ăn ngon uống sướng hầu hạ, vô luận ngươi nói cái gì, chúng ta đều toàn bộ hứa hẹn xuống dưới. Lam Tĩnh trong mắt lanh ý đột nhiên lập tức nồng đậm, nhưng là ta nhẫn mại là có hạn độ, cho nên, ngươi tốt nhất đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hiện tại, liên quan tới cái kia Tiêu Phàm, đem ngươi biết hết thảy toàn bộ nói ra. Một chữ đều không cần lưu. Lam Tĩnh chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm Lâm Chính Thiên từng chữ nói ra dùng sức quát. Lâm Chính Thiên vẫn như cũ là im lặng không nói, cả người liền tựa như là một tòa thạch tố làm ở nơi đó, không núp đích. Lâm Chính Thiên, ngươi coi là thật muốn chết phải không? Lam Tĩnh lập tức không thể nhịn được nữa. Phẫn nộ bén nhọn gầm thét lên. Lâm Chính Thiên lúc này rốt cục ngẩng đầu, sau đó chỉ gặp hắn hờ hững nhìn xem Lam Tĩnh nói, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được là được, làm gì nói nhảm nhiều như vậy. Lao giả, đừng tưởng rằng tôn nữ của ngươi thành con dâu của ta, ngươi liền có gì có thể phách lối. Lam Tĩnh bàn tay xuề ra, trực tiếp đem Lâm Chính Thiên cho lăng không bộ tới, một tay nắm lấy Lâm Chính Thiên cái cổ, giữ tợn cười nói, ngươi bây giờ rất kiên cường đúng hay không? Rất tốt. Ta Lam Tĩnh cuộc đời thích nhất chính là giống như ngươi kiên cường người, bởi vì ngươi dạng này kiên cường người bình thường tra tấn đều phi thường thú vị. Kia cứ việc để ta kiến thức thủ đoạn của ngươi. Lâm Chính Thiên bị bóp thở không nổi. Hắn chật vật nhìn xem Lam Tĩnh, trong miệng lại là cười lạnh nói. Ngươi lập tức liền gặp được. Lam Tĩnh trả lời, sau đó nàng cười lạnh một tiếng, đem Lâm Chính Thiên quẳng xuống đất, theo đó quay người. Hướng về phía bên ngoài quát, đem cái kia Hứa Đức Hổ mang cho ta đi lên. Vâng. Bên ngoài lúc này có người ứng tiếng nói. Hứa lão đầu. Lâm Chính Thiên tựa hồ là đoán được Lam Tĩnh muốn làm gì, lập tức hắn biến sắc, nhịn không được thấp giọng nói. Kẹt kẹt. Cửa được mở ra, một cái quả thực không thành hình người, toàn thân tràn đầy vết máu loang lổ lão giả bị đỡ vào, sau đó bị tùy ý ném xuống đất, mà hắn thì chính là Hứa Đức Hổ. Hứa lão đầu. Lâm Chính Thiên kinh thành kêu lên. Lâm lão đầu, ngươi còn chưa có chết ta. Hứa Đức Hổ lúc này phí sức mở mắt, hắn chật vật có chút nghiêng đầu, nhìn về phía cách đó không xa Lâm Chính Thiên, khẽ động khỏe miệng, cười nói. Không chết. Lâm Chính Thiên cười khổ nói. Đi. Hứa Đức Hổ tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Lam Tĩnh bị thô bạo đánh gãy, sau đó chỉ gặp nàng dữ tợn vừa cười vừa nói, lão hưu gặp mặt, rất cảm động đúng hay không? Nhưng là nếu như vậy đâu? Dứt tiếng, Lam Tĩnh trong tay lại đột nhiên nhiều hơn một cây truy thủ, sau đó nàng không nói lời gì, liền trực tiếp đâm vào Hứa Đức Hổ trong trái tim. Không. Lâm Chính Thiên bị bất thình lình một màn cho lập tức kinh đến, sau đó hắn lại lập tức phản ứng lại, kinh thanh kêu to lên. Nhưng là, đã là không còn kịp rồi. Lam Tĩnh một đao rút ra, Hứa Đức Hổ ngực máu liền như là nước suối cốt cốt sông ra, mà Hứa Đức Hổ cả người cũng là kịch liệt co quắp. Lâm Chính Thiên từ dưới đất chật vật bò lên, hắn muốn xông tới cứu Hứa Đức Hổ, nhưng Lam Tĩnh chỉ là vung tay lên, Lâm Chính Thiên cả người liền bị trống rông vung bay ra ngoài, ngã ầm ầm ở phương xa. Lâm lão đầu, trước, đi trước một bước. Hứa Đức Hổ chật vật quay đầu nhìn về phía xa xa Lâm Chính Thiên, dùng đến yếu ớt gần như không nghe được thanh âm nói, sau đó hắn mới vừa nói xong, cả người liền triệt để đã mất đi bất luận cái gì sinh cơ. Hứa lão đầu. Lâm Chính Thiên thống khổ hét lớn. Lam Tĩnh đứng người lên, tùy ý biến mất trên tay dính vào bên trên điểm điểm đỏ thắm vết máu, sau đó nàng hướng về Lâm Chính Thiên từng bước một chậm rãi đi đến, mà đi đến đồng thời, nàng còn cười lạnh nói, cái này tạm thời xem như một bài học đi, bởi vì ngươi cố chấp, cho nên hắn chết, kế tiếp ngươi còn muốn để ai chết. Ta toàn thành toàn ngươi chính là ngươi cái tên điên này. Lâm Chính Thiên nhìn xem Lam Tĩnh, giọng căm hận nói. Lạc lạc, ta chính là một người điên. Lam Tĩnh đột nhiên điên cuồng phá lên cười, cái kia Tiêu Phàm trên thế giới thiên bảng chi chiến giết chết trượng phu của ta, Tề Nghị phụ thân Tề Vệ, nhưng Tề Nghị đối với hắn người phụ thân này lại chết cũng không quan tâm, nhưng ta không giống, ta quan tâm, ta quan tâm. Ta nhất định phải giết chết cái kia Tiêu Phàm, ta muốn hủy đi hắn hết thảy, giết sạch hắn tất cả thân nhân, như thế mới có thể tiêu mất ta phẫn nộ trong lòng. Cái này Hứa Đức Hổ chỉ là vừa mới bắt đầu, mà ngươi tốt nhất đừng bức ta, bởi vì ngươi một khi bức ta, ta không riêng sẽ giết sạch ngươi tất cả thân nhân, mà lại ta còn sẽ giết ngươi, liền xem như bước lên Nghị Nhi nổi trận lôi đình, ta cũng tương tự muốn giết ngươi. Lam Tĩnh phụ thân, nàng nhìn chằm chằm Lâm Chính Thiên, gương mặt xinh đẹp như là ác ma dữ tợn khủng bố, dùng sức hàn giọng bén nhọn kêu lên. Nữ nhân điên, ngươi chết không yên lành. Lâm Chính Thiên nhìn xem Lam Tĩnh, ánh mắt vô cùng phẫn nộ, trong miệng hung ác gầm thanh quát. Bớt nói nhảm, ta hỏi một câu nữa, ngươi có nói hay không? Ta hiện tại cũng không rảnh rỗi cùng ngươi chơi cái gì con con quấn quấn, chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có nói hay không? Lam Tĩnh có chút điên cuồng thét to. Ngươi vẫn là giết ta đi. Lâm Chính Thiên lạnh giọng nói. Tốt, đây chính là ngươi nói. Lam Tĩnh rốt cục triệt để điên cuồng, sau đó nàng cả người tựa như một mụ điên, đột nhiên quái tiếu. Tiếng cười chưa rơi, truy thủ trong tay của nàng liền đột ngột hàn mang chớp động, hung hăng gạt về Lâm Chính Thiên cặp mắt kia. A. Lâm Chính Thiên lập tức rú thảm, bởi vì hắn hai cái con ngươi tử đã bị Lam Tĩnh dùng đao cho sống sờ sờ đào lên. Muốn chết, ta thành toàn ngươi, ha ha ha ha. Lam Tĩnh điên cuồng cười the thế đạo, nhưng là tại ngươi trước khi chết, ta sẽ để cho ngươi thưởng thức được cái gì mới là nhân gian chuyện thống khổ nhất. Dứt lời, Lam Tĩnh dao găm trong tay liền lần nữa lại hàn mang thoáng hiện, gạt về Lâm Chính Thiên cổ tay cùng mắt cá chân chỗ. A. Lâm Chính Thiên lại lần nữa rú thảm lên. Bởi vì gân tay cùng gân chân đều bị Lam Tĩnh trô đánh gãy, cả người triệt để thành một tên phế nhân. Ha ha ha. Lam Tĩnh trên mặt xinh đẹp tràn đầy vặn vẹo chi sắc, nàng điên cuồng cười, tiếng cười trói thai, quả thực muốn đem mảng nhĩ của người ta cho xuyên thấu. Mà cũng nhưng vào lúc này, bên ngoài một giọng nói lo âu vang lên, phu nhân, gia chủ đến xem ngài. Cái gì? Nghị Nhi tới. Tốt, ta cái này đến. Lam Tĩnh nghe nói như thế, lập tức nháy mắt tỉnh táo lại, sau đó nàng lập tức đứng dậy nói. Vâng. Bên ngoài người ứng tiếng nói. Hôm nay tính tiện nghi ngươi, nhưng là ngươi yên tâm, ta nói được thì làm được, đợi ngày mai Nghị Nhi đại hôn đã qua, ta lập tức liền đưa ngươi đi địa phủ gặp ngươi lão hưu, cho nên, tại cái này còn sót lại sinh mệnh dư quang bên trong, ngươi vẫn là tận khả năng dư vị đi, nếu không, ngươi thế nhưng là cũng không có cơ hội nữa. Lam Tĩnh giữ tợn cười nói, sau đó nàng hơi cả sửa lại một chút quần áo, liền cũng không quay đầu lại hướng về bên ngoài đi đến. Lâm Chính Thiên vô lực nằm ở nơi đó, hắn nhìn xem Lam Tĩnh đi xa bóng lưng, muốn nói điều gì, nhưng lại cái gì đều nói không nên lời, khỏe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, thân thể càng là rừng không ngừng run rẩy, trong mắt thì là tràn ngập chính là tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Chương 404, ngắn ngủi bình tĩnh trước mưa gió. Ta cảm giác Tiêu Phàm hai ngày này hành vi có chút dị thường a. Nhạc Kinh vẻ mặt buồn thiu đối Thái Hư Cấm Giáp nói, từ khi hắn biết bay lên, Long Tử bọn người bị bắt sau khi thức dậy, hắn vẫn rất bình tĩnh giản làm cho người ta dùng mình. Vừa vận chính tương phản, đại nhân kỳ thật vẫn luôn rất không bình tĩnh, bởi vì lúc này trong lòng của hắn mới thật sự là tức giận. Thái Hư Cấm Giáp nhìn thoáng qua nơi xa Tiêu Phàm bế quan phương hướng, rụt rụt đầu nói, không sai. Thiên Hoang Chu Ma Kích cũng là tiếp lời, thận trọng nói, lớn tính của người chính là như vậy, khi hắn chân chính sinh khí thời điểm, hắn ngược lại sẽ không ở mặt bên trên biểu hiện ra cái gì vẻ giận dữ, mà là sẽ càng thêm bình tĩnh để ngươi chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đứng đấy, hàn ý tung sinh, trong lòng tràn ngập sợ hãi. A, thì ra là thế. Nhạc Kinh tựa hồ có chút hiểu rõ ra, lập tức thoải mái, sau đó gật đầu nói. Cũng không biết đại nhân đan dược luyện xong chưa. Diệt Thần Kiếm nhìn về phía nơi xa, thấp giọng nói. Luyện đan. Tại sao phải luyện đan? Nghe nói như thế, Nhạc Kinh tựa hồ lại có chút mơ hồ. Đại nhân làm việc từ trước đến nay cân nhắc chú đáo, cho dù là tại lâm vào ý giận ngút trời cùng sát cơ bên trong, cũng vẫn có thể không đến mức lâm vào điên cuồng, mà là bảo trì một tia thanh minh. Thái Hư Cấm Giáp nhẹ giải thích do nói, mỗi lần trước khi giết người, đại nhân cân nhắc sự tình bình thường không phải giết người quá trình, mà là đến tiếp sau giải quyết tốt hậu quả công việc. Cũng tỉ như lần này, lớn người biết hảo hữu bị giam giữ, sở dĩ không có lập tức xuất thủ đi giết sạch những cái kia tạp thoái, nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn muốn trước luyện đan, lấy cam đoan tại hắn cứu người ra về sau, bạn tốt của hắn có thể an toàn sống sót. Về phần giết những cái kia tạp thoái, ngược lại chẳng qua là thứ yếu mà thôi. Minh bạch. Nhạc Kinh lập tức đồng ý gật đầu. Liền nên làm như vậy. Đương nhiên, đây cũng là đại nhân tài đặc hữu ba khí, căn bản không lo lắng phá cục cùng mình an nguy, nếu không ngươi đổi lại những người khác thử một chút. Thái Hư Cấm Giáp lại thấp giọng vừa cười vừa nói, thực lực trí thượng, chỉ cần thực lực đủ mạnh, hết thể âm mưu quỷ kế tại thực lực trước mặt hết thể đều là bọ ngựa đá xe, tự chịu diệt vong. Đối ở hiện tại lớn người mà nói, hiện tại rất nhiều chuyện đã không cần cân nhắc quá nhiều. Muốn làm, cứ việc đi làm liền là. Thực lực trí thượng, muốn làm liền cứ việc đi làm, không cần cân nhắc quá nhiều. Nhạc Kinh tựa hồ có chút ý động, hắn không khỏi suy nghĩ mờ mịt, thấp giọng nói, không biết ta lúc nào có thể đạt đến nước này. Ngươi. Diệt Thần Kiếm nhìn Nhạc Kinh một chút, trợn mắt một cái nói, vậy ngươi muốn nghe lời nói dối vẫn là nói thật. Lời nói dối như thế nào? Nói thật lại như thế nào? Nhạc Kinh không rõ. Lời nói dối là được, nỗ lực ca thiếu niên. Tin tưởng chính ngươi. Một ngày nào đó ngươi sẽ đứng ở thế giới đỉnh phong. Diệt Thần Kiếm cười hát hát nói. Mà nói thật là được, tỉnh đi thiếu niên, đừng làm những cái kia nằm mơ ban ngày, trở thành đại đế. Vậy ngươi nhất định là nói đùa, có thể tu luyện tới vương hầu chi cảnh là được rồi, về phần còn lại cảnh giới, vậy thì không phải là ngươi đủ khả năng tưởng tượng, vẫn là thừa dịp chết sớm đầu kia tâm đi. Không phải đâu, thật có như vậy tuyệt vọng. Con đường tu luyện thật như vậy gian khổ vô cùng. Nhạc Kinh lập tức cười khổ nói. Thật chính là như vậy tuyệt vọng, mà con đường tu luyện cũng chính là thật là như vậy gian khổ vô cùng. Thiên Hoang Chu Ma Kích khó được đứng đắn, sau đó thật sâu thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, tu luyện giả tranh với trời, cùng người tranh, cùng mình tranh, cùng trời tranh là vận mệnh, cùng người tranh là lợi ích, cùng mình tranh là dũng khí, trong đó chỉ cần một bước đạp sai, liền rất có thể sẽ trực tiếp đi vào vực sâu hắc ám, từ đó cũng không còn cách nào đứng dậy. Tiên hiệp thế giới kia rộng lớn vượt qua tưởng tượng của ngươi. Mỹ lệ vượt qua tưởng tượng của ngươi, cường đại vượt qua tưởng tượng của ngươi, đồng dạng, tàn khốc cũng là vượt qua tưởng tượng của ngươi, huyết tinh cũng là vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nếu như ngươi tự thân ý chí không đủ cường đại, nhận gặp trắc trở, nhận ngăn trở không thể rất nhanh đứng lên, vậy ngươi rất nhanh liền sẽ bị triệt để nuốt hết, chết vô thanh vô tức, ngay cả một đóa bọt nước đều không nổi lên được đến. Nhạc Kính nghe sắc mặt liền thay đổi, hắn theo bản năng nuốt nước miếng một cái, nói không ra lời. Đại nhân cũng là phi thường rõ ràng điểm này. Cho nên hắn kỳ thật một mực đang vì các ngươi trải đường, cũng tỉ như trong tay ngươi trôi này tuyệt tiên kiếm, tuyệt đối là thượng hạng phôi thai, nếu như tương lai ngươi có thể sử dụng đạt được, chắc chắn là ngươi một sự giúp đỡ lớn. Thiên Hoang Chu Ma Kích lại là nhìn thoáng qua Nhạc Kình, sau đó nói, đoán chừng chờ đại nhân giải quyết xong nơi này tất cả mọi chuyện về sau, cũng liền cần phải trở về. Thái Hư Cấm Giáp thấp giọng nói, thế giới trái đất rất nhanh đem. Thái Hư Cấm Giáp tựa hồ là biết cái gì, nhưng nói đến đây lại chỉ là lắc đầu. Cái gì đều không có nói thêm gì đi nữa. Nhạc Kinh đối với Thái Hư Cấm Giáp muốn nói lại thôi không có phản ứng gì, bởi vì hắn bản thân liền là một cái thần kinh có chút thâu người, lại thêm lúc này hắn y y nguyên đắm chìm trong thiên hoàng chu ma kích vừa mới đối với tiên hiệp thế giới kia miêu tả ngữ điệu bên trong, cho nên hắn cũng là tuyệt không chú ý. Được rồi, thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi đi thôi, ngày mai mấy ca chuẩn bị giết người đi. Diệt thần kiếm đầu tiên đứng dậy, hướng về nơi xa kích bắn đi, cũng không quay đầu lại nói. Đi thôi. Thái hư cấm giáp cùng thiên hoang chu ma kích cũng là gật đầu, theo đó nhao nhao đứng dậy các tự rời đi. Nhạc Kính lung lay đầu, cầm tuyệt tiên kiếm tiện tay quăng một cái kiếm hoa, sau đó khiêng tuyệt tiên kiếm cũng là hướng về tự mình nghỉ ngơi đi tới. Đại ca, ngươi chừng nào thì xuất quan? Tiêu Vân Chính suy nghĩ lạn sờ hóp lọn chỉ chủ cách dùng, đột nhiên chỉ cảm thấy sau lưng thêm một bóng người, hắn thần thức quét qua, lập tức cười, chính là Tiêu Phàm. Vừa ra, Tiêu Phàm cười cười, sau đó trống rông đứng lặng tại Tiêu Vân bên cạnh, nói. Đã đại ca ngươi đã xuất quan, kia công tác chuẩn bị cũng hẳn là làm xong, không bằng chúng ta hiện tại liền giết đi qua đi. Tiêu Vân đột nhiên phấn khởi. Ngươi chừng nào thì biến sát cơ nặng như vậy? Tiêu Phàm nhìn hắn một cái nói. Ta cũng không biết. Dù sao có đôi khi liền cảm giác nghĩ muốn trắng trợn giết chóc một phen trong lòng mới sẽ dễ chịu một điểm. Tiêu Vân bất đắc dĩ nói, sau đó hắn lại có chút sợ hãi đạo, đại ca, ta cái này sẽ không là nhập ma đi. Xem như thế đi, ngươi đã một chân bước vào nhập ma chi cảnh. Tiêu Phàm gật đầu nói, vậy làm sao bây giờ? Tiêu Vân lập tức cười khổ nói, từ Tử Diệt Băng Long ký ức trong truyền thừa, ta thế nhưng là biết, nhập ma chẳng lẽ không phải một kiện chuyện gì tốt, một khi nhập ma, đem lục thân không nhận. Lâm vào chỉ biết là điên cuồng hủy diệt mơ hồ ý thức bên trong, làm không tốt, thế nhưng là sẽ hồn phi phách tán. Điểm này ta tại thế giới trái đất thiếu khuyết đồ vật, tạm thời cũng không có biện pháp quá tốt. Tiêu Phàm lắc đầu bất đắc dĩ nói, bất quá, ngươi cũng không cần phải quá mức lo lắng cái gì, chẳng qua là chỉ là nhập ma mà thôi, đối với ngươi mà nói, hẳn không phải là cái gì quá vấn đề khó khăn không nhỏ. Chỉ là nhập ma. Tiêu vẫn có chút khóc không ra nước mắt. Tử Diệt Băng Long truyền thừa trong trí nhớ có thể phi thường nghiêm túc tự thuật nhập ma vấn đề này, ta sau khi xem xong đến nay kinh hãi đến bây giờ, muốn bằng ta mình lực lượng đi đơn độc vượt qua, lòng tin không đủ a. Không vượt qua nổi cũng phải xông. Tiêu Phàm không nhanh không chậm mở miệng nói ra, "Đường, ta đã cho các ngươi trải không sai biệt lắm, về phần xuống tới đi như thế nào, là lựa chọn của chính các ngươi, ta cũng không có cách nào chi phối. Còn nhập ma chính là ngươi con đường tu luyện phía trên vấn đề thứ nhất." Mà nếu như ngươi ngay cả cái này vấn đề thứ nhất cũng không giải quyết được, vậy coi như tương lai ta vận dụng các loại tài nguyên đem thực lực của ngươi cứng rắn chồng lên đến, ngươi cũng lại biến thành thái tử đảng đám người kia. Tốt ta. Tiêu Vân nghe xong Tiêu Phàm, lập tức trầm ngâm xuống dưới, sau đó trịnh trọng gật đầu nói. Hảo hảo cố gắng, kỳ thật có rất nhiều thứ, ngươi trải qua mới sẽ biết vẻ đẹp của nó tốt. Tiêu Phàm lại cười một cái nói. Minh bạch. Tiêu Vân trịnh trọng gật đầu nói. Sau đó Tiêu Phàm liền không nói gì nữa. Mà là trầm mặc nhìn xem phương xa, thần sắc lại lần nữa bình tĩnh lại. Tiêu Vân cũng không nói chuyện, bồi tiếp Tiêu Phàm cùng một chỗ, nhìn qua nơi xa kia mặc dù y y nguyên đen nhánh, nhưng đã bắt đầu trắng bệch đường chân trời. Mặt trời sắp dâng lên. Thời gian từng chút trôi qua, một vòng nhu hòa ánh nắng cuối cùng từ mặt biển phía dưới lộ ra, sau đó chiếu xuất tại Tiêu Phàm cùng Tiêu Vân trên mặt của hai người. Được rồi, đan dược hiện tại cũng kém không nhiều xem như toàn bộ luyện thành, ngươi lưu lại, nhìn xem cha mẹ, ta đi giết người. Tiêu Phàm quay đầu, bình tĩnh nói. Thật. Đi. Tiêu Vân muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại bị Tiêu Phàm trên người kia cô đáng sợ bình tĩnh sợ kinh ngược lại, lập tức đành phải co rụt đầu lại, sau đó nói. Tiêu Phàm không quay đầu lại, chỉ là dừng một chút, sau đó liền cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa rời đi. Chương 405, làm người, muốn nhận mệnh. Thế ra, Vãn Nguyệt Điện. Lâm Nguyệt như một thân thêu lên giạt rào phượng bên cạnh màu đỏ chót hỷ phục. Băng cột đầu khảm đầy mỹ lệ châu ngọc hoàng kim mũ phượng, im lặng đứng ngồi tại tơ vàng mềm la giường trước đó. Bốn phía cũng tận là vui mừng màu đỏ, khắp nơi che kín thật to hỉ chữ, tùy hành thị nữ cũng đều là thống nhất màu hồng nhạt quần áo, khắp nơi đều là tràn ngập vui mừng khí tức. Hôm nay chính là Tề gia gia chủ, Tề Nghị ngày đại hôn. Lâm Nguyệt Như không chút sức sống ngồi ở chỗ đó, cả người tựa như là chết, không nhúc nhích, cái này cùng trên người nàng tân nương hỉ phục là không hợp nhau. Thiếu phu nhân, xin ngài chuẩn bị một chút đi, bởi vì giờ lành đã nhanh đến. Một cái thị nữ đi tới, sau đó có chút xoay người, đi một cái lễ, thấp giọng nói. Lâm Nguyệt Như không nói, càng bất động, vẫn như cũng là thật thà nhìn phía trước mặt đất, cặp kia mỹ lệ trong ánh mắt chỉ có trống rông chi sắc. Thiếu phu nhân. Người thị nữ này ngẩng đầu, lại nhẹ giọng kêu một câu. Lâm Nguyệt Như vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Được rồi, ta tới đi. Ngay tại người thị nữ này có chút hốt hoảng thời điểm. phía sau của nàng có một cái béo tráng lão mụ tử đi tới, đối người thị nữ này thản nhiên nói. Vâng, thất ma ma. Người thị nữ này lập tức e sợ vừa nói đạo, sau đó thận trọng lui ra phía sau. Thiếu phu nhân, ngươi cũng đã gặp ra ra ngươi, hắn hiện tại qua rất tốt, mà nếu như ngươi không muốn để cho ra ra ngươi đoạn cái cánh tay, ít con mắt cái gì, vậy liền tốt nhất ngoan ngoãn. Cái này béo tráng lão mụ tử nhìn xem Lâm Nguyệt Như, lanh đạm nói. Nghe được cái này béo tráng lão mụ tử, Lâm Nguyệt Như lập tức liền có một tia biến hóa, nàng đặt ở trên đùi hai tay không tự chủ gắt gao bắt lấy nửa người dưới hỷ phục, dùng sức nắm chặt. Thiếu phu nhân, bộ này hỷ phục thế nhưng là đại phu nhân mời 10 vị quốc tế đỉnh cấp nhà thiết kế hao tốn 3 tháng, lại mời 30 vị quốc tế đỉnh cấp may vá sư hao tốn 6 tháng mới tỉ mỉ chế tạo ra một kiện hỷ phục. Cái này béo tráng lão mụ tử nhìn thấy Lâm Nguyệt Như động tác, lập tức cười lạnh một tiếng, sau đó đưa tay liền tóm lấy Lâm Nguyệt Như trắng muốt cổ tay, chậm rãi nói, cái này hỷ phục giá trị liên thành, mà lại là trên thế giới độc nhất vô nhị, ngươi cũng không thể đem nó làm hỏng rồi. Lâm Nguyệt Như bị bắt mặt bên trên lập tức xuất hiện đau đớn chi sắc. Nhưng nàng lại là gắt gao cắn răng, một tiếng đều không lên tiếng. Thiếu phu nhân xương cốt thật cứng rắn nha, chỉ tiếc vô dụng. Béo tráng lao mụ tử cũng không tiếp tục dùng sức bắt Lâm Nguyệt Như cổ tay, mà là nhàn nhạt bung ra, cười lạnh nói. Ngươi y hề nguyên không cách nào đào thoát ngươi nên có vận mệnh. Nhưng ngươi cuối cùng chỉ là một cái ti tiện hạ nhân, mà lại cả một đời cũng vô pháp xoay người, coi như đến chết cũng vẫn là một cái để người hô đến gọi đi đáng thương nhân vật. Lâm Nguyệt Như rốt cục mở miệng, thanh âm mặc dù vẫn như cũ thanh lệ, nhưng lại mang theo một cố khàn khàn chi sắc, nàng cười lạnh phản kích nói. Ngươi! Lâm Nguyệt Như tựa hồ là đụng chạm đến cái này béo tráng lão mụ tử đau đớn, lập tức cái này béo tráng lão mụ tử lập tức đổi sắc mặt. Sau đó nâng bàn tay lên, tựa hồ liền muốn hung hăng hướng về phía Lâm Nguyệt Như xinh xắn khuôn mặt dùng sức vỗ xuống. Đến a, ngươi cứ tới là được, ngươi cái này đáng thương nữ nhân mập. Lâm Nguyệt Như căn bản không sợ, ngược lại là càng thêm cười lạnh. Trong miệng tràn ngập khiêu khích nói. Béo tráng lao mụ tử khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ, một đôi nhỏ hẹp trong mắt đều là ngoan độc chi ý nhưng mặc kệ nàng như thế nào phẫn nộ, nàng một tát này đều từ đầu đến cuối dừng lại tại giữa không trung, chậm chạp không dám thật vỗ xuống tới. Lâm Nguyệt Như là một trong những nhân vật chính của hôm nay, nếu là nàng xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt trên mặt lại là có một cái dấu bàn tay, như vậy không hề nghi ngờ, béo tráng lão mụ tử khẳng định là chết chắc, mà lại tuyệt đối sẽ chết vô cùng thê thảm. Thối! Béo tráng lão mụ tử lồng ngực không ngừng kịch liệt chập trùng, hiển nhiên nàng đã phẫn nộ đến mức cực hạn, nhưng nàng vẫn như cũ là không dám thật quạt Lâm Nguyệt Như, đành phải tại trong miệng cắn răng nghiến lợi thấp gầm nhẹ nói. Thiện nhân, lão bất tử! Lâm Nguyệt Như lập tức đối chọi gay gắt, bén nhọn đáp lại nói: "Ta nhất định phải giết ngươi." Béo tráng lao mụ tử răng cắn lạc lạc rung động, nàng liền như là một con điên cuồng mẫu thú, trong miệng trầm thấp gầm thét lên: "Ngươi, dám a?" Lâm Nguyệt Như cười lạnh, trên mặt tràn ngập vẻ miệt thị. Nhưng vào đúng lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm nữ nhân vang lên: "Nàng là không dám, nhưng ta dám." Ba. Dứt tiếng, một cái nhàn nhạt dấu bàn tay lập tức liền rơi vào Lâm Nguyệt Như trên mặt. Lâm Nguyệt Như bị đánh cũng là lúc này ném xuống đất, mà theo đó, đồng dạng là một cái một thân mũ phượng khăn quàng vai, mỹ lệ quả thực không gì sánh được nữ nhân chậm rãi đi tới. Chính là hôm nay tề nghị một cái khác tân nương, Hạ Nhược Vân. Là ngươi. Lâm Nguyệt Như chật vật từ dưới đất bò dậy, nhìn chòng chọc vào Hạ Nhược Vân trầm thấp nói, mặt của nàng như cũ tại đau rát đau nhức, nhưng là cái kia giấu bàn tay cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Những ngày gần đây, Lâm Nguyệt Như nghe nói qua lần này tề nghị đại hôn bao quát tự mình ở bên trong, tổng cộng có hai vị tân nương, mà cái này một vị khác, liền là Hạ gia đại công tử, Hạ Nhược Vân. Ở giữa, Lam Tĩnh cũng buộc Lâm Nguyệt Như lấy thiếp tư thái đi chuyên môn bái phỏng qua Hạ Nhược Vân. Đương nhiên, bái phỏng quá trình không phải rất vui sướng, hai nữ mặc dù không có công khai ở Mỹ lên, nhưng lạnh lùng lấy đối kia là tất nhiên. Không sai, là ta. Hạ Nhược Vân thần sắc rất là đạm mạc. Sau đó chỉ gặp nàng chậm rãi đi tới trước mặt Lâm Nguyệt Như, cư cao Lâm Hạ nhìn xem Lâm Nguyệt Như nói, Lâm Nguyệt Như, ngươi nhất nhớ kỹ, ở đây, ngươi chỉ là tề nghị thê thiếp cái thân phận này bên ngoài, ngươi không có bất kỳ cái gì có thể ỷ vào chỗ. Tác dụng của ngươi chính là vì tề nghị sinh hạ một đứa con gái, ghi nhớ, là nữ nhi, mà nếu như ngươi sinh chính là nhi tử, vậy hắn đem tuyệt đối không cách nào còn sống đi vào trên thế giới này, ta, chỉ cần ngươi sinh cái nữ nhi, ngươi không có tư cách phản kháng. Càng không có tư cách phách lối, mà nếu như ngươi thật không có mắt, vậy ta sẽ để cho thất bà hảo hảo dạy dỗ ngươi nên làm như thế nào tốt một cái thiếp, nên đối đãi ta như thế nào, đối đại phu nhân bảo trì tôn kính. Ngươi! Lâm Nguyệt Như thần sắc lạnh lùng, hé miệng liền muốn phản kích, nhưng là nàng chưa kịp nói ra miệng, liền lại rắn rắn chắc chắc chịu một bàn tay. Một tát này đồng dạng là không nhẹ, đánh Lâm Nguyệt Như toàn thân đều là nhịn không được dùng mình một cái, cả người càng là trực tiếp bỏ trên mặt đất. Hóa ra ngươi là tại đem ta khi gió thoảng bên hai. Giáo huấn còn chưa đủ đúng hay không? Hạ Nhược Vân nhìn trên mặt đất Lâm Nguyệt Như, thần sắc vô cùng nhạt mạc nói, sau đó chậm rãi để tay xuống. Lâm Nguyệt Như rốt cuộc nói không ra lời, nàng chỉ là gục ở chỗ này, túi thấp đầu, sau đó không nói một lời. Nàng không khóc, bởi vì những ngày này nước mắt của nàng đã sớm khóc khô, nàng lúc này, chỉ có lanh ý, sâu nhất lanh ý, muốn kéo lấy nơi này tất cả mọi người cùng một chỗ xuống địa ngục lanh ý. Hôm nay đại phu nhân muốn chào hỏi khách khứa, không rảnh đến quản giáo ngươi, nhưng nếu như ngươi y hề nguyên không thức thời, vậy ta phi thường vui lòng đến thay mặt đại phu nhân, đồng thời cũng làm tề nghị chân chính chính phòng phu nhân đến hảo hảo quản giáo ngươi một phen, để ngươi biết làm thê thiếp bản phận là cái gì. Hạ Nhược Vân đạm mạc mở miệng nói ra. Lâm Nguyệt Như đầu thật sâu rủ xuống, không nhúc đích. Xem ra ngươi là biết sai rồi, rất tốt. Nhìn thấy Lâm Nguyệt Như bộ dáng này, Hạ Nhược Vân lập tức hài lòng gật đầu, sau đó thản nhiên lên tiếng. Theo đó, nàng quay người, chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến, đồng thời lại mở miệng nói ra, hôm nay nói thế nào cũng là tề nghị cùng chúng ta ngày đại hôn, ta không thể không nể mặt tề nghị, cho nên đối với ngươi quản giáo ta cũng là điểm đến là dừng là được. Nhưng ngươi nhất nhớ kỹ, đừng làm loạn, làm tốt ngươi chuyện nên làm, không cần làm ra cách sự tình, bằng không, ngươi nhất định sẽ hối hận, mà lại sẽ hối hận không kịp cả một đời. Mặt khác, cuối cùng tặng ngươi một câu nói, làm người, đừng đi nghĩ đến những thứ không thiết thực kia. Mà muốn nhận rõ tự thân, nhận rõ tình thế, muốn nhận mệnh mới là. Làm người, muốn nhận mệnh. Dứt tiếng, Hạ Nhược Vân đã đi xa, chỉ lưu lại một cái mặc dù mỹ lệ nhưng lại tràn ngập lạnh lùng bóng lưng, mà cái kia béo tráng lão mụ từ lúc này cũng là hướng về phía Lâm Nguyệt Như cười lạnh một tiếng, theo đó cũng là rời đi. Về sau, chung quanh những thị nữ kia liền từng cái mau tới trước, bắt đầu thận trọng giúp Lâm Nguyệt Như một lần nữa chỉnh lý quần áo cùng trang dung. Lâm Nguyệt Như cũng là lần nữa khôi phục không nói một lời. Giống như tượng bùn đồng dạng bộ dáng, mặc cho những này thị nữ tại trên mặt nàng cùng trên thân chỉnh lý, chỉ là khác biệt duy nhất chính là, lúc này, trong mắt của nàng không còn đờ đẫn, không còn trống rỗng, không còn tuyệt vọng, mà là nhiều hơn một phần gọi là điên cuồng đổ vỡ. Lâm Nguyệt Như ta, không nhận mệnh. Chương 406, giết chóc lên. Đại nhân, hôm nay là tề gia gia chủ tề nghị ngày đại hỷ, làm sao đại nhân không có đi tề gia ăn chén rượu mừng? Khốn Long Ngục phía ngoài trong thủ vệ đại doanh. Hai cái tựa hồ là thống lĩnh bộ dáng người đối cả người mặc giáp trụ tướng quân người vừa cười vừa nói. Ngươi cho rằng ta không muốn đi, nhưng Khốn Long Ngục chính là yếu địa, bên trong giam giữ đều là trọng phạm bên trong trọng phạm, ta thực sự là không cách nào thoát thân a. Cái này người khoác giáp trụ tướng quân bất đắc dĩ nói, chỉ có thể sai người đưa một món lễ lớn lấy tỏ tâm ý mà thôi. Lần này tề nghị đại hôn, trình diện nhưng tất cả đều là đại nhân vật, mà đại nhân lại không cách nào chân chính trình diện, thật sự là tiếc nuôi a. Trong đó một người thống lĩnh than nhẹ nói, còn không phải thế. Một cái khác thống lĩnh cũng là lắc đầu nói, những đại nhân vật kia bên trong nhưng có không ít người đều là bình thường rất ít lộ diện, lần này vì chúc mừng tề nghị đại hôn, tất nhiên sẽ cơ hồ toàn bộ trình diện, còn nếu như có thể cùng bọn hắn nói câu nói trước, vậy đối lớn người tương lai tấn thăng tất nhiên rất nhiều chỗ tốt, chỉ là, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc ca. Được rồi, không nói cái này phiền muộn sự tình, rảnh rỗi vô sự, đi, huynh đệ chúng ta đi uống rượu. Cái này người khoác giáp trụ tướng quân tựa hồ cũng là lòng có tích tụ chi khí, lập tức vung tay lên, nói. Đi. Hai cái này thống lĩnh lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, mặt mày hớn hở. Khốn Long Ngục chính là Hoa Hạ Linh Bộ một tòa trọng yếu nhất nhà giam, mà đóng giữ Khốn Long Ngục chính là Linh Bộ tinh nhuệ nhất quân đoàn một trong, Trảm Long Quân. Trảm Long Quân quân quy cực kỳ nghiêm ngặt, uống rượu là nghiêm khắc cấm chỉ điều lệ một trong. Rất nhiều Trảm Long Quân binh sĩ cùng quân đoàn một năm cũng liền cuối năm tiết khánh thời điểm có thể nâng ly một lần. Còn lại thời gian tất cả đều muốn qua khổ hạnh tăng đồng dạng sinh hoạt. Hôm nay, tình huống có chút đặc thù, Trảm Long Quân Tam Đại Quân Chủ cùng lâu dài tọa chân Khốn Long Ngục hai đại linh bộ Thái Thượng trưởng lão đều tiến về tề gia chúc mừng đi, chỉ còn lại có thập đại tướng quân phụ trách Khốn Long Ngục hết thẻ công việc, cho nên lúc này cái này người khoác giáp trụ tướng quân có thể nói chính là Trảm Long Quân người quản sự. Hắn nói muốn uống rượu, vậy ai cũng không thể làm gì được hắn không phải. Chỉ phải cẩn thận một chút, đừng bị người phát hiện, nắm được cán. Hôm nay hoàn toàn có thể uống thật sảng khoái. Ba người vừa nói vừa cười quay người liền muốn ly khai, nhưng ngay lúc này, một cái áo đen người trẻ tuổi đột nhiên giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, đạm mạc nhìn lấy bọn hắn. Người là ai? Ba người nhất thời cảnh giác, trong đó cái kia người khoác giáp trụ tướng quân lập tức lên tiếng, đồng thời đại thủ trực tiếp liền theo tại bên hông trên trường đao ra khỏi vỏ, chuẩn bị nghênh địch. Nhưng là, đột nhiên, kia hai cái thống lĩnh người ngay cả lên tiếng đều không có thốt một tiếng, đột nhiên trong cổ liền xuất hiện một cái to lớn vết thương, ân máu đỏ tươi như là chảy ra. Từ bên trong phun tới. Lạc lạc. Hai cái này thống lĩnh người ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó bọn hắn đều là che lấy cổ của mình, theo đó liền mềm mềm ngã xuống, nằm trên mặt đất, có chút run rẩy, không bao lâu liền không nhúc nhích. Người là ai? Dám xông vào Khốn Long Ngục, giết hại chúng ta. Cái này người khoác giáp trụ tướng quân trong mắt lập tức xuất hiện một tia phẫn nộ, hắn hé miệng nghiêm nghị quát. Dưới tay càng là không chút do dự, trực tiếp rút đao. Hung mãnh chém về phía Tiêu Phàm. Hưu. Óng ánh lưu quang xẹt qua hư không, nhẹ nhẹ phá không vang lên tiếng gió, bao phủ Tiêu Phàm mà xuống, sắt cơ lạnh thấu xương, hơi lạnh tỏa ra. Có thể trở thành Trảm Long quân thập đại tướng quân một trong người tự nhiên không phải yếu ớt, một dưới đao. Khí thế mười phần, uy lực vô cùng lớn, tuy có người có thể chống cự. Nhưng là, kia lưu quang lại bỗng nhiên cứng đờ tại giữa không trung, cái này người khoác giáp trụ tướng quân cả người cũng giống là chúng ta chú. Cứng ngắc tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Nói nhảm ta không nói nhiều, ta là Tiêu Phàm, mà ngươi nếu là nơi này người quản sự, cũng hẳn là minh bạch ta tới đây là muốn làm gì, hiện tại, ngậm miệng, dẫn đường. Tiêu Phàm nhìn xem cái này đã không thể động đậy người khoác giáp trụ tướng quân hờ hững mở miệng nói ra, bằng không, hai người kia chính là kết quả của ngươi. Tiêu Phàm vừa rồi đơn giản dò xét một chút, cái này Khốn Long Ngục thâm nhập dưới đất vài trăm mét, đã là vượt ra khỏi thần trí của mình phạm vi dò xét bên trong, hắn vốn là muốn vọt thẳng đi vào tìm Trương Phi Dương cùng Trình Long bọn người, nhưng là vừa vặn phụ cận thấy được cái này người khoác giáp trụ tướng quân ba người, cho nên vì dùng ít sức, đồng thời cũng vì tiết kiệm thời gian, Tiêu Phàm liền dứt khoát để bọn hắn dẫn đường. Người là Tiêu Phàm. Người. Cái này người khoác giáp trụ tướng quân nghe được Tiêu Phàm lập tức liền phản ứng lại. Sau đó hắn kinh ngạc kêu lên. Tái diễn lời nói ta sẽ không nói lần thứ hai, nếu như ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi, sau đó lại tìm những người khác là được. Tiêu Phàm hờ hững nhìn xem hắn, ngắt lời hắn, mở miệng nói ra. Cái này người khoác giáp trụ tướng quân lập tức không nói, một hơi khí lạnh bỗng nhiên từ lưng của hắn phía trên dâng lên, sau đó thuận cổ sống của hắn xương thẳng chui vào trán. Rất đơn giản thủ đoạn, nhưng cũng là rất hữu hiệu thủ đoạn, căn bản không cùng ngươi có bất kỳ nói nhảm. Trực tiếp đem để ngươi thấy đấm máu chết đi, trung điệp đánh nát trong lòng ngươi chỗ có tâm lý phòng ngự, sau đó lại hỏi ngươi đồng ý hay là không đồng ý. Nếu như ngươi không đồng ý, vậy liền sinh, nếu như không đồng ý, vậy liền chết, không có lựa chọn thứ ba. Đơn giản, thô bạo, nhưng là phi thường hữu hiệu. Vâng. Cái này người khoác giáp trụ tướng quân chán nản một tiếng, sau đó cười khổ nói. Chính mình cũng đã không thể động đậy, còn thế nào phản kháng. Chớ nói chi là Tiêu Phàm đã là thế giới cực đỉnh cường giả. Tự mình chống lại hắn, đây không phải là đang tìm cái chết ta. Chỉ là tự mình hôm nay làm phản linh bộ, như vậy tiếp xuống coi như Tiêu Phàm sử dụng hết tự mình về sau không giết tự mình, vậy mình cũng là chết chắc. Bởi vì linh bộ đối với phản đồ từ trước đến nay đều là không lưu bất luận cái gì thể diện, tự mình mặc dù cũng coi là thân ở cao vị, tay cầm nhất định đại quyền, nhưng là nếu như mình phạm phải bực này sai lầm, đồng dạng là vô dụng. Cái này người khoác giáp trụ tướng quân lập tức là mặt mũi tràn đầy cho tàn chi sắc. Trong lúc nhất thời hắn phảng phất già nua thêm 10 tuổi, trở nên già yếu một mảnh, nguyên bản thẳng tắp thân thể cũng là lập tức còn xuống xuống dưới. Đi thôi. Tiêu Phàm mở miệng. Mà cái này người khoác giáp trụ tướng quân cũng lập tức cảm giác được thân thể của mình có thể động, hắn lập tức liên tục cười khổ xoay người, mang theo Tiêu Phàm đi thẳng về phía trước. Tướng quân. Mới ra tướng quân chỗ, đi vào Trảm Long quân doanh trướng chi địa, lập tức liền có binh lính tuần tra cung kính đối cái này người khoác giáp trụ tướng quân hành lễ nói. Ừ. Cái này người khoác giáp trụ tướng quân trên mặt lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, sau đó kiên trì mang theo Tiêu Phàm đi thẳng về phía trước. Những binh lính tuần tra này tự nhiên cũng là chú ý tới cái này người khoác giáp trụ trên mặt đắng chát chi sắc, lập tức liền có chút ngạc nhiên, không rõ là vì cái gì, đồng thời bọn hắn cũng nhìn thấy phía sau Tiêu Phàm. Lập tức nghi ngờ trên mặt chi sắc là càng thêm dày đặc. Trảm Long quân trong quân doanh. Tất cả mọi người vô luận là tam đại quân chủ vẫn là thập đại tướng quân hay là tầng dưới chốt nhất binh sĩ, từ trên xuống dưới tại trong quân doanh đều phải lấy Trảm Long quân đặc hữu Trảm Long quân giả, liền xem như đến đây tới chơi khách nhân cũng nhất định phải mặc vào lâm thời quân phục, tuyệt không ngoại lệ, mà lúc này Tiêu Phàm lại là một thân tố y lý cái này rõ ràng đã là xúc phạm Trảm Long quân quân quy. Mà lại càng chết là xúc phạm quân quy liền xúc phạm quân quy đi, Tiêu Phàm còn dám quang minh chính đại đi tại Trảm Long quân trong quân doanh, mặc cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Đây là ngại mình bị xử phạt không đủ nặng, không đủ nhanh. Có binh lính tuần tra lập tức liền muốn mở miệng nói cái gì, nhưng là bọn hắn lại nghĩ tới Trảm Long quân bên trong dưới sự bất đắc di phạm hướng lên quân quy, lập tức đành phải ngậm miệng không nói, trơ mắt nhìn người khoác giáp trụ tướng quân mang theo Tiêu Phàm chậm rãi hướng về Khốn Long Ngục phương hướng đi đến. Mà nhưng vào lúc này, nơi xa lại có một cái thể hình khôi ngô tướng quân mang theo một đội thân binh của mình long hành hổ bộ mà đến, chặn Tiêu Phàm đường đi. Sau đó hắn nhìn Tiêu Phàm một chút, lập tức híp mắt lại, đối cái này người khoác giáp trụ tướng quân lạnh giọng nói, Tần Như Biển, ngươi lại dám dẫn người tự mình tiến vào quân doanh. Hơn nữa còn không cho hắn thay đổi ta Trảm Long quân quân phục. Ba vị quân chủ đại nhân chỉ là nhất thời không tại, ngươi liền dám dạng này làm loạn. Ngươi thật to gan. Ta. Tần Như Biển hé miệng muốn nói, lại là cái gì đều nói không nên lời. Lan đi. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh, mở miệng nói ra. Lớn mật, ngươi nói cái gì? Dám đối tướng quân bất kính. Quỳ xuống đợi chết. Cái này cái thể hình khôi ngô tướng quân sau lưng những thân binh kia lập tức giận dữ, sau đó tất cả bọn hắn là đồng loạt ra tay. Đông nhiên rút ra bên hông trường đao, một bước tiến lên, hướng về Tiêu Phàm vào đầu phách chạm xuống tới. Chỉ là phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Huyết linh chạm hồn đao lúc này xuất hiện ở trong tay Tiêu Phàm, Tiêu Phàm đưa tay bình tĩnh chém ra. Mấy cái này thân binh lập tức đồng thân thể từ bên hông đứt gãy ra, sau đó trên dưới hai đoạn thân thể trùng điệp rơi xuống, máu tươi càng là dâng trào lên. Nháy mắt biến nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất. A a a. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm quanh quẩn tại bốn phía, làm cho cả Trảm Long quân quân doanh lập tức vì đó rối loạn lên. Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Là ai tại kêu thảm? Còn lại tám vị tướng quân lấy cùng cái khác to to nhỏ nhỏ trong quân tướng lĩnh toàn bộ giật mình tỉnh lại, sau đó nhao nhao từ riêng phần mình nơi ở đi ra, thuận thanh âm bước nhanh hướng về bên này chạy đến. Mà lúc này trong sân cái này cái thể hình khôi ngô tướng quân cùng chung quanh phụ cận tất cả Trảm Long quân binh sĩ đều là toàn bộ ngây ngẩn cả người, bọn hắn là không nghĩ tới, có người lại dám tại Trảm Long quân trong quân doanh không chút kiêng kỵ giết người. Khiêu khích, đây là đối Trảm Long quân nghiêm trọng nhất khiêu khích. Trong lúc nhất thời, chung quanh tất cả Trảm Long quân binh sĩ tất cả đều thần sắc lạnh lùng xuống dưới, sau đó không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh tuyên bố, bọn hắn tự hành tụ tập tới, hợp thành chiến đội, sát ý tràn ngập bốn phía, chuẩn bị vây công Tiêu Phàm. Dám ở chúng ta Trảm Long quân nội bộ giết chúng ta Trảm Long quân người. Người muốn chết. Cái này cái thể hình khôi ngô tướng quân nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, trong miệng từng chữ nói ra lạnh lùng gắng sức nói, Trảm Long quân, giết hắn cho ta. Vâng. Trung quanh tất cả Trảm Long quân binh sĩ cùng kêu lên hò hét, sau đó không chần chờ chút nào, lúc này liền có ba nhánh chiến đội hướng về Tiêu Phàm nhanh chóng lao tới, trường đao trong tay tạo thành ba chắn tản ra vô tận hàn ý hóng ánh đao tưởng, cường thế hướng về Tiêu Phàm nghiền ép lên tới. Tiêu Phàm bình tĩnh như trước, hắn giơ lên huyết linh trảm hồn đao, đột nhiên thân hình lóe lên, cả người đã là vọt tới trong đó một cái chiến đội trước mặt, theo đó dưới tay vừa rơi xuống, huyết linh trảm hồn đao bông biến lớn, trở nên trọn vẹn ba trượng có thừa, trực tiếp quét ngang hướng cái này chiến đội. Xuy, xuy, xuy. Cái này chiến đội tất cả binh sĩ như vừa rồi những thân binh kia đồng dạng là bị chém ngang lưng, trên dưới hai đoạn thân thể rơi xuống đất, trong miệng phát ra thống khổ rú thảm thanh âm. Mà cái này vẫn chưa xong, Tiêu Phàm trên thân hai đạo hư ảnh lắc lư, theo đó liền có hai cái giống như cùng Tiêu Phàm giống nhau như lúc hư ảnh Tiêu Phàm xuất hiện, hai cái này hư ảnh Tiêu Phàm đồng dạng là tay cầm một thanh huyết linh trảm hồn đao, hướng về mặt khác hai cái chiến đội hoành kích mà đi. Xuy, xuy, xuy. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, hai cái này chiến đội tất cả binh sĩ ngay cả lên tiếng đều không có thốt một tiếng, cũng là bị chém ngang lưng, trên dưới hai đoạn thân thể rơi xuống đất, trong miệng phát ra thống khổ rú thảm thanh âm. Tiêu Phàm phảng phất căn bản không có nhìn thấy tất cả mọi chuyện, hắn không nói một lời, chậm rãi nhấc chân, trong tay dẫn theo huyết linh trảm hồn đao yên tĩnh hướng về phía trước. Mà lúc này, chung quanh những cái kia Trảm Long quân binh sĩ bao quát cái kia nhắc nhở Khôi Ngô tướng quân ở bên trong, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, trong lúc nhất thời, lại là không ai dám lại tiếp tục tiến lên. Trảm Long quân lấy chiến đội làm căn bản chiến đấu đơn vị, một cái chiến đội 30 người, trong đó sắp đặt một cái đội trưởng, một người đội phó. Mỗi nhánh chiến đội cũng thống nhất tu tập Trảm Long quân độc hưu Trảm Long chi trận. Trảm Long chi trận, tên như ý nghĩa, có thể Trảm Long, chuyên môn chém giết những cái kia được xưng là Long cao thủ thành danh. Trảm Long quân xây quân vượt qua 600 năm, mà tại cái này 600 năm đến, Trảm Long quân chém giết rơi Long chi cao thủ vô số kể, đến nay uy danh vẫn để rất nhiều người một khi nói tới, liền lập tức vì chi biến sắc. Mà cũng chính là bởi vì Trảm Long quân chuyên môn Trảm Long, tính nhắm vào cực mạnh. Cho nên nó mới có thể được bổ nhiệm trông coi Khốn Long Ngục, chuyên môn chém giết những cái kia muốn vượt ngục, cướp ngục người. Nhưng dưới mắt, cái này lạ lâm áo đen người trẻ tuổi, vẹn vẹn ba đao biến đồ diệt Trảm Long quân ba nhánh chiến đội, cái này như thế nào không cho một mực đối với mình lòng tin 10 phần cái khác Trảm Long quân thành viên vì đó sợ hãi. Cái này cái thể hình khôi ngô tướng quân trong mắt cũng là xuất hiện một tia sợ hãi, bởi vì không ai so với hắn rõ ràng hơn một đao chạm diệt một chi chạm lòng quân chiến đội ý vị như thế nào, nhưng là rất nhanh hắn lại bình tĩnh lại. Bởi vì nơi này là chỗ nào? Nơi này là chạm lòng quân quân doanh. Coi như dưới mắt chạm lòng quân trừ tam đại quân chủ không tại, nhưng còn lại 8.000 binh sĩ cùng tất cả chạm lòng quân cốt cán tướng lĩnh toàn bộ ở đây, y lì nguyên không ai dám lẻ loi một mình xâm nhập chạm lòng quân đại doanh. Dưới mắt cái này là lâm bóng đen người trẻ tuổi có lẽ thực lực kinh người, toàn bộ chạm lòng quân từ trên xuống dưới cũng liền tam đại quân chủ năng đủ cùng hắn một trận chiến, nhưng đối mặt 8.000 chạm lòng quân, hắn đồng dạng không được. Kiến nhiều cắn chết voi, đây tuyệt đối không phải một câu nói ngoa. Phát ra chạm lòng lệnh, triệu tập tất cả chạm lòng quân. Cái này cái thể hình khôi ngô tướng quân trong mắt hàn mang lóe lên, trầm giọng đối sau lưng còn sót lại một nữ tính thiếp thân thân vệ binh sĩ quát. Vâng, tướng quân. Cái này nữ tính thiếp thân thân vệ binh sĩ lập tức gật đầu, sau đó nàng đối bên thai máy truyền tin thấp giọng vài câu, theo đó, một cái to tiếng chuông liền ở phía xa ung dung vang lên. Trạm Long quân lệnh đã phát ra. Lập tức, toàn bộ Trạm Long quân đại doanh triệt để bắt đầu chuyển động, tất cả Trạm Long quân binh sĩ cùng tướng lĩnh nhanh chóng chuẩn bị xong, sau đó cùng nhau hướng về bên này vọt tới. Chương 407, Trạm Long chi chiến, con đường đẫm máu. Nhìn phía xa không ngừng tập kết cũng tuần tự xông tới rất nhiều Trạm Long quân. Tiêu Phàm vẫn như cũ là trầm mặc một mảnh, không nói một lời, u ám song trong mắt không có lanh ý, không có sát ý, không có tức giận, có chỉ là vô biên tĩnh lặng chi sắc. Tĩnh lặng khôn cùng, tĩnh đáng sợ. Xuy, xuy, xuy. Tiêu Phàm im lặng xách đao tiến lên, có một nhánh chiến đội hét giận dữ lấy hướng về Tiêu Phàm lao đến, nhưng Tiêu Phàm chỉ là đơn giản một cái vung đao, một đạo quỷ dị hồng quang sẽ qua, sau đó cái này nhánh chiến đội tất cả mọi người đầu liền cùng nhau bay ra ngoài. Phù phù. Phù phù, phù phù. Dòng dã 30 bộ thi thể ngã rơi xuống đất, đứt gãy cái cổ chỗ tuôn ra đại lượng máu tươi, trong nháy mắt liền đem mặt đất nhuộm là huyết hồng một mảnh. Giết! Giết hắn! Càng nhiều Trạm Long quân binh sĩ cuồng hống lấy lao đến, tiếng giết rung trời, thẳng vào mây trời. Chỉ là... Phù phù, phù phù, phù phù. Càng nhiều Trạm Long quân binh sĩ tại trước mặt Tiêu Phàm tựa như gặt lúa mạch đồng dạng đổ xuống, đi lên một người, đầu thân phận cách, đi lên 10 người, thân eo tách rời. Đi lên 100 người, cả người biến thành hai mảnh. Vô luận đi lên bao nhiêu người đều là vô dụng, Tiêu Phàm mỗi một lần yên tĩnh vung đao đều nhất định mang đi hơn 10 người tính mệnh, mà xông lên người bên trong, bất luận là Trạm Long quân binh sĩ, vẫn là Trạm Long quân trung cấp thống lĩnh, hoặc là tướng lãnh cao cấp, hết thảy tất cả đều là vô dụng. Tại trước mặt Tiêu Phàm, không ai có thể đi qua một đao, tất cả mọi người tại Tiêu Phàm đao hạ vô luận sử xuất như thế nào công kích, phòng ngự, tránh né thủ đoạn cũng toàn bộ vô dụng. Lúc này Tiêu Phàm tựa như lấy mạng tử thần, tràn ngập vô tình, không ngừng thu gặt lấy tất cả mọi người sinh mệnh. Nhìn xem Tiêu Phàm nhàn nhạt tiến lên, xa xa kia cái thể hình khôi ngô tướng quân cùng cái khác 8 vị Trạm Long quân tướng quân là cùng nhau biến sắc. Bọn hắn trên mặt của mỗi một người đều là tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này, làm sao có thể? Trạm Long quân là linh bộ trọng yếu nhất một chi quân đoàn một trong, cùng Viêm quân nổi danh, thậm chí liền lên tầm quan trọng mà nói, thậm chí còn tại Viêm quân phía trên, mà lại trong quân nhân số cũng là xa nhiều hơn Viêm quân. Linh bộ rất nhiều đại lão cũng đều đã từng tính toán qua, nếu như Trạm Long quân cùng Viêm quân thật đánh nhau, Trạm Long quân phần thắng chiếm 6 thành trở lên, bởi vì Viêm quân am hiểu là tập thể công kích, mặc dù cương mãnh vô song, nhưng lại dễ dàng bị bẻ gãy, mà Trạm Long quân am hiểu nhất chính là chia thành tốt nhỏ, chia ra bao vây, có thể nói là lấy nhu thắng cương. Càng hơn một bậc. Trạm Long quân uy danh có lẽ không bằng Viêm quân hiển hách như vậy, nhưng là tại một ít cao thủ trong mắt, cũng tuyệt đối là ác ngộng cấp bậc tồn tại. Mà dưới mắt, Trạm Long quân lại tại người trẻ tuổi áo đen lạ lẫm này trước mặt quả thực giống người bù nhìn, mặc cho xâm lược, tùy tiện tàn sát, căn bản không chịu nổi một kích. Cái này sao có thể? Hắn là ai? Người trẻ tuổi áo đen lạ lẫm này là ai? Kia cái thể hình khôi ngô tướng quân cùng cái khác 8 vị Trạm Long quân tướng quân trong óc đều là hiện lên như thế một vấn đề. 9 người trong mắt đều là đầy mắt vẻ nghi hoặc. Đương kim thế giới thế hệ tuổi trẻ chưa nghe nói qua trừ A Xua. Tề Nghị 6 người bên ngoài còn có cái kia người trẻ tuổi sẽ có được kinh khủng như vậy chi thực lực a? Mà lại liền xem như A Xua Tề Nghị 6 người, chỉ sợ cũng không cách nào làm đến như trước mắt người trẻ tuổi áo đen lạ lẫm này như vậy quét ngang bát phương, không người có thể địch a. Hán, rốt cục là ai? Không riêng kia cái thể hình khôi ngô tướng quân cùng cái khác 8 vị Trạm Long quân tướng quân lúc này nhìn chòng chọc vào trong sân Tiêu Phàm, cái khác Trạm Long quân tướng lĩnh cũng là như thế. Trong lòng mỗi người đều là có nồng đậm vẻ nghi hoặc. Khởi động Trạm Long đại trận, xuất động Trạm Long tiểu đội. Đông Dương, kia cái thể hình khôi ngô tướng quân trầm giọng mở miệng nói ra. Trạm Long đại trận, Ba vị quân chủ đại nhân hiện tại đều không ở đây, chúng ta mấy cái nếu là khởi động Trảm Long đại trận, chỉ sợ là không phù hợp quân quy a. Nghe được hình thể khôi ngô tướng quân, trong đó một cái khuôn mặt đen nhánh tướng quân lập tức cười khổ nói. Xúc phạm quân quy, hậu quả kia là cái gì tất cả mọi người rõ ràng. Mà lại Trảm Long tiểu đội cũng là không phải ba vị quân chủ đại nhân thủ lệnh, nếu không căn bản sẽ không xuất động, chúng ta như thế nào điều động đến bọn hắn. Một cái khác lao giả tướng quân cũng là bất đắc dĩ nói. Còn lại 6 vị tướng quân đều là không nói gì, nhưng riêng phần mình cũng là trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Trảm Long quân quân quy sâm nghiêm, tất cả chủ yếu đại quyền cơ bản tất cả đều tại ba vị quân chủ trong tay đại nhân, trong quân rất nhiều đại sự, đều phải có ba vị quân chủ đại nhân phê chuẩn phương có thể tiến hành. Bọn hắn thập đại tướng quân nhìn như địa vị không thấp, nhưng chỉ có thể coi là mệnh lệnh người chấp hành, thực tế quyền lực quả thực rất có hạn. Người trẻ tuổi áo đen lạ lẫm này chỉ sợ đã là thế giới cực đỉnh cường giả, ở trước mặt hắn, chúng ta Trảm Long quân nếu là không mở ra nhất là dựa vào Trảm Long đại trận, kia sớm muộn sẽ bị hắn đồ sạch sành sanh. Lúc này tình huống nguy cấp, đã là không lo được nhiều như vậy, lại nói pháp không trách chúng, chúng ta 9 đại tướng quân liên thủ phát ra mệnh lệnh, chắc hẳn sau đó 3 vị quân chủ đại nhân cùng chư vị thái thượng trưởng lao sẽ lý giải. Hình thể khôi ngô tướng quân trầm giọng nói, mà về phần Trảm Long tiểu đội, chỉ nói cho bọn hắn một câu, nếu là Trảm Long quân không có, vậy bọn hắn Trảm Long tiểu đội còn có tồn tại ý nghĩa a? Thế giới cực đỉnh cường giả, Trảm Long quân hết rồi. Nghe được cái này cái thể hình khôi ngô tướng quân, còn lại 8 vị tướng quân lập tức đều trầm mặc lại. Bọn hắn không phải người ngu, tự nhiên đều có thể nhìn ra Tiêu Phàm chỗ kinh khủng, Tiêu Phàm có thể như thế tàn sát Trảm Long quân, chỉ sợ đã là thế giới cực đỉnh cường giả không thể nghi ngờ. Mà thế giới cực đỉnh cường giả chỗ kinh khủng không cần nhiều lời cái gì, bọn hắn cái này thập đại tướng quân đều là được chứng kiến linh bộ thập nhị thái thượng trưởng cùng linh bộ chi chủ, đối tại thế giới cực đỉnh cường giả, trong lòng bọn họ chỉ có kính sợ. Về phần Trảm Long quân không có câu nói này, mặc dù trên tình cảm không nguyện ý thừa nhận, nhưng lý trí bên trên bọn hắn đã tin tưởng đây là cái sắp hoàn thành sự thật, bởi vì vừa mới qua đi bao lâu. Ngay cả 3 phút cũng chưa tới, Trảm Long quân liền đã chết dòng dã 30 nhánh chiến đội, gần ngàn người, mà nếu như chiếu tốc độ như vậy xuống dưới, chỉ sợ cũng liền sau nửa giờ, toàn bộ Trảm Long quân liền bị trước mắt người trẻ tuổi áo đen lạ lẫm này cho giết sạch. Tán thành. Đột nhiên, lên tiếng trước nói chuyện cái kia vị diện cho đen nhánh tướng quân trầm giọng nói. Tán thành. Lão giả tướng quân cũng là mở miệng. Tán thành. Nhìn thấy đã có 3 người đồng ý, còn thừa 6 vị tướng quân cũng nhao nhao không chần chờ nữa, lúc này hạ quyết định, sau đó mở miệng nói ra. Kêu mọi người liền riêng phần mình chuẩn bị đi thôi, hôm nay, chỉ sợ là chúng ta Trảm Long quân quyết định sinh tử vận mệnh thời khắc, chư vị, gặp lại. Hình thể khôi ngô tướng quân cười khổ nói. Gặp lại. Còn lại 8 vị tướng quân toàn bộ im lặng mở miệng, sau đó cũng là cười khổ một tiếng, theo đó liền riêng phần mình mang theo riêng phần mình người tản ra, chuẩn bị đi. Giữa sân, Tiêu Phàm như cũ tại chậm rãi tiến lên, phía sau hắn trên mặt đất đều là một mảnh huyết hồng chi sắc, vô số chân cụt tay đứt tùy ý nằm trên mặt đất, liên tiếp tiếng kêu rên không ngừng vang lên, một bộ giống như ác ma địa ngục khủng bố cảnh tượng. Tiêu Phàm thần sắc phi thường bình tĩnh, liền phảng phất hắn hiện tại giết không phải người, mà là gà, căn bản không cần đồng tình, càng không cần mềm lòng. Đưa tay, một đao rơi xuống, lại là hơn 10 Trảm Long quân binh sĩ thân thể cùng nhau đứt gãy ra, ngã xuống đất. Bên tai kêu rên thanh âm lại là càng vang lên mấy phần. Mà lúc này, tử vong Trảm Long quân đã vượt qua ngàn người, tiếp cận 20,000 người, mà còn lại Trảm Long quân binh sĩ trong mắt thì rốt cục xuất hiện một tia cảm giác sợ hãi. Người trẻ tuổi áo đen lạ lẫm này, hắn không riêng gì thực lực càng mạnh, không người có thể địch, mà lại càng đáng sợ chính là hắn tâm cứng rắn như sát, tựa hồ giết người với hắn mà nói tựa như là uống nước lạnh ăn cơm đơn giản như vậy. Cả người hắn tựa như một cái lanh huyết ác ma, vô tình, hờ hững, lanh khốc. Nhìn xem hắn, tất cả mọi người chỉ cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng, nhịn không được run lẩy bẩy. Hắn, căn bản không phải người. Không ai còn dám tiến lên, tất cả mọi người là theo bản năng lui ra phía sau. Sau đó hai mắt hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, có một ít lá gan hơi nhát gan Trảm Long quân binh sĩ càng là hai chân đều đang run rẩy. Ai cũng không cho phép lui, Trảm Long quân, giết. Có Trảm Long quân thống lĩnh cảm thấy sĩ khí đê mê, lập tức trong miệng cuồng hống. Đồng thời trong tay càng là một đao chém bay một cái cơ hồ đều nhanh đứng không vững Trảm Long quân binh sĩ. Nhưng là, ngay cả như vậy, tất cả Trảm Long quân binh sĩ vẫn như cũ là không ai dám tiến lên, tất cả mọi người là giống như cứng ngắc, dừng lại tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Chương 408, Thương. Tần Như Hải bộ pháp cứng ngắc cùng sau lưng Tiêu Phàm, ánh mắt của hắn kinh hãi một mảnh nhìn trước mắt hết thảy. Vừa mới qua đi bao lâu? Chỉ sợ ngay cả 10 phút đồng hồ cũng không đến a. Sau đó dòng dã 2.000 trạm long quân binh sĩ liền toàn bộ bỏ mình tại chỗ, vĩnh cửu nằm trên mặt đất, trở thành một đoạn khiến người thở dài quá khứ. Cái này Tiêu Phàm, thật là người. Người, có thể làm được tất cả mọi chuyện a. Một hơi khí lạnh từ Tần Như Hải thân thể chỗ sâu nhất mạn lan ra, trong nháy mắt liền tuôn ra biến toàn thân của hắn các nơi, đem cả người hắn đều đông là run lẩy bẩy, liên tục run rẩy. Tiêu Phàm tiếp tục im lặng tiến lên, mà phía trước những cái kia chạm lòng quân binh sĩ thì là liên tiếp lui về phía sau. Tiêu Phàm hướng về phía trước mỗi đi một bước, bọn hắn đều cùng nhau lui lại ba bước, mỗi người đều là liên tục không ngừng lui lại, liều mạng muốn cách Tiêu Phàm xa một chút. Trong lúc nhất thời, trang diện biến đến mức dị thường thú vị. Tiêu Phàm một người tại đi về phía trước, mà trước mặt hắn thì là đen nghịt chạm lòng quân binh sĩ liên tiếp lui về phía sau, từ xa nhìn lại, tựa như là một người tại xua đuổi lấy một đám người hình dây bò, quả thực khiến người muốn cười. Không có cái nào chạm long quân binh sĩ dám lại động thủ, cho dù là chạm long quân những cái kia thống lĩnh nhóm giết mười mấy cái lui lại chạm long quân binh sĩ, cũng là không làm nên chuyện gì, y lì hải nguyên không ngăn cản được tất cả chạm long quân lui lại bộ pháp. Một người giết chết 2.000 người, ai bên trên ai chết, vậy chỉ cần là một người bình thường, liền đều biết người này không thể địch, hơn nữa là tuyệt đối không thể địch, cho nên vậy cũng chỉ có thể lui lại. Nhưng mà cũng như vào lúc này, chạm long đại trận, giết. Một cái thanh âm trầm thấp tại tất cả mọi người vang lên bên tai, theo đó toàn bộ chạm lòng quân đại doanh phía trên lập tức liền hiện lên một mảnh nhàn nhạt huyết quang, một tia khó tả khí tức bén nhọn cũng theo đó tại toàn bộ đại doanh mỗi một chỗ tràn ngập ra. Chạm lòng đại trận. Chạm lòng quân chân chính át chủ bài chỗ. Tại tam đại quân chủ trong tay có một dạng kỳ vật, mà trừ tam đại quân chủ hòa thập đại tướng quân bên ngoài. Không có người biết cái này kỳ vật cụ thể là cái gì, duy nhất biết đến là cái này kỳ vật một khi phát động. Liền có thể tản mát ra huyết quang, sau đó tất cả tắm rửa tại huyết quang bên trong chạm long quân binh sĩ liền có thể toàn bộ trong khoảng thời gian ngắn thể năng cực kịch bộc phát tăng cường, thực lực tăng vọt. Cũng chính bởi vì cái này kỳ vật tồn tại, chạm long quân mới có thể lực gáp viêm quân một đầu, trở thành linh bộ tiếng tăm lừng lây hung quân một trong. Lúc này, cái này kỳ vật rốt cục bị khởi động. Lập tức, tất cả chạm long quân binh sĩ khí tức trên thân đều là nhanh chóng tăng vọt, mà theo thể năng kịch liệt tăng cường, thực lực nhanh chóng tăng vọt. Mỗi người bọn họ sợ hãi trong lòng tựa hồ tiêu tán rất nhiều, cho nên bọn họ không lui về sau nữa, mà là một lần nữa ổn định một chút tâm thần, lặng lẽ nhìn về phía Tiêu Phàm. Giết! Đông Dương, có chạm long quân thống lĩnh cuồng hống, thanh âm chấn bốn phía trên mặt đất cục đá đều tại liên tục run rẩy. Giết! Tất cả chạm long quân binh sĩ cũng là toàn bộ điên cuồng hét lên, tiếng giết rung trời. Quả thực muốn đem mảng nhĩ của người ta cho đánh vỡ. Dứt tiếng, dòng dã 10 đội chạm long quân binh sĩ chiến đội cùng nhau xông ra. Tại không trung hóa thành từng đạo lưu quang, toàn bộ hướng về Tiêu Phàm lăng không vào tới. Đối với cái này, Tiêu Phàm như cũ chỉ là tĩnh lặng mà đứng, không nói một lời, hắn chậm rãi đưa tay, trong tay huyết linh trảm hồn đao lập tức biến mất, thay vào đó là Thiên Hoang Chu Ma Kích. Tiêu Phàm một mực không vận dụng Thiên Hoang Chu Ma Kích bọn chúng mấy cái, đến không có cái khác cái gì đặc biệt nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì bọn chúng mấy cái hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khôi phục triệt để từ sau trận đại chiến với hư không thôn vệ thú để trở lại thế giới trái đất. Không dễ tùy ý đại chiến, cho nên Tiêu Phàm đồng dạng đều chỉ dùng của mình độc môn võ kỹ, huyết linh trảm hồn đao đi chống rông ngưng tụ vũ khí, sau đó giết địch. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm trong lòng chỉ có sâu nhất sắc cơ, cho nên hắn cũng là khó được vận dụng Thiên Hoang Chu Ma Kích. Đi chết. Một đội chạm long quân binh sĩ chiến đội nhất nhanh, đầu tiên vọt tới trước mặt Tiêu Phàm, cùng kêu lên quát. Tiêu Phàm một cước bước vào giữa hư không, sau đó đơn tay nắm chặt Thiên Hoang Chu Ma Kích, chỉ là một cái đơn giản quét ngang. Lập tức không khí bốn phía liền toàn bộ vỡ ra, trong lúc nhất thời, cuồng phong gầm thét, cắt bay đá chạy, toàn bộ chạm long quân trong đại doanh đều phảng phất lâm vào một cái cự đại trong vòi rồng. Cái này đội sông nhanh nhất chạm long quân binh sĩ chiến đội thì là ngay cả lên tiếng đều không có thốt một tiếng, 30 người thân thể liền lăng không toàn bộ vỡ ra, hóa thành một đoàn nồng đậm huyết vụ, theo đó càng là tại trong cuồng phong nhanh chóng tiêu tán, hoàn toàn biến mất tại thế gian. Không riêng như thế, còn thừa hướng về Tiêu Phàm vọt tới kia chín chi chạm lòng quân binh sĩ chiến đội cũng giống như thế, tất cả mọi người ngay cả một chữ, một cái tiếng vang cũng không kịp lưu lại, sau đó liền toàn bộ bạo liệt hóa thành mưa máu, theo đó lại tại trong cuồng phong bị thổi tan, hoàn toàn biến mất tại trong nhân thế. Nhưng cái này vẫn chưa xong, cái này 10 chi chạm lòng quân binh sĩ chiến đội là diệt, kia khá xa chỗ càng nhiều chạm lòng quân binh sĩ cũng đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Cuồng phong cuốn tới, mà cái này cuồng phong tựa như sắc bén đao. Rất nhiều chạm long quân binh sĩ trên thân lúc này liền xuất hiện vô số vết thương, máu tươi càng là không ngừng tuôn ra. Cũng không ít xui xẻo chạm long quân binh sĩ, miệng vết thương của bọn hắn vừa lúc ở chỗ yếu hại, lập tức bọn hắn liền nhao nhao té ngã trên đất, che lấy miệng vết thương của mình, thân thể không ngừng run rẩy, đầy mắt đều là đối với sợ hãi tử vong. Một kích, chỉ là thật đơn giản quét ngang một kích, vượt qua 500 tên Trảm Long quân binh sĩ tại chỗ bỏ mình, vượt qua 3000 tên Trảm Long quân binh sĩ toàn thân đều là vết thương, cả người thân thể trọng thương sắp chết, đã là đã mất đi sức chiến đấu. Lại nói một cách khác là được, Tiêu Phàm một kích, liền diệt Trảm Long quân 1/3 lực lượng, mà lúc này lại thêm trước đó, Tiêu Phàm chỗ đổ diệt 2000 Trảm Long quân, toàn bộ Trảm Long quân 8000 người, đã chỉ còn lại có hơn 2000 người còn tính là còn sống. Giữa sân, chết đi Trảm Long quân binh sĩ nằm ở nơi đó không nhúc nhích, trọng thương Trảm Long quân binh sĩ ở nơi đó không ngừng thống khổ rú thảm, mà còn thừa còn sống Trảm Long quân binh sĩ thì toàn bộ đầy mắt vẻ hoảng sợ. Nơi xa, kia cái thể hình khôi ngô tướng quân lúc này cũng là cứng ngắc tại nguyên chỗ, khắp khuôn mặt là khó có thể tin cùng vô tận vẻ kinh hãi. Một người, làm sao có thể cường đại đến loại tình trạng này? Làm sao có thể? Chỉ tiếc sự thật đều tại, căn bản là không có cách đi hoài nghi gì, chỉ có thể tin tưởng con mắt của mình, tin tưởng sự thật này. Xem ra hôm nay, chính là ta Trảm Long quân hủy diệt ngày. Đột nhiên, kia cái thể hình khôi ngô tướng quân cười thảm liên tục, sau đó tại trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói. Giết! Lúc này, giữa sân có 12 đạo bóng người màu đen đột nhiên bạo khởi, trong miệng gầm nhẹ, hướng về giữa không trung Tiêu Phàm lăng không phóng đi. Chính là Trảm Long tiểu đội. Trảm Long tiểu đội là Trảm Long quân vương bài, bọn hắn chỉ có 12 người, nhưng cùng lúc cũng là toàn bộ Trảm Long quân binh sĩ bên trong tinh nhuệ nhất 12 người. Bọn hắn thụ Tam đại quân chủ tự mình chỉ đạo, lại thêm trên người vũ khí thậm chí giáp trụ đều là đặc chế, cho nên phóng nhãn toàn bộ Trảm Long quân bên trong, nếu là một chọi một, trừ Tam đại quân chủ bên ngoài, liền xem như thập đại tướng quân cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Lúc này, bọn hắn tựa hồ là bị hình thể khôi ngô tướng quân đả động, cũng có thể là bọn hắn cũng cảm nhận được Tiêu Phàm áp lực, lập tức tự động xuất thủ. Chương 409, Hoành Sông Khốn Long Ngục. Trảm Long tiểu đội trong nháy mắt liền đến trước mặt Tiêu Phàm, sau đó 12 xóa hào quang óng ánh sáng lên, hướng về Tiêu Phàm quanh thân bao phủ xuống, trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm cả người cũng bị bao phủ tại cái này hào quang óng ánh bên trong. Khiến cho người bên ngoài căn bản không cách nào thấy rõ ràng bên trong chân chính tình cảnh. Xong rồi. Lập tức, nơi xa liền có tướng quân nắm tay, trong mắt có một vẻ phấn khởi, thấp giọng kêu lên. Trảm Long tiểu đội am hiểu nhất lại là cận chiến, một khi bị bọn hắn tiếp cận thân thể, kia sự đáng sợ của bọn họ chỗ liền sẽ hoàn toàn lồi hiện ra, không phải thế giới cực đỉnh cường giả không thể địch. Thậm chí còn có chuyên ngôn, nói Trảm Long tiểu đội năm đó đã từng chém dụng một cái thế giới cực đỉnh cường giả. Thành rồi sao? Càng nhiều tướng quân thì vẫn là tràn ngập chần chờ, bọn hắn nhìn qua giữa sân, tim đập loạn, hy vọng nhìn thấy kết quả, tràn ngập cuồng hỉ, nhưng lại sợ nhìn thấy kết quả, triệt để lâm vào tuyệt vọng. Trảm Long đại trận tại người trẻ tuổi áo đen lạ lẫm này trước mặt quả thực tựa như đồ chơi đồng dạng buồn cười, căn bản là không có cách mại mảy may, lúc này cũng chỉ có trông cậy vào Trảm Long tiểu đội. Nhưng nếu như Trảm Long tiểu đội cũng không công mà lui, như vậy hôm nay chính là bọn hắn Trảm Long quân triệt để ác mộng ngày. Trảm Long quân hôm nay sẽ thật không có. Lúc này, quang mang giảm đi, giữa sân tình cảnh đứng hiện, Tiêu Phàm tĩnh nhưng đứng lặng, không nhúc nhích tí nào, dưới chân của hắn thì là 12 cố không đầu thi thể vô lực nằm ở nơi đó, cái cổ đứt gãy chỗ còn cốt cốt không ngừng chảy ra máu tươi. Kết quả một màn nhưng, Trảm Long tiểu đội, diệt. Xong. Hình thể khôi ngô tướng quân cùng còn thừa tất cả tướng quân sắc mặt lập tức trở nên hôi bại một mảnh, bọn hắn 9 người đều là cúi đầu xuống, trên mặt liên tục cười khổ. Sau đó tại trong miệng đắng chát nói. Hạ lệnh. Trảm Long quân. Lui. Đông dưng, hình thể khôi ngô tướng quân mở miệng, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ chi ý. Lui đi. Cái khác 8 vị tướng quân đồng dạng là phảng phất đã mất đi chỗ có sức lực, tràn ngập bất đắc dĩ cùng cười khổ thấp giọng hạ lệnh nói. Lúc này, đã không có tiếp tục lại đánh cần thiết, lại mệnh lệnh những này còn lại Trảm Long quân tiến lên, bất quá là bằng thêm nhân mạng mà thôi, căn bản vô dụng. Cho nên, chỉ có thể lui. Có lẽ còn có thể giữ lại một chút Trảm Long quân nguyên khí. Mà theo dứt tiếng, lúc này giữa sân đã còn thừa không đến 2000 Trảm Long quân binh sĩ đều là như chút được gánh nặng, sau đó liên tục không ngừng giống như thủy triều lui về phía sau. Tiêu Phàm tuyệt không đuổi theo, hoặc là nói là hắn căn bản không có nhìn tới những này Trảm Long quân binh sĩ, lúc này hắn một tay nhấc lấy Thiên Hoàng Chu Ma Kích, mục chỉ riêng nhìn cách đó không xa Khốn Long ngục cửa vào, chậm rãi tiến lên. Tần Như Hải thân thể không ngừng run rẩy, nhưng hắn lại như cũ duy trì một tia lý trí. Theo thật sát, Tiêu Phàm cùng Tần Như Hải thân ảnh càng ngày càng xa đi. Hình thể khôi ngô tướng quân cùng còn thừa 8 đại tướng quân lúc này cũng không chịu được nữa áp lực, đều là trương miệng phun ra một ngụm máu tươi. Theo đó cả người mềm mại dựa vào trên mặt đất. Dòng dã 8000 Trảm Long quân, lúc này chỉ còn lại có hơn 1000 người, trong đó thống lĩnh sĩ quan trên cơ bản chết hết, cho nên có thể nói Trảm Long Quân hiện tại đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Không nói trước về sau Trảm Long Quân coi như có thể bảo tồn lại, cũng sẽ triệt để lưu lạc làm linh bộ tầng dưới chốt quân đoàn một trong, sau đó nhận hết các loại ức hiếp, lang nhục, cuối cùng chú định đem bị chậm rãi vô tình đào thải, càng quan trọng hơn là tiếp xuống, bọn hắn cái này 9 đại tướng quân cũng chính là triệt để chết chắc. Bởi vì sự tình hôm nay nhất định phải có người phụ trách, mặc dù bọn hắn 9 vị cũng là cạn kiệt tự mình có khả năng đi bảo toàn Trảm Long Quân, coi như không có có công lao cũng có khổ lao, nhưng có nhiều khi, người ở phía trên cũng sẽ không nhìn ngươi công lao, bọn hắn sẽ chỉ ngươi tìm kiếm sai lầm, mà lại nhất là phát sinh trọng đại như thế sự tình, nếu là không có người vì thế gánh chịu khuyết điểm, vậy như thế nào có thể nghiêm chỉnh linh bộ luật pháp? Tam đại quân chủ hiển nhiên không thể là vì việc này phụ trách, cho nên phụ trách chỉ có thể là bọn hắn 9 người, kế tiếp hỏi trảm cũng là hoặc sớm hoặc muộn sự tình mà thôi, không có bất luận cái gì cứu vãn chỗ trống. Chư vị, mọi người dưới mặt đất thấy đi. Hình thể Khôi Ngô tướng quân lúc này lập tức còng lưng, hắn đắng chắc nói, nhưng sau đó xoay người liền muốn rời đi. Vừa rồi tình báo rốt cục truyền đến, người trẻ tuổi áo đen lạ lẫm này hắn là Tiêu Phàm, vị kia trảm diệt bát phương quân đoàn, sau đó lại hủy diệt toàn bộ thái tử đảng người. Khuôn mặt đen nhánh tướng quân lúc này đột nhiên đắng chát mở miệng nói ra. Trảm Long Quân có tình báo của mình hệ thống, nhưng là bởi vì Trảm Long Quân lâu dài đóng giữ Khốn Long Ngục, không được tùy tiện rời đi, lại thêm một chút lịch sử tính đặc thù nguyên nhân, cho nên Trảm Long Quân hệ thống tình báo đã có chút lạc hậu, phản ứng tương đối trì độn rất nhiều. Vì vậy, hình thể Khôi Ngô mấy cái tám đại tướng quân bao quát Tần Như Hải ở bên trong mặc dù biết Tiêu Phàm một chút sự tích, nhưng lại cũng chưa gặp qua Tiêu Phàm một tấm hình, cũng không biết người trước. Mắt chính là Tiêu Phàm. Hiện tại, tình báo rốt cục truyền đến, hết thể cũng rõ ràng khắp thiên hạ, giải khai hình thể Khôi Ngô tướng quân cùng cái khác tám đại tướng quân trong lòng quanh quẩn chi mê. Chắc không được, hết thể đều có thể giải thích thông, hắn là tới cứu những người kia. Lão giả tướng quân thấp giọng nói, nếu như biết là hắn, chúng ta khẳng định lui ra phía sau, tuyệt đối sẽ không cùng hắn tương địch. Một cái khác tướng quân cũng là đáng chắc nói, nhưng bây giờ hết thể đều đã chậm, cho nên, dưới mặt đất gặp, chư vị. Có tướng quân thở dài một tiếng, quay người rời đi. Dưới mặt đất thấy, mấy vị khác tướng quân tất cả đều là cười thảm liên tục, sau đó mỗi người giống như là một cái xế chiều lão nhân, hướng về nơi xa riêng phần mình tập tên rời đi. Về phần những này may mắn sống sót Trảm Long Quân binh sĩ cùng bộ phận thống lĩnh trong mắt cũng là lộ ra vẻ tuyệt vọng, hiển nhiên bọn hắn cũng rõ ràng tự mình về sau vận mệnh, trên mặt là cười thảm liên tục. Mà không bao lâu, toàn bộ Trảm Long Quân đại doanh liền giống như chết, triệt để lâm vào trong yên lặng. Giết a. Giết. Khốn Long Ngục trong thông đạo, cái này đến cái khác Khốn Long Ngục người thủ vệ vọt ra, hướng về Tiêu Phàm cùng Tần Như Hải gầm nhẹ đánh tới. Vừa rồi Tiêu Phàm tại Trảm Long Quân trong đại doanh trùng sát thời điểm, Khốn Long Ngục bên này cũng là rất nhanh phản ứng lại, sau đó toàn bộ Khốn Long Ngục đang hướng ra bên ngoài giới phát ra cầu viện về sau, lập tức kéo vang lên tối cao cảnh cáo, toàn bộ Khốn Long Ngục tất cả người thủ vệ cùng người tuần tra lập tức ở vào tối cao phòng bị trạng thái. Khốn Long Ngục kỳ thật tổng cộng có 2 tầng phòng ngự. Tầng thứ nhất chính là lâu dài đóng tại Khốn Long Ngục ngoại vi Trảm Long Quân, mà tầng thứ hai chính là Khốn Long Ngục tự thân người thủ vệ cùng người tuần tra. Trảm Long Quân không cần nói thêm gì nữa, mà về phần Khốn Long Ngục tự thân người thủ vệ cùng người tuần tra thì có hơn 3.000 người. Tương đối cả hai, luận tương hỗ ở giữa phối hợp, Khốn Long Ngục tự thân người thủ vệ cùng người tuần tra tự nhiên là không bằng Trảm Long Quân, nhưng là nếu là luận đơn đả độc đấu, vậy trong này mỗi một cái Khốn Long Ngục người thủ vệ đều là lấy một chọi 10 hảo thủ. Nhất là trong đó 108 người tuần tra, càng là được xưng là lòng cao thủ. 2 tầng phòng ngự, vượt qua vạn người đóng giữ nơi đây, lại thêm Khốn Long Ngục tự thân đặc hữu các loại phòng ngự biện pháp, Khốn Long Ngục tuyệt đối xứng đáng chính nó cái này Khốn Long danh tự. Bất quá đáng tiếc, dưới mắt tất cả mọi chuyện đối Tiêu Phàm đến nói đều là vô dụng, bởi vì Tiêu Phàm trực tiếp liền đánh nát Khốn Long Ngục Khốn Long cửa, cưỡng ép xâm nhập Khốn Long Ngục bên trong, sau đó hắn đi một đường, giết một đường. Tất cả đến đây tập sát Tiêu Phàm Khốn Long Ngục người thủ vệ cùng người tuần tra đều là vĩnh viễn nằm ở phía sau hắn, triệt để nhắm mắt lại. Xuy, xuy, xuy. Cái này 10 cái xông tới Khốn Long Ngục người thủ vệ bị Tiêu Phàm dùng Thiên Hoàng Chu Ma phương kích cho trực tiếp phách chạm thành hai nửa, thi thể rơi xuống trên mặt đất, mà Tiêu Phàm thì là nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục tiến lên. Không ai có thể ngăn cản Tiêu Phàm bước chân nửa phần, vô luận là ai xông lên, Tiêu Phàm mãi mãi cũng là đơn giản một kích. Sau đó liền dễ dàng như vậy thu lấy tính mạng của người này. Máu chảy thành sông. Mặt khác, trên đường đi Tiêu Phàm còn trải qua một chút nhà giam, trong đó có không ít tù phạm đều là điên cuồng hướng về phía Tiêu Phàm kêu to, tiếng chửi rung trời. Nhưng là đối với cái này, Tiêu Phàm liên động dùng Thiên Hoàng Chu Ma phương kích đều không đáp lại, hắn trực tiếp khoát tay, liền lăng không đem những này kêu gào tù phạm đánh thân thể vỡ ra. Trong lúc nhất thời, cơ hồ mỗi một cái trong phòng giam đều là trở nên máu thịt be bét một mảnh, máu tươi cốt cốt lưu động, toàn bộ khốn long ngục cũng lập tức nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Những cái kia vì số không nhiều sống sót khốn long ngục tù phạm thì là từng cái liều mạng che lấy miệng của mình, sau đó hai mắt kinh hãi một mảnh nhìn xem đi chậm rãi Tiêu Phàm, không ai còn dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Khủng bố. Người trẻ tuổi áo đen lạ lẫm này quả thực so ác ma còn kinh khủng hơn, không riêng thực lực mạnh đáng sợ, mà lại giết người như giết gà, nhất là từ hắn cặp kia u ám song trong mắt, quả thực nhìn không đến bất luận cái gì nhân loại nên có tình cảm, có chỉ là vô tình, hờ hững cùng tĩnh lặng. Kia không phải nhân loại nên có ánh mắt, tuyệt đối không phải. Cho nên, lúc này dù bọn hắn những này đồng dạng giết người như ngóe hung hãn vô song tù phạm đối Tiêu Phàm cũng chỉ có thể cảm thấy thân thể phát lạnh, nội tâm sợ hãi, da đầu chính muốn nổ bể ra tới. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền đi tới cái này khốn long ngục tầng dưới chót nhất, đồng thời theo đạo lý nói cũng là phòng ngự nhất là xâm nghiêm một tầng. Nhưng lúc này, cái này tầng dưới chót nhất lối vào chỗ lại là nhìn không đến bất luận cái gì khốn long ngục người thủ vệ cùng người tuần tra. Hiển nhiên, còn lại khốn long ngục người thủ vệ cùng người tuần tra lúc này cũng là rốt cục phản ứng đi qua, bọn hắn biết Tiêu Phàm không thể địch, coi như đem toàn bộ khốn long ngục tất cả người thủ vệ cùng người tuần tra cử đi đi cũng là vô dụng. Mà đã vô dụng, vậy cũng chỉ có thể mặc cho Tiêu Phàm đi, cho nên bọn hắn dứt khoát rút đi Tiêu Phàm phía trước trên đường tất cả người thủ vệ cùng người tuần tra, lấy bảo tồn sinh lực, sau đó gấp rút hướng ngoại giới cầu viện. Tiêu Phàm đứng tại cửa chính, hắn không có lập tức đi vào. Bởi vì thần trí của hắn đã đem bên trong hết thảy quét hình một lần, trong đó tình cảnh cũng toàn bộ ánh vào trong đầu của hắn. Cũng không nhìn thấy Trương Phi Dương cùng Trình Long bóng dáng, nhưng là tại một cái lò đốt xác bên cạnh, lại thấy được sắp chuẩn bị nhưng lại chưa bắt đầu chân chính đốt cháy hỏa hoa Lăng Chấn thi thể. Mặt khác, trừ Lăng Chấn thi thể bên ngoài, còn có không ít người thi thể cũng đợi đốt cháy, mà bọn hắn không ít người lông mi, khuôn mặt chờ cùng Trương Phi Dương, Trình Long đều có chút hứa chỗ tương tự, hiển nhiên đều là Trương Phi Dương, Trình Long thân thích bằng hữu. Tiêu Phàm trầm mặc một chút, sau đó không tiếp tục tiến vào, mà là đột nhiên quay đầu rời đi, hướng về khốn long ngục bên ngoài đi đến. Thân xác hắn bình tĩnh như trước, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, nhưng chỉ có cặp kia u ám hai con ngươi lại như là nhất đen, nhất ngầm, nhất tuyệt vọng, kinh khủng nhất không đáy ma quật, vô biên vô hạn. Chương 410, các đại nhân vật lần lượt đến. Phật môn hư diễn thánh tăng đến, vì tề gia chi trúc. Lam Nguyệt Hoa tông cửu long thánh mô đến, vì tề gia chi trúc. Dược môn Ngô Vương, Việt Vương, Chu Vương đến, vì tề gia chi trúc. Hắc ám nghị hội xin đi nghị viên đến, vì tề gia chi trúc. Lục đại quý tộc sỉ hệ lĩnh thân vương đến, vì tề gia chi trúc. Phạn giáo tứ đại thiên vương, Dợ Tạ Dạ, Chỉ Quốc thiên vương, Vợ Tạ Cạ, Tăng trưởng thiên vương, Vợ Cạ, Quảng Mục thiên vương, Vạ Vạ ạ, Đa Văn thiên vương, đến, vì tề gia chi trúc. Tề gia sơn môn trước đó, báo tin vui thanh âm liên tiếp, không ngừng xoay quanh mà lên, rõ ràng truyền vào ở đây trong thai của mỗi người. Mà nương theo lấy tiếng nói, cái này đến cái khác đại nhân vật long hành hướng về phía trước, tại tề gia hạ nhân khiêm tốn nên đón bên trong, bước vào tề gia bên trong sân môn, hướng về tề gia chỗ sâu đi đến, tạm thời nghỉ ngơi, sau đó chờ đợi hôn lễ chính thức bắt đầu. Ngoài ra, còn có nhiều người hơn tại tề gia sơn môn bên ngoài, từng cái lẳng lặng xếp hàng, chờ tiến vào tề gia. Lần này tề nghị đại hôn, có thể nói là quảng cáo thiên hạ, để toàn bộ thế giới tu luyện giới cũng vì đó sôi trào lên. Không riêng gì các phương thế lực nhau nhau phái ra nhân vật trọng yếu tiến về, liền ngay cả một chút thế lực nhỏ cùng rất nhiều tán tu cũng là nhau nhau tiến đến. Bởi vì tề gia lần này tuyên bố cùng trời cùng chúc mừng, hứa hẹn vô luận là ai, đều có thể đến đây tề gia ăn một chén rượu mừng, sau đó chứng kiến tề gia gia chủ tề nghị đại hôn. Đạt được tin tức này về sau, rất nhiều lúc đầu cảm thấy mình không có tư cách tham gia cùng thế lực nhỏ cùng rất nhiều tán tu lập tức đều là mừng rỡ, sau đó mỗi người bọn họ chuẩn bị một món lễ lớn. Không kịp chờ đợi tiến về tề gia. Tề gia chính là trên thế giới gần với Hột Gani Dạ Ti Hòn Ít, Thạc Môn. Linh bộ thứ tư siêu cấp đại thế lực. Nội tình mạnh quả thực đáng sợ. Đồng thời cũng là cao cao tại thượng. Rất nhiều người nghĩ hết biện pháp, dùng hết nhân mạch quan hệ đều không thể cùng tề gia người đáp lời. Mà bây giờ, như thế một cái có thể cùng rất nhiều đại nhân vật gặp mặt một lần, cùng tề gia nhờ và chút quan hệ cơ hội thật tốt liền thả ở trước mắt, ai không muốn đi. Vì vậy, mới có thể đã sớm hôm nay tề gia sơn môn trước đó biển người như biển cảnh tượng nhiệt náo. Đương nhiên, trong đó cũng không chừng có ai là ôm họa giấu chi tâm cùng cái khác không thể cho ai biết mục đích đến đây, nhưng là đây đối với tề gia đến nói cũng không đáng kể, bởi vì tề gia có can đảm để người trong cả thiên hạ đều tiến vào tề gia, có can đảm để người trong cả thiên hạ đều tham gia tề nghị hôn lễ, vậy bọn hắn liền có tuyệt đối tự tin dám làm như vậy, có xử lý hết thể đột phát nguy cơ mạnh đại năng lực. Vô luận là ai, dám ở bọn hắn Tề gia quấy rối, dám ở Tề gia hôm nay cái này cái trọng yếu thời gian quấy rối, vậy bọn hắn đều đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Thánh nữ giáo, Sophia giáo chủ đến, vì Tề gia chi chúc. Đột nhiên, nhưng vào lúc này, có chút thay đổi âm thanh báo tin vui chi tiếng vang lên, vang vọng tại bên tai tất cả mọi người. Mà nghe được thanh âm này, Tề gia sơn một bên trong lập tức liền có chút bạo động, sau đó Tề gia sơn môn lập tức mở rộng, một đám Tề gia nguyên lão lập tức liền vọt ra, vội vàng nghênh đón, mà về phần sơn môn khẩu những cái kia chờ người thì là lập tức sôi trào lên. Thánh nữ giáo, Sophia giáo chủ, nữ nhân này phóng nhãn toàn thế giới, tuyệt đối coi là một cái có thể cùng rất nhiều thế giới cực đỉnh cường giả chỗ bình khởi bình tọa tồn tại cường hãn. Thực lực của nàng thật không có chân chính tiến vào thế giới cực đỉnh cường giả chi cảnh, nhưng là nàng lại có đặc thù nào đó bí pháp, có thể ngắn ngủi tiến vào thế giới cực đỉnh cường giả chi cảnh, quả thực là đáng sợ. Mà lại, càng quan trọng hơn là mỹ mạo của nàng, nghiêng nước nghiêng thành, coi như nói là hồng nhan họa thủy cũng không chút quá đáng. Thậm chí càng có truyền ôn, nàng cùng Tề gia có quan hệ lớn lao, cùng linh bộ chi chủ, đệ nhất ma thần, đệ nhất sứ đồ đều có cũ tình, nhân mạch quan hệ so với nàng thực lực bản thân còn kinh khủng hơn. Cho nên, bây giờ rất nhiều người đều dứt khoát đem nàng trực tiếp coi là thế giới cực đỉnh cường giả bên trong một viên, mà bây giờ nghe tin bất ngờ nàng không xa vạn dặm, từ châu Âu Dôn tự mình đến thăm hoa hạ Tề gia, tham gia Tề nghị đại hôn, tất cả mọi người ở đây đều có thể có cơ hội thấy vị này truyền kỳ nữ nhân phong độ tuyệt thế. Cái này như thế nào không cho ở đây tất cả người toàn bộ phấn khởi sôi trào lên. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, có một cỗ toàn thân mạ vàng, tràn đầy vô tận cao quý, trang nhã khí tức xe ngựa màu trắng chính chậm rãi ngự không mà đến, mà xe ngựa hậu phương, thì là theo chân chính là thánh nữ giáo chư đẹp đẽ bao nhiêu nữ hầu cùng thần bí nhất thập tự quân đoàn. Cung nên Sophia giáo chủ đích thân tới chúng ta Tề gia. Nhìn thấy cái này mạ vàng xe ngựa, Tề gia một đám nguyên lão cùng nhau xoay người hành lễ. Sau đó nghiêm nghị đối đã đến trước mắt thánh nữ giáo mọi người nói. Không nói trước Sophia cùng Tề gia bản thân liền có đặc thù nào đó quan hệ, còn nữa Sophia bản thân cũng là cường giả, mà đối mặt cường giả, bảo trì vốn có cung kính cùng lễ phép kia là bốn chỗ nên sự tình. Người ở chỗ này không lại bởi vì Tề gia một đám nguyên lão khiêm tốn mà cảm thấy xem thường cái gì, ngược lại cảm thấy đó chính là chuyện đương nhiên, đó chính là bọn họ nên làm sự tình. Ha ha! Xe ngựa rơi xuống đất. Cuối cùng tại Tề gia nguyên lao trước mặt cách đó không xa ngừng lại, sau đó một tiếng tràn ngập thanh thúy, nghe để xương người tóc mềm kiểu mị tiếng cười khẽ vang lên theo. Sau đó, xe ngựa cửa bị mở ra, một cái nữ nhân cao quý xinh đẹp tuyệt thế từ bên trong chậm rãi đi ra. Cái này nữ nhân cao quý xinh đẹp tuyệt thế niên kỷ cũng không tính quá lớn, ước chừng cũng liền 40 tuổi mà thôi, nhưng nàng lại xinh đẹp động lòng người, gợi cảm vũ mị, mọi cử động mang theo tuyệt thế khuynh thành phong thái, nàng chỉ là đơn giản đứng ở nơi đó. Liền hiển thị rõ một đời nữ vương phong phạm, trên thân chỗ phát ra yêu mị khí tức, chính muốn để vô số nam người vì đó khuynh đảo, vì đó chịu chết. Chính là thánh nữ giáo giáo chủ, Sophia. Tất cả mọi người ở đây đều là theo bản năng nín thở, con mắt trợ to, hô hấp dồn dập nhìn xem cái này khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế xinh đẹp nữ nhân. Làm phiền các vị nguyên lão đi ra ngoài nên đón, đây là ta thánh nữ giáo đơn giản hạ lễ, không thành kính ý, xin hãy nhận lấy. Sophia giơ lên trắng non cổ tay. Sau đó khanh khách một tiếng, hiển thị rõ kiểu mị thái độ, sau đó đôi rất nhiều Tề gia nguyên lão nhẹ cười nói. Mà theo Sophia giơ tay, sau lưng nàng những cái kia chúng đẹp đẽ bao nhiêu thị nữ cũng là nhao nhao tiến lên, kéo qua hậu phương rất nhiều xe ngựa, mà ngựa trên xe thì là đặt vào đủ loại quà tặng. Một người cầm đầu Tề gia nguyên lão lập tức đối người đứng phía sau làm một thủ thế, sau đó hắn không người, nhẹ giọng đáp tạ nói, đa tạ Sophia giáo chủ, chúng ta đã vì giáo chủ chuẩn bị xong nước trà. Cho nên còn xin giáo chủ mời tới bên này mới là. Tốt. Sophia lại lần nữa nở nụ cười, tiếu dung như hoa nở rộ, để chung quanh rất nhiều người trợn cả mắt lên. Tề gia rất nhiều hạ nhân cũng liền muốn tiến lên, chuẩn bị dẫn theo Tề gia xe ngựa hướng về Tề gia bên trong sơn môn đi đến, tiếp nhận lễ vật. Mà nhưng vào lúc này, xa xa chân trời, lại là một đám người chậm rãi đến, cầm đầu cũng là một chiếc xe ngựa, chỉ bất quá chiếc xe ngựa này toàn thân trắng đoán, cũng không có bất kỳ cái gì trang trí chi vật. Đồng thời chiếc xe ngựa này từ trên xuống dưới đều lộ ra một cỗ uy nghiêm khí tức. Quang Minh giáo đỉnh, giáo hoàng Nicolas III đến, vì Tề gia chi chúc. Báo tin vui thanh âm lại lần nữa vang lên, thanh âm run run, để người nghe có chút muốn bật cười. Nhưng là, lại không ai có can đảm chân chính bật cười. Quang Minh giáo đỉnh, giáo hoàng Nicolas III, đây là một cái có thể so với Sophia siêu cấp đại nhân vật, thậm chí càng mạnh, bởi vì đây là một vị thế giới chân chính cực đỉnh cường giả. hơn nữa còn là thế giới cực đỉnh cường giả bên trong người nổi bật. Lại thế giới như vậy cực đỉnh cường giả trước mặt, ngươi chỉ có thể sợ hãi, run rẩy cùng kính sợ. Chiếc này trắng đoán xe ngựa chạy chậm rãi đến trước mặt mọi người, sau đó dừng lại, theo đó một cái bề ngoài xấu xí, thậm chí toàn thân cao thấp đều không cảm giác được bất luận cái gì cường giả khí tức tóc bạc lão giả lọm khọm liền chậm rãi từ chiếc này xe ngựa màu trắng bên trong đi xuống. Chính là Nicolas III. Gặp qua giáo hoàng bệ hạ. Lập tức, phía trước tất cả tề gia nguyên lão cùng tề gia người nhao nhao quỳ một chân trên đất, sau đó cung kính đối Nicolas III nói. Mà theo tề gia nguyên lão cùng tề gia người quỳ một chân trên đất, ở đây cái khác rất nhiều quý khách cũng là nhao nhao chần chờ một chút, nhưng ngay sau đó bọn hắn cũng là nhao nhao quỳ một gối xuống nằm xuống dưới. Bọn hắn không thể không quỳ, quang minh giáo đỉnh chính là thế giới bát phương thế lực tối cường một trong, Nicolas III càng là tiếng tăm lừng lây thế giới cực đỉnh cường giả, đối mặt như thế một cái kinh thiên đại nhân vật, ngươi nếu không quỳ, hiện trường mặc dù sẽ không có người nói cái gì, nhưng là sau đó tính sổ sách kia là không thể tránh khỏi sự tình. Cho nên, chỉ cần ngươi còn nghĩ sống thật khỏe, không đến mức treo chọc đến quang minh giáo đỉnh lôi đỉnh chi nộ cùng vô tình trả thù, vậy liền tốt nhất quỳ xuống đến để bày tỏ tôn kính. Quỳ xuống đến, không chết được người, nhưng không quỳ, vậy liền nhất định phải chết người. Đương nhiên, trong cả sân cũng liền Sophia cùng thánh nữ giáo người không có quỳ xuống, mà là tĩnh nhưng mà đứng. Nicolas, đã lâu không gặp a. Nhìn xem Nicolas III, Sophia nở nụ cười xinh đẹp, mở miệng chào hỏi. Đã lâu không gặp. Nicolas III hờ hững nhìn thoáng qua Sophia, sau đó nhàn nhạt mở miệng, trong thanh âm tràn ngập kim loại cảm nhận. Hai người chúng ta từ sau lần từ biệt trước, cách nay cũng có gần 10 năm không có gặp mặt, mà 10 năm này không gặp, ngươi nhìn qua cũng không trông có vẻ già a. Lạc lạc. Sophia nhẹ cười nói, thiếu dung có điên đảo chúng sinh mỹ thái. Tiếp xuống, chúng ta nên tính toán năm đó khoản tiền kia. Đối với Sophia cười khẽ, Nicolas III hiển nhiên căn bản không lĩnh tỉnh, hắn chỉ là đạm mạc lườm Sophia một chút, sau đó liền mở miệng như thế nói. Tốt, là nên tính toán. Nicolas III đối Sophia không có gì hảo sắc mặt, Sophia tự nhiên cũng sẽ không mặt nóng góp một cái mông lạnh, cho nên nàng lập tức cũng là lạnh xuống, trên mặt xinh đẹp tràn ngập lánh diễm chi sắc, thanh âm thanh thúy mà băng lãnh mở miệng nói ra. Một bên tề gia đông đảo nguyên lão nghe xong, cơ hồ mỗi người trên đầu cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Thế giới cực đỉnh cường giả ở giữa tự nhiên không thể nào là bền chắc như thép, mà lại từ đối với tại riêng phần mình thế lực lợi ích tố cầu, hoặc là bọn hắn tự thân tính cách tính tình vấn đề, lẫn nhau ở giữa trở thành bằng hữu không nhiều, ngược lại là có mâu thuẫn chỗ nào cũng có. Tỷ như mọi người đều biết linh bộ chi chủ cùng bờ gia mạ, đệ nhất ma thần cùng thích giả Phật tổ các loại, giữa bọn hắn thù hận đã là người qua đường đều biết sự tình. Nhưng về phần Nicolas III cùng Sophia, ngược lại là truyền ngôn giữa bọn hắn quan hệ cũng không tệ lắm, tựa hồ là minh hữu quan hệ, thậm chí còn có một tia tình cũ ở bên trong, mà hiện tại xem ra, tia truyền ngôn quả thực chính là tại nói hiệu nói vượng, hai người chỉ sợ là nguồn gốc rất sâu, trong đó mâu thuẫn đã không phải là một ngày hai ngày. Chương 411, Thập Phương tụ tập, chư vị đại lão hiện. Giữa sân, Nicolas III cùng Sophia lạnh lùng rằng co, hai người bọn họ mặc dù không có chân chính động thủ, nhưng là trên thân hai người đều là có hàn ý phát ra, sau đó lại một cỗ cực kỳ bầu không khí ngột ngạt lại là vô hình tràn ngập ra, để chung quanh rất nhiều người cũng nhịn không được huyết mạch căng phồng, tim đập loạn, trong mắt xuất hiện một vòng ý sợ hãi. Tề gia những nguyên lão kia trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tuy nói tề gia không sợ có người dám vào hôm nay quấy rối, liền xem như thế giới cực đỉnh võ giả cũng không được, nhưng là nếu quả như thật nháo ra chuyện bưng, vậy bọn hắn những nguyên lão này tuyệt đối trốn không thoát khỏi trách nhiệm, nhất định sẽ chịu không nổi. Cho nên, vì tài sản của mình tính mệnh, suy nghĩ tiền đồ địa vị của mình, những này tề gia nguyên lão không thể không khẩn trương, không thể không cảm thấy lớn lao sợ hãi. Chỉ là lúc này, báo tin vui thanh âm nhưng lại lần nữa liên tục vang lên. Ạt gia điện hạ đến, vì tề gia chi chúc. Ạt xua điện hạ đến, vì tề gia chi chúc. Đại vương tử điện hạ đến, vì tề gia chi chúc. Dễ mini điện hạ đến, vì tề gia chi chúc. Linh thiên điện hạ đến, vì tề gia chi chúc. Liên tục năm âm thanh báo tin vui chi tiếng vang lên, vang vọng tại mỗi người bên hai, theo đó nơi xa liền có năm cái có khí thôn sơn hà chi tư, khiến cho không ai có thể coi nhẹ, giống như tuổi trẻ chiến thần đồng dạng thẳng tắp người trẻ tuổi cùng nhau mà tới. Chính là Asua, Aza, Đại Vương Tử, Dễ Mini, Linh Thiên mấy cái ngũ rượu. Mà nhìn thấy Asua năm người, nguyên bản yên tĩnh tràng diện lập tức có chút rối loạn lên. Quả thật, Asua năm người đều còn không phải thế giới cực đỉnh cường giả. Vô luận là địa vị vẫn là thế lực cũng không bằng Nicolas III cùng Sophia, nhưng là tại Thái tử đảng hủy diệt về sau, A Sủa năm người đối với riêng phần mình thế lực chân chính thủ lĩnh đại lao tầm quan trọng là thẳng tắp lên cao. Còn nữa, năm người đều là thẻ ở thế giới cực đỉnh cường giả cánh cửa trước đó. Thực lực cách thế giới cực đỉnh cường giả chi cảnh cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Một chọi một tự nhiên là không cách nào cùng thế giới cực đỉnh cường giả chỗ chống lại, nhưng là nếu là năm người liên dưới tay, chỉ sợ thật đúng là chưa chắc e ngại Nicolas ba cùng Sophia bao nhiêu. Vì vậy, A Sủa năm người đến đưa tới gợn sóng cũng không kém gì Nicolas ba cùng Sophia quá nhiều, thậm chí bởi vì năm người nhân khí nguyên nhân, bọn hắn đưa tới gợn sóng còn tại Nicolas ba cùng Sophia phía trên. A Sủa năm người cùng nhau đứng ở rất nhiều tề gia nguyên lão trước mặt, tề gia một đám nguyên lão đều là khỏe miệng co quắp động, sau đó hướng về phía A Sủa năm người khách khí chắp tay một cái. Miễn cưỡng cười một tiếng, nói: "Cảm tạ A Sủa điện hạ, A gia điện hạ, Dễ Mỹ Nhi điện hạ, Linh Thiên điện hạ cùng Đại Vương tử điện hạ năm vị điện hạ đến, mời vào bên trong." A Sủa năm người tuyệt không lập tức lên đường, mà là nhao nhao hướng về phía Nicolas ba cùng Sophia hai người đơn giản vừa chắp tay, liền xem như chào hỏi. Nhìn thấy A Sủa năm người cái này có chút thất lễ cử động, Nicolas ba vẫn như cũ hờ hững, thờ ơ, nhưng Sophia trong mắt lại là hiện lên một tia lanh ý. Tuy nói Sophia cùng Nicolas ba cùng A Sủa năm người đều thân thuộc khác biệt thế lực, nhưng bọn hắn tóm lại là A Sủa năm người trưởng bối. Thậm chí bởi vì lẫn nhau thế lực ở giữa không ngừng quan hệ thông gia liên minh, có thể nói nếu là thật sự phải cẩn thận đi thăm dò mỗi người bọn họ liên hệ máu mủ, bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể kéo lên một chút quan hệ thân thích. Nhưng là dưới mắt, A Sủa năm người lại đối bọn hắn hảo không cái gì kính ý, cho nên cái này khiến Sophia trong lòng cũng là khó tránh khỏi dâng lên một chút không vui chi ý. Bất quá không vui về không vui, Sophia cũng chưa phát tác tại chỗ, chỉ là đem lành ý giấu ở trong lòng, thờ ơ lạnh nhạt chính là: "Đi thôi." Nicolas ba đầu tiên mở miệng khởi hành, phá vỡ không khí yên tĩnh, nhấc chân hướng về tề gia bên trong sơn môn đi đến. Một chút tề gia nguyên lão đuổi bước lên phía trước, khiêm tốn không người, mang theo Nicolas ba cùng Sophia cùng A Sủa năm người tại vạn người chú mục ánh mắt bên trong, hướng về tề gia bên trong sơn môn đi đến. Mà mọi người ở đây mới vừa đi tới tề gia cửa sơn môn thời điểm, báo tin vui thanh âm lại là lại lần nữa vang lên. Tài quyết ma thần đến, hắc ám ma thần đến, thẩm phán ma thần đến, tử vong ma thần đến, vì tề gia chi chúc. Đệ thất sứ đồ đại nhân đến, đệ lục sứ đồ đại nhân đến, đệ ngũ sứ đồ đại nhân đến, vì tề gia chi chúc. Long phi trưởng lao đến, Long Nguyệt trưởng lao đến, Long Dương trưởng lao đến, Long Chân trưởng lao đến, Long Linh trưởng lao đến, Long Thanh trưởng lão đạo, vì tề gia chi chúc. Si Va đại nhân đến, vì tề gia chi chúc. Đại Nhật Phật tổ đến, vì tề gia chi chúc. Liên tiếp báo tin vui thanh âm giống như tiếng sấm đồng dạng tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Ở đây tất cả người bao quát Nicolas ba cùng Sophia cùng A Sủa năm người ở bên trong đều là sắc mặt biến hóa, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Nơi xa, đầu tiên là có bốn tôn thân ảnh cao lớn chậm rãi đến, cái này bốn tôn bóng người thấy không rõ lắm chân thực khuôn mặt. Liền ngay cả bốn người này là nam hay là nữ đều không cách nào thấy rõ ràng, mà chỉ có thể thấy rõ ràng chính là cái này bốn tôn bóng người đều có một cái cực kỳ khiếp người con người, liếc nhìn lại, làm cho lòng người bên trong không khỏi sợ hãi diễn sinh, thân thể càng là không cách nào thụ khống chế run lẩy bẩy. Đây là Ọt Gạn Ý Dạ Tỷ Hòn Ít Cửu Đại Ma Thần bên trong tài quyết, thẩm phán, hắc ám, tử vong tứ đại ma thần. Đón lấy, là ba tôn cao thấp mập ốm đều không cùng thân ảnh cũng là chậm rãi đến. Bọn hắn mặc dù bất tưởng tứ đại ma thần như vậy để người căn bản không cách nào thấy rõ ràng khuôn mặt cùng thân hình, nhưng là trên mặt của bọn hắn lại là riêng phần mình mang theo một trương mặt nạ, khiến người ta căn bản là không có cách biết được tại tấm mặt nạ kia phía dưới, rốt cuộc cẩn giấu là một trương như thế nào gương mặt. Đây là tạp môn thất đại sứ đồ bên trong thứ 7, thứ 6, thứ 5 tam đại sứ đồ. Sau đó, là dòng dã 6 tôn tóc trắng xóa lão giả, cái này 6 tôn lão giả khuôn mặt đều cũng không có quá mức khiến người chú mục chỗ đặc biệt. Nhưng là bọn hắn nhưng đều là ăn nói có ý tứ, đồng thời thần sắc lạnh lùng, có chút mở ra con ngươi bên trong lóe ra làm người sợ hãi quan mang. Đây là linh bộ thập nhị thái thượng trưởng bên trong Long Phi, Long Dược, Long Dương, Long Chân, Long Linh, Long Thanh 6 đại trưởng lão. Lại sau đó, một nam một nữ, hai cái đều là một bộ tăng Phật cách ăn mặc, nhưng kia cách ăn mặc bên trên lại rất nhiều người khác nhau ảnh sóng vai mà đến, mà hai người này người đều là chân thân còn chưa tới. Một cỗ như là hải dương mênh mông khí tức thần bí liền phô thiên cái địa vọt tới, để ở đây mọi người đều là linh đài thanh minh, tinh thần vì đó rung một cái. Đây là Phật môn tam đại Phật tổ bên trong Đại Nhật Phật tổ cùng Phạn giáo tam đại trí cao thần bên trong Sĩ và trí cao thần. Lập tức, giữa sân năm người dám nói câu nào, một chữ, bốn phía trở nên như chết tĩnh lặng. Cái này dòng dã 15 tôn bóng người cao lớn tại mọi người tĩnh lặng bên trong tuần tự chậm rãi chạm mặt tới, mặc dù bọn hắn tuyệt không chủ động lộ ra cái gì uy áp khí tức, nhưng là tất cả mọi người ở đây đều chỉ cảm thấy hô hấp của mình gấp rút, trái tim điên cuồng điều động, cả người chính muốn không thở nổi. Chương 412, mưa gió, sắp tới. 15 tôn thế giới cực đỉnh cường giả đồng thời xuất hiện, tăng thêm trước đó đến Nicolas ba cùng Sophia cùng ạt sủa ngũ rượu, có thể nói lúc này trong sân thế giới cực đỉnh cường giả đã cao tới 18 vị. Mà 18 vị thế giới cực đỉnh cường giả, cái này là bực nào đáng sợ. Như thế một cỗ lực lượng nếu là có thể chung vào một chỗ, đủ để đem toàn bộ thế giới cho triệt để là tung. Cung nên tài quyết ma thần đại nhân, hắc ám ma thần đại nhân, tử vong ma thần đại thần, thẩm phán ma thần đại nhân. Cung nên đệ thất sứ đồ đại nhân, đệ lục sứ đồ đại nhân, đệ ngũ sứ đồ đại nhân. Cung nên Long Phi trưởng lão, Long Nguyệt trưởng lão, Long Dương trưởng lão, Long Chân trưởng lão, Long Linh trưởng lão, Long Thanh trưởng lão. Cung nên Sỉ Vạ đại nhân. Cung nên Đại Nhật Phật Tổ. Tề ra tất cả nguyên lão cùng sở thuộc người toàn bộ cùng nhau một chân quỳ xuống, sau đó đầu lâu thật sâu thấp, miệng bên trong dùng lực mà run rẩy nói. Cung nên Tài Quyết ma thần đại nhân, Hắc Ám ma thần đại nhân, Tử Vong ma thần đại thần, Thẩm Phán ma thần đại nhân. Cung nên Đệ Thất Sứ Đồ đại nhân, Đệ Lục Sứ Đồ đại nhân, Đệ Ngũ Sứ Đồ đại nhân. Cung nên Long Phi trưởng lão, Long Nguyệt trưởng lão, Long Dương trưởng lão, Long Chân trưởng lão, Long Linh trưởng lão, Long Thanh trưởng lão. Cung nên Sỉ Vạ đại nhân. Cung nên Đại Nhật Phật Tổ. Theo Tề gia người quý sát, còn lại tất cả tới tham gia Tề gia đại hôn tân khách cũng theo đó quỳ một chân trên đất xuống tới, mà không biết hai thủ mở miệng trước, sau đó càng nhiều người cũng là cùng gió nhau nhau mở miệng kêu lên. Lập tức, cung nên thanh âm như là núi kêu biển gầm, vang vọng tại toàn bộ Tề gia sơn môn cổng, phóng hướng chân trời. Ngay cả bên trên bầu trời đóa đóa mây trắng cũng vì đó tách ra. Ầm, ầm, ầm. Đối mặt vô số người hò hét quỳ lạy, cái này 15 tôn đại nhân vật đều là không nói. Sau đó tuần tự rơi xuống đất, cước bộ của bọn hắn rơi trên mặt đất thời điểm, toàn bộ mặt đất cũng vì đó lắc một cái, mà theo đó toàn bộ mặt đất liền liên tục rung động 15 hạ, liền phảng phất nơi này đột nhiên phát sinh một trận cỡ nhỏ địa chấn, để người kinh hoàng, khiến người sợ hãi. Giữa sân, tĩnh lặng một mảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là đen nghịt buông xuống đầu người, chỉ có Nicolas Ba, Sophia cùng Asua, Asra, Đại Vương Tử, Dễ Mini, Linh Thiên bảy người còn đứng, mà còn lại người bao quát nỉ cổ lộ sở bà cùng sổ phi ạ tùy tùng nhân vật. Toàn bộ quỳ sát mà xuống, không dám đứng dậy. Cái này 15 tôn bóng người không có người nói chuyện. Đều là dùng bình thản con mắt nhìn xem hết thảy chung quanh, trên mặt không có chút nào vẻ động dung, liền phảng phất tất cả mọi chuyện đều là chuyện đương nhiên, hết thảy cũng liền nên là như thế này mới đúng. Gặp qua 5 vị thái thượng trưởng lão. Lúc này, Linh Thiên đột nhiên đầu tiên tiến lên, sau đó không người đối Long Phi, Long Nguyệt, Long Dương, Long Chân, Long Linh, Long Thanh năm vị linh bộ thái thượng trưởng lão bình tĩnh nói. Gặp qua 4 vị ma thần đại nhân. Đại Vương Tử cũng là tiến lên, sau đó không người đối Tài Quyết ma thần, Hắc Ám ma thần, Tử Vong ma thần, Thẩm Phán ma thần mỉm cười, nói. Gặp qua 3 vị sứ đồ đại nhân. Dễ Mỹ Nỉ cũng là tiến lên, đối đệ thất sứ đồ, đệ lục sứ đồ, đệ ngũ sứ đồ hành lễ, sau đó thản nhiên lên tiếng. Gặp qua Sỉ Vạ đại nhân. Át giả cuối cùng tiến lên, đối Sỉ Vạ hành lễ nói. Thanh âm nghe không ra bất kỳ ba động. Đối với Linh Thiên, Đại Vương Tử, Dễ Mini, Ác Dạ 4 người Vân An, Tứ Đại Ma Thần, Tam Đại Sứ Đồ, 6 vị Thái Thượng Trưởng Lão cùng Sỉ Vạ không ai đáp lại, chỉ là riêng phần mình nhìn về phía mình vãn bối tử đệ, sau đó khẽ gật đầu, liền xem như đáp lại. Chư vị đại nhân có thể tự mình giá lâm chúng ta Tề Gia, thật là ta Tề Gia chi vô thượng vinh quang. Lúc này, một người cầm đầu Tề Gia Nguyên Lão đứng dậy ra khỏi hàng, sau đó chỉ gặp hắn thật sâu xoay người. Đối tứ đại ma thần, tam đại sứ đồ, lục đại thái thượng trưởng lão, đại nhật Phật tổ cùng Sỉ Vạ chi cao thần cung kính nói, ở đây, ta đại biểu toàn bộ Tề gia đối chư vị đại nhân tự mình giá lâm biểu thị vạn phần vinh hạnh. Dứt lời, cái này cầm đầu Tề gia nguyên lão liền túi người chào thật sâu hành lễ. Sau đó hắn lại có chút thẳng đứng lên, trên mặt chất đầy lấy tiếu dung nói, chư vị đại nhân đến lệnh chúng ta Tề gia thực sự là đồng tất sinh huy, mà chúng ta Tề gia cũng đã chuẩn bị xong chư vị đại nhân nghỉ ngơi chỗ. Cho nên còn xin chư vị đại nhân hơi rời quý bước, cùng một chỗ tiến về chúng ta Tề gia Tử Vân Thiên Các mới là. Dứt lời, vị này cầm đầu Tề gia nguyên lão lại lần nữa thật sâu xoay người, sau đó đưa tay, làm ra xin động tác, thái độ là khiêm tốn vô cùng. Nhưng là, đối mặt vị này cầm đầu Tề gia nguyên lão mời, tứ đại ma thần, tam đại sứ đồ, lục đại thái thượng trưởng lão, đại nhật Phật tổ cùng Sỉ Vạ chi cao thần lại căn bản không một hai khởi hành, tất cả mọi người là không nói một lời lặng lặng đứng ở nơi đó. tựa như là hoàn toàn không có nghe được vị này Tề gia nguyên lão, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Bốn phía càng thêm tĩnh lặng. Mà đột nhiên, mỗi người đều là cảm thấy một cỗ như núi lớn khủng bố vô hình áp lực gắt gao đặt ở trong lòng của mình, để cho mình cả người đều không thở nổi. Vị này cầm đầu Tề gia nguyên lão càng là lập tức cứng ngắc ở nơi đó, hắn trên trán trong nháy mắt liền xuất hiện một tầng mồ hôi mịn, toàn bộ thân thể đều là mơ hồ run rẩy lên. Mặc dù tứ đại ma thần, tam đại sứ đồ, lục đại thái thượng trưởng lão, đại nhật Phật tổ cùng sĩ và chi cao thần đều không có biểu hiện ra cái gì vẻ không vui, nhưng là rất rõ ràng, bởi vì chính mình, cái này 15 tôn đại nhân vật tâm tình cũng không phải là rất vui sướng, như thế, tất cả mọi người mới cảm giác được một cỗ lớn lao vô hình áp lực chạm mặt tới, để người nhịn không được hàn ý tung sinh, tâm sinh sợ hãi. Nhưng đúng ngay lúc này, nơi xa, Tề gia không trung đỉnh núi đột nhiên có một đạo hóng ánh kim quang lấp lóe. Sau đó đạo này kim quang óng ánh chống rồng chia hai đạo, thẳng xuất tại cái này 15 tôn đại nhân vật trước mặt. Theo đó, một cái tóc trắng xóa lão giả cùng một người trẻ tuổi liền đạp trên cái này hai đạo vạn trượng kim quang, từ Tề gia không trung đỉnh núi, chậm rãi đi xuống. Trong đó cái kia lão giả tóc trắng xóa mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn, dáng người khô gầy vô cùng, cả người khí tức âm u đầy tử khí, cho người ta một loại hữu khí vô lực cảm giác. Mà người trẻ tuổi kia thì là tràn ngập mặt trời mới mọc tràn đầy khí tức. Hắn có được tuấn khuôn mặt đẹp, nghiêng nhập bay tóc mai lông mày, tuấn đỉnh mũi, có chút nết lên bờ môi, nhất là cặp kia tựa như tinh thần đen nhánh đôi mắt, sáng để người quả thực không cách nào nhìn thẳng. Hắn liền như thế thật đơn giản trống rỗng tùy ý đi tới, lại giống một vòng nóng ánh mặt trời để hết thảy chung quanh cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Chính là nhân vật chính của hôm nay. Tề Nghị. Mà nhìn thấy Tề Nghị cùng cái kia lão giả tóc trắng xóa, cái này 15 tôn đại nhân vật lúc này mới có chút động tác. Trong đó tài quyết ma thần, đệ ngũ sứ đồ, Long Phi trưởng lão, đại nhật Phật tổ cùng sĩ và chi cao thần nhất chân tiến lên, nên hướng Tề Nghị cùng cái này lão giả tóc trắng xóa. Gặp qua tài quyết ma thần đại nhân, đệ ngũ sứ đồ đại nhân, Long Phi trưởng lão, đại nhật Phật tổ cùng sĩ và chi cao thần. Tề Nghị đầu tiên mở miệng. Hắn khẽ không người, sau đó bình tĩnh đối với tài quyết ma thần, đệ ngũ sứ đồ, Long Phi trưởng lão, đại nhật Phật tổ cùng sĩ và chi cao thần nói. Tài quyết ma thần, đệ ngũ sứ đồ, Long Phi trưởng lão, đại nhật Phật tổ cùng sĩ và chi cao thần đều là nhìn Tề Nghị một chút, không nói gì, chỉ là gật gù biểu thị đáp lại, sau đó năm người ánh mắt liền toàn bộ rơi vào Tề Nghị bên cạnh cái kia trên người lao giả tóc trắng xóa. Tề Loạn, 20 năm không gặp, ngươi lại già hơn rất nhiều a. Tài quyết ma thần nhìn thật sâu một chút cái kia lão giả tóc trắng xóa, sau đó đông nhiên mở miệng nói ra. Thanh âm của hắn cũng không phải là rất lớn, nhưng lại tràn ngập từ tính lực hấp dẫn, để người nghe xong liền cảm giác được không hiểu dễ chịu. Đồng thời thanh âm của hắn cũng là cực kỳ to, mặc dù không có làm sao nói chuyện lớn tiếng, nhưng thanh âm kia lại dị thường rõ ràng vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Cái gì? Tề Loạn. Hắn là Tề Loạn. Mà nghe được tài quyết ma thần, chung quanh đại đa số người không có phản ứng gì, nhưng là có một ít niên kỷ cổ lão lao giả lại là lập tức thần sắc đại biến, trong miệng nhịn không được kinh hãi nói. Cái này kinh khủng lão quái vật, hiện tại thế mà còn sống. Trong đó có một năm cận cổ hiếm lao giả nhìn xem Tề Loạn. Trong miệng trầm thấp run giọng nói. Tề Loạn, hắn là ai? Rất nổi danh a. Nghe được trưởng bối của mình tự nói, cái này tuổi gần cổ hy lão giả bên cạnh có một cái vãn bối tử đệ lập tức liền thấp giọng hiếu kỳ hỏi. Đâu chỉ là rất nổi danh, quả thực là phi thường nổi danh. Cái này tuổi gần cổ hy lão giả cười khổ nói. Tề Loạn, hắn hiện tại đã trăm tuổi có thừa, là đã từng thất diệu đứng đầu, địa vị cùng hiện tại Tề Nghị tương đương. Đã từng hắn vạn chúng chú mục, phong quang vô song, có thể xưng một đời thiên kiêu chi tử, được vinh dự là đến nay trăm năm đệ nhất thế giới thiên tài. Mà sau đó, hắn càng là thành công tại 39 tuổi thời điểm đưa thân tại thế giới cực đỉnh cường giả liệt kê, trở thành trên thế giới trẻ tuổi nhất thế giới cực đỉnh cường giả. Thực lực của hắn mạnh không cần nhiều lời cái gì, biết Đông Nam Á tam giác vàng A. Cái kia cùng Mexico nổi danh thế giới ma túy sản xuất địa, tại lúc ấy, Đông Nam Á tam giác vàng cũng có một cái không kém gì Mexico tử thần liên minh chùm buôn thuốc phiện liên minh. Liên minh thủ lĩnh Nguyễn Đông càng là một trong những cường giả đỉnh phong thế giới tiếng tăm lẫy lừng. Nhưng Tề Loạn có một lần lẻ loi một mình cùng Nguyễn Đông tại Nguyễn Đông hang ổ bên trong gặp mặt trao đổi chuyện cơ mật, nhưng lại bởi vì một chút không biết tên nguyên nhân, song phương bạo phát đại chiến, nhưng kết quả, Tề Loạn mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng lại thành công trốn đi, tại Tề gia nghỉ ngơi dòng dã một năm về sau thành công tái xuất, mà Nguyễn Đông lại tại sau 3 tháng bởi vì thương thế quá nặng, không cách nào cứu viện, cuối cùng bất trị bỏ mình. Nguyễn Đông chết cũng đã sớm Tề Loạn uy danh hiển hách, mà Tề Loạn về sau cũng ở đây có người trong dự liệu trở thành thế giới cực đỉnh cường giả bên trong thực lực mạnh nhất mấy vị, hắn ngay lúc đó địa vị liền tương đương với hiện tại đệ nhất ma thần, đệ nhất sứ đồ, linh bộ chi chủ, thích giả Phật tổ cùng bờ ra mạ. Hắn đã từng là cùng hiện tại đệ nhất ma thần, đệ nhất sứ đồ, linh bộ chi chủ, thích giả Phật tổ cùng bờ ra mạ cùng một cấp bậc tồn tại. Nghe cái này tuổi gần cổ hy lão giả lời nói, hắn cái này vãn bối tử đệ lập tức há to miệng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, nói không ra lời. Đương nhiên, cái này hơn phân nửa thế kỷ qua đi, hắn cũng qua tuổi trăm tuổi, dần dần già đi, không còn trạng thái đỉnh phong, thực lực khẳng định giảm xuống, nhưng cũng không biết giảm xuống bao nhiêu là. Cái này tuổi gần cổ hy lão giả thấp giọng nói, vô luận giảm xuống bao nhiêu, cũng như cũ không thể khinh thường, sư tử trung quy là sư tử, dù cho giả, cũng vẫn như cũ là một đầu sư tử. Bên cạnh, một cái khác lão giả thấp giọng nói, đúng vậy a, sư tử trung quy là sư tử. Vị này tuổi gần cổ hy lão giả gật gù, thở dài, sau đó liền không nói gì nữa. Theo đó, trong đám người cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đúng vậy à, lại là 20 năm trôi qua, lão hủ lại còn sống 20 năm, thật sự là không dễ dàng à. Tê loạn mắt mở nhìn xem tài quyết ma thần, cả người hữu khí vô lực nói, bất quá tài quyết, ngươi ngược lại là sống rất tốt à, nhớ được năm đó ta một trưởng kia đánh nát ngươi một đầu xương sườn, hiện tại, đã khôi phục tốt. Đánh nát tài quyết ma thần một đầu xương sườn. Nghe nói như thế, chung quanh tất cả mọi người là im lặng không nói. Nhìn xem tề loạn ánh mắt là nháy mắt liền thay đổi. Cái này cũng không quá quen thuộc lao đầu. Thế mà đánh nát tài quyết ma thần một đầu xương sườn. Vậy nhưng gặp hắn tuyệt đối là một cái khủng bố vô biên tồn tại, chỉ là không vì mọi người biết mà thôi. Nghỉ ngơi gần 10 năm, rốt cục khôi phục tốt. Tài quyết ma thần trong thanh âm nghe không ra phẫn nộ, có chỉ là bình tĩnh, hoặc là nói là không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động, hắn thản nhiên nói. Vậy là tốt rồi, có cơ hội chúng ta có thể một lần nữa, ta cho ngươi cơ hội báo thủ. Tề loạn chậm rãi nói. Có thể. Tài quyết ma thần gật gù. Trong thanh âm ý gì nguyên nghe không ra bất kỳ tâm tình vui sướng, có như cũ chỉ là bình tĩnh, sau đó nói. Tốt, cái khác nhàn thoại cũng không muốn nói nhiều. Tề loạn hưu khí vô lực nói, lão hủ ta cái này tự mình mang các ngươi tiến về Tử Vân Thiên Các, vì các vị bày tiệc mời khách. Tốt. Tài quyết ma thần gật đầu, đơn giản mở miệng nói ra. Các vị, mời. Tề loạn có chút quay người, nói chuyện. Sau đó tiếng nói của hắn vừa hạ xuống hạ. Tề ra không trung đỉnh núi lại là bắn ra dòng dã 15 đạo vạn trượng kim quang, phân biệt rơi vào tài quyết ma thần bọn người trước mặt. Các vị, mời. Tề nghĩ lúc này cũng là mở miệng, bình tĩnh nói. Mời. Tứ đại ma thần, tam đại sứ đồ, lục đại thái thượng trưởng lão, đại nhật Phật tổ, xì và trí cao thần đều là gật đầu nói, sau đó nói thôi. Bọn hắn liền đều bước lên trong đó một vệt kim quang, chậm rãi hướng về Tề gia đỉnh núi chỗ đi đến. Sau đó, Tề Loạn cùng Tề Nghị cũng là đạp lên thuộc về mình một đạo vạn trượng kim quang, hướng về Tề gia không trung đỉnh núi đi đến. Trên mặt đất tất cả mọi người kính sợ nhìn xem một màn này, không ai dám nói chuyện. Mà Nicola Ba, Sophie ạ cùng Asua, Asra, Đại Vương Tử, Dễ Mini, Linh Thiên bảy người lại là thần sắc rất là hờ hững, ánh mắt băng lãnh nhìn xem tất cả mọi chuyện. Bởi vì theo đạo lý nói bọn hắn cũng nên có tư cách đi Tề ra vạn trượng kim lộ, nhưng hiển nhiên Tề Loạn cùng Tề Nghị đều không có mời bọn họ ý tứ, cho nên cái này để trong lòng bọn họ là lập tức xuất hiện một tia lanh ý. Đương nhiên, trong lòng bọn họ cũng coi là minh bạch Tề Loạn cùng Tề Nghị đối xử với bọn họ như thế nguyên nhân. Asua, Aza, Đại Vương Tử, Dễ Mini, Linh Thiên năm người cuối cùng chỉ là văn bối, đồng thời thực lực cũng không đủ, đúng là còn chưa đủ tư cách đi Tề ra vạn trượng kim lộ. Sophia mặc dù là thánh nữ giáo giáo chủ, thực lực không yếu, nhân mạch quan hệ cũng đủ mạnh, đủ để tính là một cái thế giới cực đỉnh cường giả, nhưng là nàng là bởi vì cùng Tề gia có một ít đặc thù nguyên nhân ở bên trong, cho nên Tề Loạn cùng Tề Nghị căn bản sẽ không cũng không có khả năng mời nàng đi vạn trượng kim lộ. Về phần Nicolas Ba, cũng không phải Tề Loạn cùng Tề Nghị không chịu mời hắn, mà là bởi vì Nicolas Ba cùng Tề gia minh hiếu, Lam Nguyệt Hoa Tông một cái căn bản không nói lý nữ nhân điên có rất nhiều mâu thuẫn, nếu như gặp mặt, hai người bọn họ nhất định khai chiến, không có cái thứ hai kết quả. Mà bây giờ, Lam Nguyệt Hoa Tông cái kia nữ nhân điên ngay tại vạn trượng kim lộ cuối Tử Vân Thiên các chỗ, cũng vô pháp khuyên cách, vì để tránh cho náo ra nhiễu loạn lớn, cho nên Tề Loạn cùng Tề Nghị cũng đành phải từ bỏ để Nicolas Ba đi vạn trượng kim lộ, đồng thời không tiến vào Tử Vân Thiên các. Khi nóng, dạng này sẽ rất thất lễ, bất quá cũng là hành động bất đắc dĩ, còn nữa tiến nhập sơn môn về sau. Tề gia đối Nicolas Ba cũng có cái khác lễ ngộ hợp lợi ích đền bù, hy vọng có thể lắng lại nhỉ cổ lộ sở ba tức giận đi. Tóm lại, hôm nay hết thể đều vì Tề Nghị đại hôn làm trọng, những chuyện khác đều có thể lui ra phía sau. Bởi vì hôm nay tề nghị đại hôn cũng không đơn giản là một trận đại hôn, càng là có rất nhiều ý nghĩa cùng rất nhiều lợi ích ở bên trong, mà lại nhất là đối với tề gia mà nói, hôm nay trận này tề nghị đại hôn, càng là tề gia từ ngàn năm trước đó xây tộc đến nay, từ trước tới nay nhất thời khắc trọng yếu. Cho nên, có thể hy sinh rất nhiều thứ, chỉ vì hoàn thành tề gia kỳ vọng chuyện kia. Cũng nên Nicolas ba đại nhân, Sophia đại nhân. Lúc này, tề gia chư vị nguyên lão nhao nhao không người, làm nhất là cùng kính tư thái, đối Nicolas ba cùng Sophia nói. Nicolas ba cùng Sophia nhìn thoáng qua đã đi xa tứ đại ma thần, tam đại sứ đồ, lục đại thái thượng trưởng lão cùng tề loạn tề nghị hai người, thần sắc lạnh lùng, theo đó bọn hắn cũng không nói gì thêm nữa, trực tiếp hướng về tề gia bên trong sơn môn đi đến. Ma Asua, A Dạ, đại vương tử, Dễ Mini, Linh Thiên năm người cũng là lạnh lùng, bọn hắn cũng là không nói gì, theo đó liền cũng là đi vào tề gia bên trong sơn môn. Tề gia sơn môn trước đó, lần nữa khôi phục bình tĩnh, báo tin vui thanh âm cũng lại lần nữa liên tục vang lên. Tất cả mọi người từ dưới đất bò dậy, sau đó một lần nữa theo thứ tự xếp hàng, chuẩn bị tiến vào đủ trong nhà, chỉ bất quá lúc này có một ít người lại là không cách nào lại bình tĩnh, trong lòng của bọn hắn là dũng động sóng lớn sóng dữ. Lần này tề nghị đại hôn, vốn cho rằng chỉ là bởi vì tề nghị thân phận đặc thù, lại thêm tề gia thực lực mạnh, cho nên mới làm như thế long trọng, dẫn tới nhiều người như vậy nhao nhao tiến về. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ trận này đại hôn tuyệt đối không có đơn giản như vậy, bằng không, không có khả năng có nhiều như vậy thế giới cực đỉnh cường giả toàn bộ đến. Bởi vì, tề nghị mạnh hơn, cuối cùng chỉ là vãn bối mà thôi, cùng A Xua 5 người xem như ngang nhau địa vị, mà tứ đại ma thần, tam đại sứ đồ, lục đại thái thượng trưởng lão, đại nhật Phật tổ cùng sĩ và chi cao thần lại là vào hôm nay toàn bộ tự mình xuất hiện, chỉ là một cái vãn bối chúc mừng, cái này thật sự là có hơi quá. Bằng thân phận của bọn hắn cùng địa vị, chỉ cần phái ra một chút hạ nhân là được, căn bản không cần tự mình đến đây, càng không cần nhiều người như vậy toàn bộ tự mình đến đây. Mà khác thường vì cái gì? Bọn hắn sở dĩ tự mình đến đây nhất định cũng không phải là vô cùng đơn giản thành đạo trúc đơn giản như vậy, nhất định còn có cái khác không muốn người biết mục đích, mà mục đích này cũng nhất định là rất trọng yếu, cho nên bọn hắn mới sẽ đích thân đến. Những này kịp phản ứng người đều là trong lòng nghiêm nghị. Hôm nay, bởi vì những này rất nhiều đại nhân vật tự mình đến, không riêng gì một trận trước nay chưa từng có cự đại thịnh hội, càng là có thể sẽ phát sinh một ít kinh thiên biến cố. Tuyệt đối không thể chủ quan, nhất định phải cẩn thận là hơn mới là. Không người lại nói tiếp, mà kia náo nhiệt đám người phía dưới, ẩn tàng chính là một cỗ mãnh liệt tám lưu. Một cỗ trước nay chưa từng có mưa gió lớn, sắp tới. Chương 413, Giáng Lâm Tề Gia. Nơi này chính là Tề Gia. Không tệ lắm, coi như ra dáng. Tề Gia sơn môn trước đó, Tiêu Phàm tĩnh nhưng mà đứng, u ám hai con ngươi bình tĩnh như nước, sau đó trong tay hắn Thiên Hoàng Chu Ma Kích lập tức thông qua linh thức tại Tiêu Phàm trong óc vang lên. Quả thật có chút ý tứ. Thái Hư Cấm Giáp thanh âm cũng vang lên theo, trên đỉnh núi, khí vận như là nước sông cuồn cuộn, giả dích không dứt, mà lại màu sắc hoàng bên trong mang kim, kim quang chiếu rọi bầu trời, có đế vương chi khí tựa a. Mà lại nơi này tựa hồ là một cái thiên nhiên sát trận. Lực phòng ngự không tính quá yếu. Diệt Thần Kiếm cũng là gật đầu nói: "Tới đi, hôm nay chúng ta mấy ca rốt cục có thể động động thân, lười nhác lâu như vậy, cũng nên động động gân cốt." Thiên Hoàng Chu Ma Kích xoay bóng nhúc nhích thân thể, hài lòng nói: "Mở giết, mở giết, lão nương đã đợi không bằng muốn thu thập này một đám danh con." Nguyên Thủy Giới Chỉ đột nhiên phấn khởi gào lên. Nghe được Nguyên Thủy Giới Chỉ gào thét, Thiên Hoàng Chu Ma Kích, Thái Hư Cấm Giáp cùng Diệt Thần Kiếm đều là nhịn không được dùng mình một cái, sau đó tại Tiêu Phàm thể nội không để lại dấu vết rời cái này bà điên nhóm xa một chút. Nữ nhân, tuyệt đối là trên thế giới này sinh vật đáng sợ nhất một trong, mà một khi điên cuồng lên nữ nhân, càng là trên thế giới tồn tại đáng sợ nhất, không có cái thứ hai. Được rồi, ngươi đi đi. Tiêu Phàm đối với Thiên Hoàng Chu Ma Kích, Thái Hư Cấm Giáp Diệt Thần Kiếm cùng Nguyên Thủy Giới Chỉ nói chuyện cũng không để ý tới, hắn lúc này đột nhiên quay đầu, đối sau lưng Tần Như Hải bình thản nói. Ngươi, ngươi không giết ta rồi. Tần Như Hải sững sờ, sau đó trong lòng lập tức cuồng loạn lên, trong miệng nhịn không được run giọng nói. Vốn là muốn giết ngươi, nhưng ngươi coi như thông minh. Biết chủ động đem rất nhiều chuyện đều nói ra. Cho nên ta liền tạm thời thả ngươi một mạng. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại. Bình tĩnh nói. Đa tạ, đại nhân ân không giết. Tần Như Hải lập tức trên mặt cuồng hỉ một mảnh, sau đó hắn kích động cả lâm nói. Có thể sống, ai cũng không muốn chết, Tần Như Hải cũng không muốn chết. Tại vừa mới trên đường tới, Tần Như Hải tại nội tâm tràn ngập sợ hãi đồng thời, cũng là đang không ngừng ép buộc tự mình tỉnh táo lại. Sau đó liều mạng đi tự hỏi cầu sống chi pháp. Mà nghĩ nửa ngày, Khi Tần Như Hải nghĩ đến Tiêu Phàm mục đích về sau, hắn lập tức linh đài trở nên thanh minh vô cùng, cả người phản ứng lại. Cho nên, hắn chủ động mở miệng, đem lúc trước Trương Phi Dương, Trình Long, Lăng Chấn tại Khốn Long Ngục bên trong bị người nào gây thương tích, bị người nào giết chết, bị người nào trô bức bách sự tình toàn bộ nói ra. Nói những thứ này, Tần Như Hải cũng chỉ là ôm một tia cầu sống cơ hội, hắn cũng không xác định rốt cục có tác dụng hay không. Nhưng cuối cùng chứng minh, những lời này là hữu dụng, Tiêu Phàm bởi vì những lời này mà thả hắn một con đường sống. Đi thôi. Tiêu Phàm mở miệng lần nữa nói, ánh mắt nhìn về phía toàn bộ Tề gia sơn môn, hai con ngươi thâm thúy mà hắc ám. Vâng vâng vâng. Tần Như Hải liên tục không ngừng nói, sau đó hắn vội vàng xoay người, liền muốn rời khỏi, nhưng hắn vừa đi hai bước liền lại đột nhiên dừng bước, một lần nữa quay đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm bóng lưng thấp giọng nói, đại nhân, có thể hay không là muốn xông Tề gia cứu người? Vâng. Tiêu Phàm mở miệng nói ra, sau đó lại có một chút nghiêng đầu, kỳ quái nhìn nói với hắn, ngươi muốn nói cái gì? Tề gia, rất mạnh, đại nhân mặc dù có năng lực một địch một vạn, nhưng là Tề gia mạnh, cũng tuyệt đối khủng bố. Tần Như Hải nhẹ giọng thở dài nói, huống chi hôm nay Tề gia gia chủ Tề Nghị đại hôn, rất nhiều thế lực đại nhân vật toàn bộ giáng lâm, chỉ sợ đại nhân. Điểm ấy ngươi liền không cần lo lắng, ta đã chạy đến, liền chưa hề lo lắng qua những người này cùng những chuyện này. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, được rồi, ngươi vẫn là sớm đi rời đi đi, nếu như muộn mấy bước, cẩn thận ngươi rước họa vào thân, chết oan chết uổng. Dứt lời, Tiêu Phàm liền ngậm miệng không nói, mà là nhấc chân, hướng về Tề gia sơn môn phương hướng chậm rãi đi đến. Tần Như Hải há to miệng, muốn nói điều gì, lại cái gì đều nói không nên lời. Nói thật ra, theo đạo lý nói hắn hẳn là hận Tiêu Phàm, bởi vì Tiêu Phàm cơ hồ tiêu diệt Trạm Long Quân, giết hắn rất nhiều đồng đội chiến hữu, nhưng Tần Như Hải lại là không hận nổi. Trạm Long Quân cũng không phải là hạng người lương thiện gì, không nói trước trong quân binh tướng quan hệ như thế nào, mà những năm này Tần Như Hải cũng thực gặp được rất nhiều người bị bắt như Khốn Long Ngục bên trong, nhận hết tra tấn mà chết. Mà những này bị bắt vào Khốn Long Ngục bên trong người trong, có không ít người Tần Như Hải đều biết bọn hắn cũng không phải gì đó ác nhân, chỉ là không khuất phục linh bộ, Tề gia, Phật môn nhóm thế lực áp bách mà thôi, trong đó không thiếu rất nhiều lão nhân bình thường, nữ nhân, tiểu hài trở. Chỉ là không khuất phục, cho nên kết quả của bọn hắn liền thê thảm vô cùng, rất nhiều thảm trạng ngay cả Tần Như Hải sau khi xem cũng là có một tia không thể ngăn chặn tâm lạnh. Có lẽ trong quân những người khác đối với linh bộ, Tề gia, Phật môn trung thành không có thể bắt bẻ. Nhưng Tần Như Hải trong lòng từ đầu đến cuối có một phần tự mình thiện ác phán đoán tiêu chuẩn, hắn thấy, linh bộ, Tề gia, Phật môn rất nhiều lối làm việc, thật là tính không được cỡ nào thiện lương, có thể nhìn thấy chỉ là tàn bạo, lãnh khốc cùng tự tư. Cho nên, Tần Như Hải tại đối linh bộ, Tề gia, Phật môn bảo trì có hạn trung thành đồng thời, nhiều khi cũng tại mê mang, hắn không biết mình một mực hiệu chung với linh bộ, Tề gia, Phật môn rốt cục là có đúng hay không. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Mà cho tới hôm nay, Tần Như Hải khi nhìn đến Chiến Long quân gần như hủy diệt, rất nhiều đồng đội chiến hữu tử vong về sau, hắn lập tức phảng phất tỉnh lại, trong lòng là vô cùng phức tạp. Hắn không có quá mức căm hận Tiêu Phàm, ngược lại là không có khống chế càng thêm căm hận linh bộ, Tề gia, Phật môn. Nếu như không phải linh bộ, Tề gia, Phật môn nhóm thế lực tính tình tàn bạo, một khi muốn đối phó người, bình thường đều là gây họa tới người nhà, liền đối đợi phổ thông người thủ đoạn cũng là hung tàn vô cùng, rất nhiều người là giận mà không dám nói gì, bằng không cái này lại làm sao có thể chiêu đến nhiều như vậy mầm thai vạn. Hôm nay Trạm Long quân gần như toàn diệt, nguyên nhân căn bản hẳn là tính tại linh bộ, Tề gia cùng Phật môn trên đầu mới đúng. Ta, tính không được người tốt lành gì, nhưng cũng không phải một cái từ đầu đến đuôi ác nhân, linh bộ, Phật môn, Tề gia, tàn bạo bất nhân, vì thế nhân trôi chán ghét mà vứt bỏ, lẽ ra nên bị diệt mới là. Tần Như Hải nhìn xem Tiêu Phàm đi xa phương hướng, đột nhiên trầm thấp ngưng âm thanh mở miệng nói ra. Nhưng là, đến nay ta đều không nhìn thấy có người có thể cải biến tất cả mọi chuyện, mà bây giờ, có lẽ ngươi có thể làm được tất cả mọi chuyện, ta cũng hy vọng ngươi có thể làm được tất cả mọi chuyện, cho nên. Chúc. Hào vận. Tần Như Hải thật sâu nói. Sau đó hắn trầm mặc một chút, quay người liền hướng về nơi xa bước nhanh mà rời đi. Sau lưng, đông dương phong thanh nổi lên, cuồng phong gào thét gợi lên trên mặt đất cát đá, xông thẳng tới chân trời. Tề gia, Thanh Y Lìa Điện. Cha, nơi này chính là Tề gia, mà chúng ta cũng phải trở thành Tề gia người hầu. Trình Cương tràn ngập ngưỡng mộ nhìn xem bốn phía. Sau đó giật giật Trình Vĩ ống tay áo, hưng phấn nhịn không được thấp giọng nói. Đúng vậy à, từ nay về sau chúng ta người một nhà liền muốn lên như diều gặp gió, ha ha ha ha. Trình Vĩ còn chưa mở miệng, một bên Triệu Quyên liền nhịn không được bật cười. Mà tiếng cười của nàng hơi có chút lớn, lập tức liền dẫn tới chung quanh không ít tề gia tôi tớ nhao nhao vì thế mà choáng váng, ngay cả cách đó không xa một cái tề gia chấp sự cũng nghe tiếng nhìn lại. Người cái này xú nương môn, câm miệng cho lão tử. Nhìn thấy cái kia tề gia chấp sự xâm nhiên ánh mắt, Trình Vĩ lập tức đánh run một cái, sau đó tiện tay chính là một bàn tay quạt tại Triệu Quyên trên mặt. Trong miệng tràn ngập phẫn nộ thấp giọng quát. Người! Triệu Quyên lập tức xù lông, nàng vừa định thét lên giống hướng Trình Vĩ. Đột nhiên chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh, sau đó liền không còn gì để nói. Bởi vì cái kia tề gia chấp sự đã không biết lúc nào, đặt tới sau lưng của nàng, kia giống như rắn độc băng lạnh ánh mắt chính nhìn chòng chọc vào nàng, từ đó để nàng như rơi vào hầm băng, theo bản năng không còn dám nhiều lời cái gì. Đại nhân! Trình Vĩ nhìn xem cái này âm lãnh tề gia chấp sự, lập tức bị hù là toàn thân như là run rẩy run run, trong miệng nói lắp bắp. Ba người, tự mình vào miệng, 10 lần. Cái này tề gia chấp sự căn bản không để ý tới Trình Vĩ trong mắt vẻ cầu khẩn, đống dưng mở miệng, thanh âm băng lãnh vô tình nói. Vâng, vâng, vâng. Trình Vĩ lập tức như gặp phải đại xá, sau đó giơ lên bàn tay, tả hữu khai cung tại tự mình trên gương mặt quạt. Ba, ba, ba. Thanh thúy cái tắt thanh âm liên tiếp, để chung quanh rất nhiều tề gia tôi tớ đều nhao nhao nhìn lại. Trình Cương cùng Triệu Quyên chần chờ một chút, bọn hắn cũng không muốn hạ thủ, nhưng khi bọn hắn lần nữa nhìn thấy cái kia tề gia chấp sự âm lành ánh mắt về sau, lập tức không còn dám chần chờ cái gì, cùng Trình Vĩ cùng một chỗ, đối với mình tả hữu khai cùng, hung hăng quạt. Ba, ba, ba. 10 cái tắt rất mau đánh xong, sau khi đánh xong Trình Vĩ, Triệu Quyên cùng Trình Cường ba người trên mặt đều đỏ giống đít khỉ đồng dạng, đỏ bừng một chút, đồng thời xưng lợi hại. Ba người khỏe miệng đều có một tia máu tươi rỉ ra. Rất tốt, ba người các ngươi cuối cùng ghi nhớ cái này giáo huấn, nếu như lần sau tái phạm, vậy coi như không phải từ quạt 10 cái tắt đơn giản như vậy, mà là muốn trên thân ít chút vật gì. Cái này tề gia chấp sự nhìn xem túi đầu không nói Trình Vĩ, Triệu Quyên cùng Trình Cường ba người gật gật đầu nói, theo đó liền xoay người rời đi, không tiếp tục để ý bọn hắn. Nhìn thấy cái này tề gia chấp sự rời đi, Trình Vĩ, Triệu Quyên cùng Trình Cường ba người lúc này mới dám chậm rãi ngẩng đầu, sau đó ba người trong mắt đều là lóe ra vẻ oán độc. Chờ xem, chờ ngày nào đó ta nếu là sợ đến còn cao hơn ngươi vị trí phía trên, ta nhất định sẽ để ngươi đẹp mặt. Triệu Quyên cắn răng nghiến lợi thấp gầm nhẹ nói. Được rồi, ngậm miệng. Trình Vĩ quát lạnh nói, về sau sổ sách chúng ta chậm rãi tính là được, mà dưới mắt, chuyện trọng yếu hơn là không cần cô phụ đồng mỗ đại nhân đối kỳ vọng của chúng ta, làm tốt chính chúng ta sự tình. Tại tề gia hảo hảo phát triển là được. Nghe được Trình Vĩ, Triệu Quyên không nói gì nữa, Trình Cường cũng là ngậm miệng không nói, sau đó ba người đi theo cái khác tề gia tôi tớ cùng một chỗ hướng về phía trước đi đến, chuẩn bị tập thể thay đổi tôi tớ chi áo, chuẩn bị vì tề gia làm việc. Chỉ là, Trình Vĩ, Triệu Quyên cùng Trình Cường ba người cũng không có chú ý đến nơi xa có mấy cái tề gia chấp sự một mực tại nhìn lấy ba người bọn họ, mà lại mấy cái này tề gia chấp sự trên mặt thì là tràn đầy vẻ nhạo báng. Ba người này chính là bị đồng mỗ đại nhân chỗ đề cử tới mặt hàng. Hắc. Nghe nói, bọn hắn là cái kia Tiêu Phàm bằng hữu Trình Long thân thích, nhưng lại phản bội Trình Long, cuối cùng dẫn đến cái kia Tiêu Phàm rất nhiều bằng hữu bị chúng ta bắt lấy, mà sau đó lại tại trong lao ngục, hung ác trả thù Trình Long, đào Trình Long một con mắt, đánh gãy Trình Long một cái chân. Chẳng lẽ không phải? Tư chất của bọn hắn đều rất kém cỏi, muốn tu luyện đoán chừng rất khó tu luyện ra manh mối gì, nhưng là không thể không nói cái này tâm tính, đủ hung ác. Đủ độc à. Loại người này còn sống làm gì? Giết là được, nhưng đồng mỗ đại nhân chẳng những không giết bọn hắn, ngược lại để bọn hắn sống sót, còn tiến vào chúng ta tề ra khi tôi tớ, cái này là ý gì? Không, ngươi không rõ, loại người này nhiều khi đều rất đáng sợ, mà lại nếu như dùng tốt, tuyệt đối là một thanh vô cùng sắc bén đao, cho nên theo ta thấy, đồng mỗ đại nhân có lẽ vốn là muốn giết bọn hắn, nhưng là bởi vì thấy được bọn hắn hung ác cùng độc, cho nên mới cải biến chú ý, dự định hảo hảo ma luyện bọn hắn một phen. Tương lai đem bọn hắn dùng ở nơi nào mới đúng. Loại người này căn bản chính là nuôi không quen sói, nếu như đổi lại là ta tuyệt đối sẽ không bồi dưỡng bọn hắn. Cho nên ngươi mới không phải đại nhân vật, cách cục quá nhỏ a. Cút. Mấy cái tề gia chấp sự nở nụ cười, sau đó bọn hắn cũng liền không lại nghị luận Trình Vĩ, Triệu Quyên cùng Trình Cường ba người, mà là nói sang chuyện khác, trò chuyện thứ khác. Nhưng đúng ngay lúc này, thanh y lìa điện cổng, một cái áo đen người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện. Cái này áo đen người trẻ tuổi dừng một chút, tựa hồ là đang tìm người, sau đó rất nhanh hắn tựa như là khóa chặt mục tiêu, sau đó nhấc chân, tách ra đám người, chậm rãi hướng về cách đó không xa Trình Vĩ, Triệu Quyên cùng Trình Cường ba người đi đến. Chính là Tiêu Phàm. Chương 414, cầu xin tha thứ. Tiêu Phàm vừa xuất hiện, liền đưa tới ở đây rất nhiều tề gia chấp sự chú ý, sau đó lập tức liền có mấy cái nhìn địa vị tương đối cao tề gia chấp sự bước nhanh tới, sau đó đối Tiêu Phàm ngữ khí khách khí nhưng lại tràn ngập cảnh giác nói, vị khách nhân này, nơi này là tề gia thanh y địa điện, cũng không phải là hôm nay đối tân khách mở ra địa phương, ngươi có phải hay không đi sai chỗ? Tiêu Phàm không nói, tựa như là căn bản không có nghe được, căn bản không để ý tới mấy cái này tề gia chấp sự, y lì hải nguyên chậm rãi hướng về phía trước, chậm rãi hướng về Trình Vĩ, Triệu Quyên cùng Trình Cường ba người đi đến. Vị khách nhân này, mời ngươi tự trọng. Mấy cái này tề gia chấp sự lập tức sắc mặt trầm xuống, sau đó một cái bước ngang, chặn Tiêu Phàm đường đi, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong miệng trầm giọng nói. Tiêu Phàm bước chân lại là không có chút nào dừng lại, vẫn như cũng là kiên định hướng về phía trước, u ám hai con ngươi là càng thêm thâm thúy. Cảnh giới, địch tập. Mấy cái này tề gia chấp sự lúc này rốt cục xác định được, sau đó trong miệng đều là hét lớn một tiếng, theo đó liền một ngựa đi đầu, dẫn đầu giơ lên đại thủ, hướng về Tiêu Phàm hung hăng chụp tới. Chung quanh cái khác tề gia chấp sự, cùng phụ cận tề gia thủ vệ nghe được tiếng giống to này, cũng là nháy mắt toàn bộ phản ứng lại, sau đó cùng nhau hướng về Tiêu Phàm vào tới. Chỉ là, ẩm, Tiêu Phàm nhìn cũng không nhìn mấy cái này tề gia chấp sự một chút, tiện tay một quyền lăng không đánh ra. Sau đó mấy cái này tề ra chấp sự thân thể liền ầm vang vỡ ra, hóa thành một đoàn huyết vụ đầy trời, tràn ngập trong không khí. A, bên cạnh những cái kia tề ra tôi tớ đều chẳng qua là người bình thường, nơi nào thấy qua máu tanh như thế hung hãn tràn diện. Lập tức trong bọn họ rất nhiều người đều là nhịn không được hét dầm lên, sau đó liên tục không ngừng hướng về hậu phương tối lui. Tràn diện cũng lập tức trở nên hỗn loạn lên. Người là ai? Lại dám tại chúng ta tề ra hôm nay cái này cái trọng yếu ngày quấy rối? Không thể tha cho ngươi. Chết. Một cái tề gia lão giả từ nơi xa vọt tới, trong miệng hắn nghiêm nghị gào thét, sau đó trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh sáng như tuyết trường kiếm, cổ tay rung lên, liền hướng về Tiêu Phàm cái cổ chỗ hung hăng đâm tới. Mà đối với tề gia lão giả công kích, Tiêu Phàm căn bản không nhìn một chút, phảng phất hồn nhiên không hay, chỉ là tại cái này tề gia lão giả kiếm trong tay nhanh đến bên cạnh thời điểm. Tiêu Phàm mới bỗng dưng nhô ra tay phải, trực tiếp bắt lấy cái này tề gia lão giả đầu. Giang giác. Cái này tề gia lão giả đầu ứng tiếng ở trong tay Tiêu Phàm vỡ nát, thi thể của hắn cũng theo đó vô lực rơi trên mặt đất, máu tươi từ vỡ vụn đoạn cái cổ chỗ tuôn ra, rất nhanh liền nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất. Giết! Mấy chục cái tề gia thị vệ cùng hơn 10 vị tề gia chấp sự cũng là nhao nhao vọt tới trước mặt Tiêu Phàm, trong miệng tức giận quát, đầy trời quyền cước đao kiếm hướng về Tiêu Phàm quanh thân bao phủ xuống, sát ý lạnh thấu xương, hàn ý tung sinh. Ông! Thiên Hoang Chu Ma kích lập tức ở trong tay Tiêu Phàm chống rông xuất hiện. Kích thân khẽ chấn động, phát ra một tiếng than nhẹ, sau đó Tiêu Phàm một tay nắm kích, nhìn cũng không nhìn liền hoành bổ xuống. Xuy, cái này mấy chục cái tề gia thị vệ cùng hơn 10 vị tề gia chấp sự lúc này thân hình toàn bộ cứng ngắc tại giữa không trung, không thể động đậy, sau đó mấy chục người thân thể cơ hồ là trong cùng một lúc toàn bộ chia năm xẻ bảy ra, biến thành to to nhỏ nhỏ thi khối rơi vào trên mặt đất. Bốn phía, nháy mắt trở nên tĩnh lặng một mảnh. Cơ hồ là tất cả mọi người là dùng hoảng sợ đến cực điểm ánh mắt nhìn không ngừng tiến lên Tiêu Phàm, đồng thời thân thể cũng là kịch liệt run rẩy lên. Không ai dám nói chuyện, lại không người dám động một cái, Tiêu Phàm liền giống như một tôn tới từ địa ngục tử thần trong đám người tâm tiến lên, để người không rét mà run, trừ run rẩy vẫn là run rẩy. Những cái này chưa xuất thủ, nhưng đang chuẩn bị xuất thủ tề gia chấp sự cùng tề gia thị vệ cũng là nhao nhao cứng ngắc tại nguyên chỗ, tim đập loạn, huyết mạch căng phồng, kinh hãi vạn phần nhìn xem Tiêu Phàm. Không dám nhúc nhích một chút. Một kích miểu sát hơn 10 vị tề gia thị vệ cùng tề gia chấp sự, này nhóm thế lực quả thực khủng bố, mà đối mặt tử vong, ai lại dám động một cái. Ầm, ầm, ầm. Tiêu Phàm dạo chơi mà đi, chậm rãi hướng về Trình Vĩ, Triệu Quyên, Trình Cường ba người đi đến, tiếng bước chân của hắn cũng không lớn, nhưng lại dị thường rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, để trái tim của mỗi người đều theo tiếng bước chân của hắn mà nhảy lên. Toàn bộ thanh y lìa điện bên trong, không khí giống như ngưng kết. Căn bản là không có cách hô hấp, mỗi một tấc không gian bên trong đều tràn ngập để người cảm giác hít thở không thông. Theo Tiêu Phàm tiến lên, đám người theo bản năng tự động tách ra, mà rất nhanh, Tiêu Phàm liền đi tới Trình Vĩ, Triệu Quyên, Trình Cường ba người trước mặt. Nhìn xem trực tiếp đi tới, dừng lại ở trước mặt mình im lặng không nói Tiêu Phàm, Trình Vĩ, Triệu Quyên, Trình Cường ba người đều là cảm thấy một tia không ổn, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ sợ hãi, cả người không nhịn được muốn quay người chạy trốn. Nhưng lại phát hiện mình thực sự là quá mức sợ hãi, kết quả bởi vì sợ hãi, hai chân của mình tựa như là đình trên mặt đất, căn bản là không có cách di động nửa phần bước chân. Ngươi! Trình Vĩ hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, thân thể như là run rẩy run run, khẩn trương ngay cả lời đều nói không nên lời. Ngươi đánh gãy Trình Long đùi phải xương bánh trẻ, đúng hay không? Tiêu Phàm u ám hai con ngươi nhìn chằm chằm Trình Vĩ, đống nhiên mở miệng, trong thanh âm mặc dù không có nửa phần băng hàn chi ý, nhưng lại để chung quanh tất cả mọi người nhịn không được dùng mình một cái. Trình Vĩ nói không ra lời, chỉ là ở nơi đó không ngừng run rẩy, bờ môi càng là không ngừng run rẩy, con ngươi không chịu được mở lớn, vẻ sợ hãi nhảy lên tới mức cực hạn. Phải, hay là không phải? Tiêu Phàm lần nữa hỏi thăm, đồng thời đưa tay nắm Trình Vĩ vai phải xương bả vai, khẩu khí bình thản không có gì lạ mà hỏi. Tựa hồ là cảm thấy nguy cơ to lớn sắp xảy ra, Trình Vĩ run rẩy càng thêm lợi hại, hắn muốn nói điều gì, nhưng căn bản nói không nên lời, chỉ là ánh mắt lộ ra khổ khổ cầu xin tha thứ chi sắc. Một lần cuối cùng hỏi thăm, phải, hay là không phải? Tiêu Phàm lại là mở miệng, thanh âm vẫn như cũ là bình thản không có gì lạ, tựa như là uống nước ăn cơm đồng dạng đơn giản, nhưng là tay của hắn lại là đầu ngón tay lại là thật sâu đâm vào Trình Vĩ trên bờ vai, thậm chí đâm vào Trình Vĩ vai trong xương cốt. Trong lúc nhất thời, Trình Vĩ trên bờ vai có máu tươi không ngừng tuôn ra, trong nháy mắt liền nhuộm đỏ hắn hơn phân nửa quần áo. Cầu, van cầu ngươi, không, không cần. Bởi vì đau đớn kịch liệt, Trình Vĩ rốt cục có thể nói đến ra lời nói, cầu mong gì khác tha lấy nhìn xem Tiêu Phàm, run giọng nói. Không cần. Tiêu Phàm nhướng mày, nhặt vừa cười vừa nói. Không, không cần, cầu ngươi không cần. A. Trình Vĩ lần nữa lắp ba lắp bắp hỏi cầu khẩn, đồng thời trong miệng cũng là nhịn không được rú thảm đạo, thống khổ liên tục, mà lại hắn lúc này bởi vì xuất huyết nhiều sắc mặt đã kinh biến đến mức hơi trắng bệnh. Chỉ là... Giang giác. Trình Vĩ toàn bộ phải xương bả vai đột nhiên bị Tiêu Phàm hoàn toàn bóp nát, phát ra thanh thúy tiếng xương gãy, sau đó Tiêu Phàm nhìn xem hắn, mặt không thay đổi bình thản nói, không cần. Vì cái gì không cần? Lúc trước, ngươi dùng côn sắt đánh gãy đùi phải của hắn xương bánh trẻ thời điểm, có thể hay không nghĩ tới hiện tại không cần? A. Đau đớn kịch liệt để Trình Vĩ như tê tâm liệt phế gào lên, thanh âm cao vút vô cùng, nghe làm cho lòng người bên trong sinh ra từng cơn ớn lạnh. Giang giác. Tiêu Phàm đưa tay, đông dưng bắt lấy Trình Vĩ bả vai trái xương, trực tiếp bóp nát, sau đó lại lần bình thản mở miệng nói ra, đã làm, vậy sẽ phải cân nhắc đến hậu quả, mà bây giờ mới biết cầu xin tha thứ. Kia thật có lỗi, đã chậm. Giang giác. Tiêu Phàm lần nữa đưa tay, để Trình Vĩ lăng không bay lên, sau đó một phát bắt được trở thành đùi phải xương bánh trẻ, chậm rãi bóp nát, đồng thời bình thản mở miệng nói ra, người đang làm, trời lại nhìn, thật cho là thế giới này không có nhân quả báo ứng. Coi là thật ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Không, ngươi làm ra đi, đều đã tạo thành nhân quả báo ứng sẽ không tới, chỉ bất qua cái này một số thời khắc nó sẽ đến trễ một chút mà thôi. Giang giác. Tiêu Phàm lại bắt lấy Trình Vĩ chân trái xương bánh trẻ, cũng là đem chậm rãi bóp nát, đồng thời tiếp tục bình thản mở miệng nói ra, ngươi là một tiểu nhân vật, ngươi rất đáng thương, nhưng là ngươi lại không đáng được đồng tình, bởi vì ngươi so với cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật còn muốn đáng ghét, còn ứng nên bầm thây vạn đoạn. Hôm nay, chính là ngươi tiếp nhận báo ứng thời gian. A. Trình Vĩ hai vai, song xương bánh trẻ đầu toàn bộ bị Tiêu Phàm sở sinh sinh tay không bóp nát, to lớn đau đớn tuôn ra biến Trình Vĩ toàn thân các nơi, để cả người hắn đau quả thực muốn bị xé nứt ra. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Giang giác, giang giác, giang giác. Tiêu Phàm một trưởng đặt tại Trình Vĩ phần eo, sau đó một đạo ám kình sinh ra, lập tức liền đem Trình Vĩ phần eo trở xuống tất cả xương cốt cho toàn bộ làm vỡ nát. Thanh thúy tiếng xương gãy liên tục vang lên, không ngừng vang vọng trong đại điện. Yên tâm, ngươi chỉ là đánh gãy Trình Long một cái đùi phải xương bánh trẻ mà thôi, ta hôm nay còn không đến mức giết ngươi. Nhìn xem kêu thê lương thảm thiết Trình Vĩ, Tiêu Phàm nhẹ cười nói, đương nhiên, làm gấp 10 hoàn lại đại giới, ta cũng sẽ lấy đi nửa người dưới của ngươi là được. Dứt lời, Tiêu Phàm lại lần nữa động thủ, sau đó chỉ gặp hắn đột nhiên duỗi ra hai tay, nắm lấy Trình Vĩ trên dưới thân thể, từ Trình Vĩ bên hông. Thế mà sẽ thành cho ngạnh sinh sinh sẽ thành hai nửa. Thật là khiến người buồn nôn mà xấu xí đồ vật ta. Nhìn xem trên tay Trình Vĩ nửa người dưới, Tiêu Phàm lắc đầu, theo đó một cái vung tay, liền đem nó trực tiếp ném ra ngoài. Sau đó, Trình Vĩ nửa người dưới tựa như một phát như đạn tháo, ầm vang đụng vào đại điện một cây trụ phía trên, mà lập tức, Trình Vĩ nửa người dưới liền ầm vang tại cái này cây trên cây cột phấn vỡ đi ra, trong lúc nhất thời, huyết nhục văng tung tóe, xương vỡ văng khắp nơi. Đem phủ cận tất cả tề ra tôi tớ chi trên thân người đều là nhiễm lên mảng lớn đỏ thắm máu tươi. Tiêu Phàm trước mặt, Trình Vĩ nửa người trên sống như cũ, cũng chưa chết, nhưng là cái này so tử vong thống khổ hơn, nhất là thấy được tự mình chỉ còn lại thân thể về sau, loại kia tâm lý cùng trên thân thể song trọng thống khổ, càng làm cho người chính muốn sụp đổ mà chết. Tốt, chuyện của ngươi kết thúc, chúng ta lại nói hai người các ngươi. Tiêu Phàm quay đầu, không tiếp tục để ý chỉ còn lại có nửa người Trình Vĩ, mà là đem u ám ánh mắt đặt ở Triệu Quyên cùng Trình Cường trên người của hai người. Chương 415, muốn sống không được, muốn chết không xong. Ác ma, ngươi cái này đáng chết ác ma, ngươi không nên tới gần ta. Tiêu Phàm vừa đưa ánh mắt đặt ở Triệu Quyên cùng Trình Cường trên thân, Triệu Quyên lập tức liền hoảng sợ hét lên, đồng thời liên tiếp lui về phía sau, đồng thời tay liều mạng hướng về phía trước loạn vũ, phòng ngừa Tiêu Phàm tiếp cận nàng. Nhưng là, ẩm, Tiêu Phàm đột nhiên thân hình lấp lóe, sau đó một cước bay ra, trực tiếp đá vào Triệu Quyên trên phần bụng, đem Triệu Quyên giống một trái bóng ra, xa xa bị đá bay ngang ra ngoài, ngã ầm ầm ở xa xa trên mặt đất. Mà đám người xa xa thì là vội vàng tản ra, chỉ để lại Triệu Quyên một người vô lực nằm trên mặt đất, thân thể có chút run run, khỏe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Chạy trở về đến, Tiêu Phàm mở miệng, mặc dù là tại uống, nhưng thanh âm lại bình thản đến cực điểm. Sau đó chỉ gặp hắn giương một tay lên, Triệu Quyên liền lăng không bay tới. Ác ma, ngươi ác ma này, không được đụng ta, không cần. Tiêu Phàm trực tiếp bóp lấy Triệu Quyên cái cổ, sau đó Triệu Quyên đột nhiên giống như là khôi phục khí lực, toàn thân của nàng tại không trung không ngừng dãy rủa, tràn ngập ánh mắt sợ hãi lại dẫn mãnh liệt vẻ hoán độc, đối Tiêu Phàm gian nan mà dùng sức tê thanh khiếu đạo. Ngươi đảo Trình Long một cái trong mắt, đúng không? Nhìn xem dãy rủa liên tục Triệu Quyên, Tiêu Phàm lẳng lặng mà hỏi. Vâng, ta là đào, hắn một cái trong mắt, vậy lại như thế nào? Triệu Quyên thân thể tại run rẩy, nhưng cả người lại là ngoài mạnh trong yếu thét to, ta nói cho ngươi tốt nhất liền lập tức thả ta ra, bằng không, ta nhất định, muốn ngươi đẹp mặt. Đã ngươi thừa nhận là ngươi làm liền tốt. Tiêu Phàm gật đầu. Sau đó hắn cũng không nói thêm gì nữa. Trực tiếp vươn tay. Chậm rãi hướng về Triệu Quyên mắt trái trong mắt với tới. Tựa hồ là minh bạch Tiêu Phàm muốn làm gì, Triệu Quyên lập tức càng thêm kịch liệt dãy rủa, nàng cả người như cùng một con điên cuồng mẫu thú, thanh âm bén nhọn vô cùng kêu lên, đi ra, ngươi cái này đáng chết ác ma, đi ra, không cho ngươi đụng ta, không cho chạm vào. Chỉ là, thanh âm của nàng đột nhiên im bặt mà dừng. Bởi vì Tiêu Phàm ngón tay đã thăm dò vào mắt trái của nàng bên trong, sau đó chậm rãi đưa nàng toàn bộ mắt trái đều đào lên, sau đó trong tay tùy ý bóp nát. A, Triệu Quyên điên cuồng hét lên. Thanh âm nghe vào quả thực giống như là tê tâm liệt phế, đâm người là mảng nhĩ đau nhức vô cùng. Thế nhưng là, cái này còn chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Bởi vì chỉ thấy Tiêu Phàm tùy ý bắn rớt vết máu trên tay, sau đó lại lần vươn tay, hướng về Triệu Quyên mắt phải đảo đi. Xuy kéo. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, Tiêu Phàm tùy tiện liền đảo ra Triệu Quyên mắt phải con mắt, sau đó cùng mắt trái con mắt. Trong tay tùy ý bóp nát. A. Triệu Quyên thanh âm lại lần nữa cao vô cùng. Chân phía trên cung điện xà nhà gỗ đều là ẩn ẩn run rẩy, có một chút cho bụi lưu loát rơi xuống. Bên cạnh những cái kia tề ra tôi tớ người thì đều là hoảng sợ đến cực điểm nhìn xem cái này máu tanh một màn, từng cái liên tục nuốt nước miếng, thân thể không ngừng run rẩy, tê cả da đầu. Trong mắt bọn hắn, Tiêu Phàm lúc này không thể nghi ngờ là hóa thân của ma quỷ. Huyết tinh, tàn nhẫn, lãnh khốc. Cái này không phải tới từ trong địa ngục ma quỷ kia là ai? Người nữ nhân này. Tiêu Phàm nhìn trước mắt đã mất đi hai mắt, nhưng còn đang không ngừng cuồng loạn thét lên Triệu Quyên thở dài, sau đó nói, ngu xuẩn, tham lam, tàn nhẫn, thủ đoạn của ta thật muốn cùng tâm của ngươi so ra, quả thực lương thiện như cái thiên sứ. Đối với người như ngươi, căn bản không cần nói nhảm cái gì, trực tiếp động thủ là được, mà ngươi không là ưa thích đào mắt người làm trả thù à. Vậy thì tốt, ta làm trả thù cũng liền móc xuống con mắt của ngươi. Ngươi khi đó đối Trình Long làm qua cái gì? Hôm nay ta liền gấp 10 gấp trăm lần trả lại tất cả cho ngươi. Ghi nhớ, làm người đừng quá độc ác, bởi vì một ngày nào đó, ngươi ngoan độc sẽ bị trả thù, liền như hôm nay. Tiêu Phàm ngữ khí rất là bình thản, nhưng bình thản bên trong lại là tràn ngập lãnh khốc cùng vô tình chi sắc. Sau đó dứt tiếng, Tiêu Phàm lại lần nữa đưa tay, bắt lại Triệu Quyên bàn tay phải, chậm rãi, một cây đem Triệu Quyên tay phải năm ngón tay toàn bộ bẻ gãy, mà mỗi bẻ gãy một cây, Triệu Quyên liền thống khổ gào lên thê thảm, thanh âm xuyên kim liệt thạch. Để người nghe đáy lòng phát lạnh. Nhưng Tiêu Phàm từ đầu đến cuối lại vẫn luôn rất bình tĩnh, đem Triệu Quyên 10 ngón tay chậm rãi toàn bộ bẻ gãy, sau đó lại bóp nát, toàn bộ quá trình bên trong không có chút nào thần sắc ba động. Ngươi cái này, ác ma. Triệu Quyên lúc này rốt cục không còn dám đối Tiêu Phàm sinh ra bất luận cái gì oán độc chi ý, thay vào đó thì là nồng đậm sợ hãi chi sắc, sau đó nàng dùng đã biến thành lỗ máu hai mắt, trong miệng nhịn không được run nói. Ngươi nói đúng, ta, liền là ác ma. Mà lại cho tới bây giờ đều là, trôi qua là, hiện tại là, tương lai cũng là. Tiêu Phàm bình tĩnh trả lời, sau đó một bên nói, một bên chậm rãi bẻ gãy nàng hai cái đùi, mà ta ác ma này, chính là chuyên môn đối phó các ngươi dạng người này, bởi vì các ngươi, thật chính là vô cùng đáng chết. Triệu Quyên thân eo phụ cận máu chảy ồ ạt, không ngừng tuôn ra, dâng trào vẩy rơi trên mặt đất, mà lúc này, Triệu Quyên đã bất lực tại rú thảm cái gì, nàng chỉ còn lại có một hơi, ở nơi đó không ngừng có quáp. Yên tâm, ngươi không cần lo lắng tử vong, bởi vì ngươi bây giờ vẫn chưa tới thời điểm chết, ta sẽ để cho ngươi dạng này tạm thời còn sống. Tiêu Phàm ngữ khí bình thản đối Triệu Quyên nói, đồng thời lại tái xuất thủ, chậm rãi bẻ gãy Triệu Quyên hai cái cánh tay. Theo đó, biến thành nhân côn Triệu Quyên cũng là lạch cạch một tiếng té ngã trên mặt đất, cùng chỉ còn lại có nửa người trên Trình Cường nằm lại với nhau. Hai người đều không có chết đi, bởi vì Tiêu Phàm tại vận dụng linh khí, không để bọn hắn chết, Tiêu Phàm muốn để bọn hắn nhận hết muôn vàn mọi loại thống khổ về sau, mới chết đi. Lúc này, chỉ còn lại có Trình Cường. Không, đừng có giết ta, cầu ngài, đừng có giết ta, không cần. Trình Vĩ cùng Triệu Quyên thảm trạng, một bên Trình Cường toàn bộ để ở trong mắt, cho nên lúc này khi Tiêu Phàm đem lực chú ý cuối cùng đặt ở trên người hắn thời điểm, hắn nhịn không được đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, hướng về phía Tiêu Phàm không ngừng dùng sức dập đầu, đập mặt đất phanh phanh rung động, đồng thời trong miệng liên tục cầu khẩn nói. Lúc trước, ngươi đem Trình Long chân trái đập vỡ nát thời điểm đi làm cái gì rồi? Nhìn xem sông tự mình không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ Trình Cường. Tiêu Phàm thở dài nói. Ta sai rồi. Ta thật sai. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, đừng có giết ta, không cần, hại ta, ta xin lỗi, ta xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi a. Trình Cường khóc ròng ròng, trong miệng hoảng không chọn đoạn nói, thanh âm là run rẩy vô cùng, tràn ngập to lớn cảm giác sợ hãi. Đối với Trình Cường khóc ròng ròng, Tiêu Phàm chỉ là lắc đầu. Sau đó hắn cũng không lại nói cái gì, trực tiếp một cước giẫm tại Trình Cường trái trên chân. Giang giác. Trình Cường chân trái tại Tiêu Phàm dưới chân ứng tiếng vỡ nát, phát ra thanh thúy xương cốt đứt gãy thanh âm. A. Trình Cường cũng là theo đó bén nhọn hét thảm lên, thanh âm chi cao ngang, thế mà không chút nào tại Triệu Quyên thanh âm phía dưới. Giang giác. Tiêu Phàm đống nhiên lần nữa nhấc chân. Sau đó giẫm tại Trình Cường trên chân phải, đem chân phải của hắn cũng đạp cái vỡ nát. A. Trình Cường tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong thanh âm tràn đầy thống khổ cùng hối hận chi sắc. Nếu như lúc trước chẳng phải trả thù Trình Long, vậy hôm nay có thể hay không có lẽ tốt qua một điểm, không đến mức thụ như thế lớn sai lầm đâu. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, vậy mình sẽ còn đối Trình Long làm như vậy a? Nếu như, chỉ tiếc chính là, trên thế giới này không có nếu như, có một số việc làm chính là làm, mặc cho dù ai cũng không cách nào phủ nhận. Mà theo đó mà đến hậu quả cùng báo ứng ngươi liền xem như trốn cũng vô pháp né ra, chỉ có thể tiếp nhận, chẳng trách người khác. Giang giác, giang giác, giang giác. Tiêu Phàm nhấc chân, chậm rãi, đem Trình Cường hai đầu hai chân, một tấc toàn bộ dâm nát, xương cốt đứt gãy thanh âm không ngừng vang lên, để chung quanh tất cả mọi người vì đó sắc mặt trắng bệnh, mắt lộ ra sợ hãi, thân thể không ngừng run rẩy. Trong đó có chút lá gan hơi nhỏ một chút người càng là bị hù trực tiếp đụng quân ướt xuống một mảnh, đã bị triệt để sợ tè ra quần. Mà rất nhanh, Trình Cường cũng gào kêu không được, bởi vì hắn toàn bộ nửa người dưới là triệt để vỡ vụn, cả người chỉ còn lại có một hơi ở nơi đó treo, rất nhỏ co quắp, tùy thời đều có tử vong khả năng. Tiêu Phàm tùy ý nhấc chân, trực tiếp đem hắn đá phải Trình Cường cùng Triệu Quyên một bên, sau đó bọn hắn một nhà ba người cứ như vậy thê thảm vô cùng nằm dưới đất vũng máu bên trong, sống cũng không thể, chết cũng không thể, quả thực vô cùng thống khổ. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Làm xong tất cả mọi chuyện về sau, Tiêu Phàm ngẩng đầu, bình thản nhìn hướng bốn phía những cái kia tề gia chấp sự cùng tề gia thị vệ lúc này cùng nhau dùng mình một cái, sau đó sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm, toàn thân càng là run rẩy không ngừng. Ngươi, tới. Tiêu Phàm đưa tay, đối một cái tề gia chấp sự ngoắc ngoắc tay, bình tĩnh nói. Cái này bị Tiêu Phàm chỗ gọi vào tề gia chấp sự lập tức ra đầu trực tiếp nổ tung, cả người không ngừng run rẩy, đúng quần cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ướt sũng một mảnh, nhưng hắn không thể làm gì. Chỉ có thể chật vật phóng ra bước chân, sau đó hướng về Tiêu Phàm vạn phần hoảng sợ đi tới. Lam Nguyệt Hoa Tông đồng mộ, Tề gia Tề anh, Dược Môn Kim Thái Quân bây giờ ở nơi nào? Tiêu Phàm đối với cái này Tề gia chấp sự e ngại, Tề gia quần không thèm để ý chút nào, hắn lẳng lặng mà hỏi. Tiêu Phàm nói ba người này chính là cha Tấn Trình Long cái kia nữ nhân yêu diễm áo đỏ, ép hỏi Trương Phi Dương cái kia Âu phục trung niên nhân cùng giết chết Lăng Chấn cái kia khuôn mặt như là cây khô, lông mi âm trầm lão hầu. Lúc trước các phương thế lực chính là điều động ba người bọn họ phân biệt ép hỏi Trình Long, Trương Phi Dương cùng Lăng Chấn bọn người, Trình Long, Trương Phi Dương cùng Lăng Chấn bọn người bị cực khổ, cũng là bọn hắn ba người chỗ trực tiếp tạo thành. Hôm nay, Tiêu Phàm đến nơi này chính là vì trả thù, chính là vì giết người, Lăng Chấn đã chết, liền không nói cái gì, về phần Trình Long cùng Trương Phi Dương cũng không tại Khốn Long Ngục bên trong, bọn hắn là bị Lam Nguyệt Hoa Tông đồng mỗ, Tề Gia Tề Anh, Dược Môn Kim Thái Quân ba người sớm rời đi, Tiêu Phàm nếu là muốn mau chóng tìm tới Trình Long cùng Trương Phi Dương, vẫn là trước tiên cần phải tìm Lam Nguyệt Hoa Tông đồng mỗ, Tề Gia Đủ Gió, Dược Môn Kim Thái Quân ba người bọn họ cho thỏa. Đáng. Đồng mỗ đại nhân, Tề Anh đại nhân cùng Kim Thái Quân đại nhân ba người đây, lúc này, hẳn là đều tại chúng ta Tề Gia Loạn Vũ Các, tĩnh, lặng chờ. Cái này Tề Gia chấp sự hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó trong miệng nói lắp bắp. Tốt. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó liền trực tiếp quay người, đồng thời tùy ý hướng về sau nắm vào trong hư không một cái, đông mang theo Trình Vĩ, Triệu Quyên cùng Trình Cường ba người hướng về bên ngoài đi đến. Toàn bộ trong đại điện. Tất cả mọi người là sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm dần dần đi xa bóng lưng, một cử động cũng không dám. Sau đó, tại Tiêu Phàm đã rời đi, lại không biết qua bao lâu, lúc này mới có mấy cái Tề gia chấp sự rốt cục phản ứng lại, bọn hắn liên tục sâu hút vài hơi khí quyển, miễn cưỡng để sắc mặt mình không còn trắng bệnh không có nửa phần huyết sắc, chậm rãi bình tĩnh lại. Đi, tranh thủ thời gian bẩm báo cấp trên, nói cho bọn hắn, Tiêu Phàm, đến rồi. Trong đó một cái Tề gia chấp sự nhìn qua Tiêu Phàm đã đi xa đến không biết tung tích bóng lưng, đột nhiên mở miệng nói ra, sau đó còn chưa dứt lời, hắn liền hướng về liên tục không ngừng bên ngoài phóng đi, thân hình bên trong có một tia khó mà che giấu vẻ kinh hoàng. Đi, tranh thủ thời gian cáo chi, Tiêu Phàm giết tới cửa. Còn lại rất nhiều Tề gia chấp sự cũng là nhao nhao kinh hoàng mở miệng, sau đó bọn hắn cũng lại không quản trong đại sảnh rất nhiều Tề gia tôi tớ người, cuống quýt đuổi theo. Theo những này Tề gia chấp sự thoát đi. Trong đại điện những cái kia Tề gia tôi tớ người cũng là nhao nhao thét chói tai vang lên, sau đó như ong vỡ tổ phóng đi ra ngoài, chỉ để lại kia mấy chục cỗ tàn thi còn lưu trên mặt đất, có chút không ngừng bốc lên máu tươi. Chương 416, bên trong loạn vũ các. Tề gia, loạn vũ các. Một đám các đại nhân vật tùy ý mà ngồi, một bên thưởng thức trà ngắm cảnh, vừa cùng bên cạnh hảo hữu cười lớn thảo luận chút chuyện lý thú, sau đó cùng một chỗ lặng chờ Tề Nghị đại hôn chân chính bắt đầu. Lần này tới tham gia Tề Nghị đại hôn rất nhiều người, mà dựa theo thực lực, địa vị, thân phận mấy cái cấp bậc khác nhau, Tề gia cũng là chuẩn bị khác biệt nghỉ ngơi chỗ, lấy cung cấp rất nhiều đến đại nhân vật tại hôn lễ trước đó ngắn ngủi nghỉ ngơi, tụ hội. Tử Vân Thiên Các không hề nghi ngờ thì là tôn quý nhất lầu các, chỉ có các phương thế lực chân chính đại nhân vật cũng chính là thế giới cực đỉnh cường giả mới có tư cách tiến vào, kế tiếp còn có rất nhiều hơi kém một chút lầu các, lấy cung cấp cái khác một chút thực lực, địa vị đều muốn thấp một chút đại nhân vật. Loạn vũ các xem như rất nhiều cao đẳng trong lầu các xếp hạng nhất là dựa vào sau một cái lầu các, tới đây tọa hạ đại nhân vật cũng coi như nắm giữ một phương đại quyền, địa vị mặc dù không thấp, nhưng nếu là tại chính thức đại nhân vật trước mặt, kỳ thật cũng chỉ có thể coi là bình thường mà thôi. Mà Tiêu Phàm muốn tìm đồng mỗ, Tề Anh cùng Kim Thái Quân ba người thì chính ở trong đó. Đồng mỗ, mấy tháng không gặp, da của ngươi lại là thủy nộn rất nhiều a. Một cái hung hãn đầu chọc đại nhân vật nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó đối nữ nhân yêu diễm áo đỏ vừa cười vừa nói. Kia Trương đại nhân muốn hay không nếm thử tươi. Nữ nhân yêu diễm áo đỏ nghe được thanh âm, lập tức quay người, sau đó vũ mị cười một tiếng, chập chân dáng vẻ thướt tha mềm mại thân hình, đi lại chậm rãi hướng về hung hãn đầu chọc đi tới. Tốt. Hung hãn đầu chọc lập tức cười to nói. Nữ nhân yêu diễm áo đỏ trên mặt cười nhẹ nhàng, sau đó đi tới, yêu mị cười một tiếng, theo đó đặt mông ngồi ở hung hãn đầu chọc tráng kiện trên đùi. Ha ha, Trương Hắc Tử. Ngươi mới bất quá 50 tuổi, mà đồng mẫu có thể đã 80 tuổi. Đầy đủ khi mẫu thân ngươi, mà ngươi thế mà có thể đối đồng mẫu hạ phải đi miệng. Nhìn thấy tình cảnh này, bên cạnh lập tức có đại nhân vật trêu chọc nói nói. Lưu Long Hải, ngươi lại nói ta tuổi tác sự tình, cũng đừng trách ta trở mặt nha. Nữ nhân yêu diễm áo đỏ mỉm cười nhìn xem cái này đại nhân vật nói. Cái này đại nhân vật nhìn thấy nữ nhân yêu diễm áo đỏ trên mặt mỉm cười chi sắc, lập tức cười khan một tiếng, vội vàng nói sai. Nói sai. Tới, ta tự phạt ba chén. Dứt lời, cái này đại nhân vật liền lập tức bưng lên rượu trên bàn chén, ngay cả uống ba chén, sau đó cái này mới ngừng lại được. Cái này còn tạm được. Nữ nhân yêu diễm áo đỏ cười nói, sau đó nàng liền không tiếp tục để ý cái này đại nhân vật, mà là giống chim nhỏ rúc vào hung hãn đầu chọc trong ngực, cùng hung hãn đầu chọc không chút kiêng kỵ trước mặt mọi người đều cười lên. Bên cạnh rất nhiều đại nhân vật đều là chỉ nhìn thoáng qua. Liền không để ý sau đó riêng phần mình tiếp tục làm việc chính mình sự tình. Đối với bọn hắn những đại nhân vật này mà nói, rất nhiều vật chất bên trên hưởng thụ kỳ thật đã đến một cái đỉnh điểm. Bởi vì bọn hắn cái gì chưa ăn qua. Địa phương nào không có đi qua. Thứ gì không có chơi qua. Mà ăn mỹ thực nhiều, đi nhiều chỗ, đồ chơi nhiều, tự nhiên cũng liền án, cũng liền không cách nào lại gây nên bọn hắn hưng phấn trong lòng cảm giác cùng kích thích cảm giác. Cho nên, bọn hắn hiện tại theo đuổi đều là trên tinh thần hưởng thụ. Quyền lợi, địa vị, nữ nhân, cùng rất nhiều trái với luân lý đạo đức chuyện lạ, quái sự, đều là bọn hắn truy cầu kích thích, truy cầu hưng phấn thủ đoạn. 80 tuổi lão thái giống một cái phóng đạn nữ nhân, du tẩu tại các loại nam nhân ở giữa, mà hết lần này tới lần khác những nam nhân này còn ăn nàng một bộ này, hơn nữa là vui này không kia, có lẽ theo người ngoài giản thẳng khiến cho không ai có thể tưởng tượng, không thể nào tiếp thu được, nhưng là cái này, chính là bọn hắn hưởng lạc một trong phương thức. Nữ nhân yêu diễm áo đỏ cùng hung hãn đầu chọc nơi đó trước mặt mọi người không chút kiêng kỵ anh em, không nhìn tất cả mọi người, mà cách đó không xa, Tề Anh tại ngồi nghiêm chỉnh, một bên thưởng thức trà, một bên khoan thai ngưng nhìn phương xa, thưởng thức cảnh đẹp. Nghe nói mấy ngày trước đây, anh huynh bị phái đi thẩm vấn cái kia Tiêu Phàm đồng đảng, không biết cuối cùng nhưng có kết quả. Tề Anh bên cạnh, cũng là đang ngồi một cái nho nhã trung niên nhân, hắn lúc này mở miệng, nhẹ cười nói, không có kết quả. Tề Anh buông xuống chén trà, sau đó thở dài, lắc đầu nói, ồ, thẩm vấn đối tượng là cái kẻ khó chơi. Cái này nho nhã trung niên nhân lập tức nhướng mày, cười nói, không tệ. Tề Anh gật đầu nói, trên thân thể tra tấn thủ đoạn ta đều dùng hết, nhưng hắn còn không chịu nói, mà ta lại không thể thật đem hắn chơi chết, cho nên cũng chỉ có thể lựa chọn vận dụng trong lòng thế công. Nhưng không nghĩ tới, kia tiểu tử thế mà đến cuối cùng vẫn như cũng là chết sống không chịu nói, cho nên ta cuối cùng cũng là không có biện pháp, đành phải cứ như vậy về trên báo. Kia Tiêu Phàm cái này đồng đảng có thể tính thật là một cái nhân vật ta. Cái này nho nhã trung niên nhân lập tức gật đầu tán dương. Tề Anh thẩm vấn thủ đoạn tại rất nhiều thế lực bên trong là rất nổi danh, phàm là trải qua tay hắn phạm nhân, đến cuối cùng cũng rất ít có không khai cung cấp, nghe nói, cho tới bây giờ, Tề Anh hết thể tra hỏi hơn 4.000 phạm nhân, mà cũng chỉ có 3 phạm nhân khiêng qua Tề Anh thủ đoạn, còn lại hơn 4.000 người bên trong thì là không có lại một người có thể vượt đi qua, ra hình tra tấn đến cuối cùng, tất cả đều thành thành thật thật cung khai. Mà bây giờ, thì là lại thêm một người. Luận tâm tính mà nói, hắn xác thực là một cái nhân vật. Tề Anh không có phủ nhận, nhàn nhạt gật đầu nói, bất quá đáng tiếc, hắn đứng sai đội, cho nên nhất định phải chết. Không tệ. Cái này nho nhã trung niên nhân cũng là đồng ý gật đầu nói, kỳ thật trên thế giới này cũng rất không thiếu khuyết nhân tài, có rất nhiều người đều có được cực lớn tiềm lực, chỉ cần cho bọn hắn một cái cơ hội, bọn hắn liền có thể nhất phi trùng thiên, nhưng là rất đáng tiếc, chúng ta cũng không cần bọn hắn, bởi vì chúng ta thiếu là hiểu được nhận rõ ràng tình thế nhân tài. Chỉ có nhận rõ sở tình thế, biết mình giá trị, an phận thủ thường, đừng đi nghĩ không thích hợp ích lợi của mình cùng địa vị, kia nhân tài như vậy mới là chúng ta cần có nhân tài. Mà tiếc nuối là, đại đa số nhân tài đều người không rõ ràng tình thế, hoặc tự cao tự đại, hoặc thích theo đuổi không phù hợp bọn hắn thân phận lợi ích, hoặc là đứng ở cùng chúng ta phe đối địch, cho nên, bọn hắn căn bản vô dụng. Một thanh đao tốt, nhất định phải là nghe lời hảo đao, bằng không cây đao này dù cho lại sắc bén, cũng là cuối cùng muốn bị đưa vào lò bên trong hóa thành nước thép vận mệnh. Thế anh thản nhiên nói, được rồi, không nói những này làm cho người ta phiền sự tình, tới, anh huynh, ra uống trà có ý gì, uống rượu mới lạ. Nho nhã trung niên nhân cười, sau đó từ bên cạnh lấy ra một vò rượu ngon, đối Tề Anh nói, tốt. Tề Anh cười nhạt, hai người theo đó chạm cốc cạn rót. Thái quân quả nhiên là người hào sảng, cứ quyết định như vậy đi. Một cái côn lôn đại nhân vật đối Kim Thái quân lớn cười nói. Đối với cái này côn lôn đại nhân vật cười to, Kim Thái quân phản ứng thì rất là lạnh lùng. Nàng cây khô trên khuôn mặt không có chút nào vẻ động dung. Cái này côn lôn đại nhân vật cũng lơ đễnh, bởi vì rất nhiều người đều biết, Kim Thái quân người này chính là như thế, nàng vô luận lúc nào, đều mãi mãi cũng là một bộ băng lãnh xâm nhiên dáng vẻ. Nhưng là lúc này, một bên một cái ân gia đại nhân vật lại là thần sắc rất là âm trầm, bởi vì cái này côn lôn đại nhân vật cùng Kim Thái quân chỗ vừa mới đặt thành hiệp nghị, là lấy hy sinh ân gia tại dược môn lợi ích làm đại giá. Thiên Vân chân nhân, ngươi côn lôn làm việc không khỏi quá phách lối đi. Cái này ân gia đại nhân vật lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này côn lôn đại nhân vật, rét lạnh nói. Cái này nhưng chuyện không liên quan đến ta. Cái này côn lôn đại nhân vật lập tức nở nụ cười, sau đó nói, các ngươi ân gia không nguyện ý cùng dược môn làm giao dịch, ta côn lôn nguyện ý, chẳng lẽ lại ngươi ân gia không ăn được miệng đồ vật bên trong, cũng không cho phép những người khác ăn hay sao? Cho nên, chân chính phách lối người là ngươi ân bằng mới đúng chứ? Cái này ân gia đại nhân vật ân bằng lập tức không nói, chỉ là trên trán vẻ âm trầm càng thêm nồng đậm. Trầm ngâm chỉ chốc lát, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Kim Thái quân trầm giọng nói, Kim Thái quân, chúng ta lúc trước chẳng lẽ không phải nói như vậy, ta ân gia cũng chưa hoàn toàn cự tuyệt ngươi dược môn điều kiện, chúng ta cho ra trả lời chắc chắn là cân nhắc 3 ngày, hôm nay 3 ngày chưa tới, các ngươi liền chuyển ném những người khác, cái này làm việc không khỏi quá thiếu suy. Thính A. Mà lại, ngươi muốn rõ ràng một sự kiện, kia bộ phận tiền đặt cọc chúng ta ân ra thế nhưng là đã cho, tại 3 ngày chưa tới trước đó, cái này cọc giao dịch đi thì nguyên vẫn là chúng ta ân ra, ngươi không có có quyền lợi cho cô luôn. Ta nói cho liền cho, tiền đặt cọc quay đầu ta sẽ để cho người phía dưới trả lại cho người chính là. Kim Thái Quân hờ hững mở miệng, thanh âm rét lạnh nói, về phần cái này cọc giao dịch, đã là cô luôn, cùng các ngươi ân ra lại không có quan hệ. Kim Thái Quân, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ân Bằng chậm rãi đứng lên, thần sắc vô cùng lạnh lẽo nói. Ta liền khinh người quá đáng lại như thế nào? Kim Thái Quân như cũ hờ hững, nàng nhìn cũng không nhìn Ân Bằng một chút, y lìa nguyên đạm mạc ngồi ở chỗ đó, không núp đích. Ân Bằng thần sắc khó coi vô cùng, hắn nhìn chòng chọc vào Kim Thái Quân, tựa hồ muốn động thủ, nhưng lại tràn ngập kiên kỵ, đành phải đứng ở đó, tức giận đến toàn thân run rẩy, lại không thể làm gì. Tại loạn vũ các rất nhiều đại nhân vật bên trong, Kim Thái Quân thực lực có thể đủ xếp vào 3 vị trí đầu. Ân Bằng nhiều lắm là tính trung lưu mà thôi, cùng Kim Thái Quân động thủ, quả thực không thể nghi ngờ tìm thai vạn. Mà lại hôm nay lại là Tề gia trọng yếu ngày, không cho phép bất cứ ai tại Tề gia động thủ, nếu là Ân Bằng chịu đựng không nổi mà động tay, chiêu kia chi chính là Tề gia lãnh khốc đả kích, đến lúc đó coi như Ân gia cũng vô pháp giữ được hắn. Cho nên, hắn căn bản không dám chân chính động thủ. Hừ, hãy đợi đấy. Thật lâu, Ân Bằng lạnh hừ một tiếng, sau đó phẫn nộ phất ống tay háo một cái. Nhanh chân quay người rời đi, đi hướng loạn vũ các địa phương khác, chỉ để lại Thiên Vân chân nhân cùng Kim Thái Quân mấy cái bên cạnh một chút chế rêu đại nhân vật còn lưu tại nguyên chỗ. Ha ha, Ân Bằng vẫn là này tấm tính tình nóng nảy, đã nhiều năm như vậy, đều một mực không thay đổi. Thực lực không mạnh, cái này tính tính cũng thật là nóng nảy. Chỉ bằng hắn cái này cách đối nhân xử thế, cũng khổ sở những năm này chẳng những thực lực nửa bước chưa tiến, mà lại tại Ân gia địa vị cũng vô pháp tăng lên nửa phần, thật sự là đáng thương. Một đám người lắc đầu nói, loạn vũ các bên trong, một đám đại nhân vật thiên hình vạn trạng, có bằng hữu, có địch nhân, có đồng minh, có phản bội, trong đó chiết xạ ra chính là thế lực tại thế lực ở giữa quan hệ phức tạp. Mà cùng lúc đó, loạn vũ các phía dưới, Tiêu Phàm chậm rãi đi tới, sau lưng thì là một chỗ thi thể cùng máu tươi. Chương 417, Kiếm Minh, địch tập. Loạn vũ các cổng, phụ trách thủ vệ 5-6 cái tề gia thị vệ nhìn thấy Tiêu Phàm, lập tức cuồng hống, phát ra cảnh cáo thanh âm. Chỉ là bọn hắn vừa ra miệng, 5-6 chuôi tề ra đặc hữu hàn thủy kiếm liền ngự không mà đến, sau đó hóa thành mấy đạo băng lánh lưu quang, trực tiếp đem cái này 5-6 cái tề ra thị vệ đinh chết trên mặt đất. Tiêu Phàm vượt qua cái này 5-6 cái tề ra thị vệ thi thể, đi thẳng về phía trước, hướng về loạn vũ các bên trong đi đến. Mà cổng thủ vệ 5-6 cái tề ra thị vệ tiếng la cũng đồng thời đưa tới loạn vũ các bên trong những này rất nhiều đại nhân vật phản ứng, sau đó bọn hắn toàn bộ đằng một chút đứng lên, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Nhao nhao quay đầu hướng về loạn vũ các cổng nhìn lại. Mà loạn vũ các cổng, Tiêu Phàm một bộ đồ đen quần áo, một cái tay dẫn theo Thiên Hoàng Chu Ma Kích, sau lưng trống rông mang theo Trình Vĩ, Triệu Quyên, Trình Cường 3 người, chậm rãi đến. Tiêu Phàm. Lập tức, liền có không ít đại nhân vật lập tức liền nhận ra Tiêu Phàm, sau đó trong mắt bọn họ tình quang lấp lóe, trong miệng ngưng giọng nói. Tiêu Phàm, ngươi thật to gan, lại dám lẻ loi một mình xông tề ra, quả thực không biết sống chết. Một cái nữ tính đại nhân vật cười lạnh nói. Đối với cái này nữ tính đại nhân vật, cái khác đại nhân vật đều không ai lên tiếng, trong mắt bọn họ vẻ mặt ngưng trọng càng thêm mãnh liệt. Lên tiếng cái này nữ tính đại nhân vật đến từ Kiếm Minh, mà Kiếm Minh là Hoa Hạ một trong thất đại tông môn cái cuối cùng. Kiếm Minh tại Hoa Hạ năm lớn hảo môn thế gia cùng một trong thất đại tông môn rất đặc thù, bởi vì Kiếm Minh nhân số có thể nói là ít nhất, cùng thế lực khác cái kia khổng lồ nhân số so sánh, Kiếm Minh coi như tăng thêm trong đó tôi tớ. Cũng chỉ bất quá mấy ngàn người mà thôi. Mà nếu quả thật tính Kiếm Minh bên trong tu luyện giả, chỉ sợ bất quá vượt qua 800 người. Nhưng là Kiếm Minh lại bằng vào cái này 800 người. Đưa thân tại Hoa Hạ 12 thế lực lớn một trong, có thể thấy được điểm mạnh. Kiếm Minh tu kiếm, lấy kiếm vì thân, lấy kiếm vì hồn, lấy kiếm vì mệnh, mà Kiếm Minh mỗi một vị thành thục kiếm khách đều cực kỳ đáng sợ, trong đó tùy tiện đều kéo ra một cái kiếm khách đều có thể lấy 100%, không đáng kể. Mà Kiếm Minh người trừ đơn thể thực lực cực kỳ khủng bố bên ngoài. Còn có một đặc điểm khác, đó chính là bọn họ cũng rất ít cùng ngoại giới giao lưu, bởi vì bọn hắn tự tin trong tay bọn họ kiếm chính là hết thảy, chỉ cần kiếm của bọn hắn nơi tay, bọn hắn liền tự tin có thể giải quyết hết thảy, có thể có được hết thảy, cho nên căn bản không cần để ý tới quá nhiều, chỉ cần chuyên tâm tu của mình kiếm là được. Kiếm điên, cái này không thế nào hữu hảo xưng hô, chính là ngoại giới đối Kiếm Minh bên trong rất nhiều kiếm khách thống nhất xưng hô. cái này nữ tính đại nhân vật là Kiếm Minh lần này điều động đến đây Tề gia chúc mừng người đại biểu một trong. Nàng mặc dù nghe nói Tiêu Phàm rất nhiều sự tích, nhưng lại cũng không tin tưởng. Ngược lại là hoài nghi chiếm đa số, vì vậy, nàng cũng không giống cái khác những đại nhân vật kia đối Tiêu Phàm tràn ngập e ngại, ngược lại có gan nghĩ muốn khiêu chiến một chút, nghiệm chứng thật giả tâm tư. Đối với cái này nữ tính đại nhân vật cười lạnh, Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý, ánh mắt của hắn trong đám người bắt đầu lục soát, tìm kiếm lấy đồng mộ, Tề Anh cùng Kim Thái Quân ba người. Tiêu Phàm, ta hỏi ngươi lời nói, ngươi vì sao không trả lời? Cái này đến từ Kiếm Minh nữ tính đại nhân vật nhìn thấy Tiêu Phàm căn bản không để ý tới nàng, lập tức sắc mặt lập tức gâm trầm xuống, sau đó lạnh lẽo mở miệng nói ra. Tiêu Phàm vẫn không để ý tới nàng, phảng phất căn bản không có nghe được nàng, tự mình tìm kiếm lấy đồng mộ, Tề Anh cùng Kim Thái Quân ba người. Ngươi muốn chết? Cái này đến từ Kiếm Minh nữ tính đại nhân vật lập tức biến sắc, sau đó trong miệng kêu to một tiếng, trong tay bỗng dưng liền xuất hiện một thanh tản ra ý lạnh âm u trường kiếm, thân kiếm lắc một cái, liền rời khỏi tay. Hóa thành một vòng lưu quang, hướng về Tiêu Phàm đầu hung hăng đâm tới. Một kiếm này, quả thực nhanh đến mức cực hạn, chỉ là chớp mắt công phu, liền đến trước mặt Tiêu Phàm. Chỉ là giang giác. Thanh kiếm này bỗng nhiên tại Tiêu Phàm thân thể bên ngoài một mét chỗ ẩm vàng trống rông vỡ vụn, sau đó hóa thành vô số mảnh kim loại, hướng về bốn phía kích xả ra. Hừ. Thấy cảnh này, cái này đến từ Kiếm Minh nữ tính đại nhân vật thần sắc băng lãnh, sau đó cổ tay nàng chấn động. Lại là một thanh trường kiếm màu xanh trống rông xuất hiện tại trong tay nàng, liền muốn một lần nữa hướng về Tiêu Phàm khởi xướng tập kích. Cút! Tiêu Phàm trên mặt có một tia không kiên nhẫn chi sắc, miệng quát, sau đó hắn nắm vào trong hư không một cái, sau lưng liền có một thanh Tề gia đặc hữu Hàn Thủy kiếm chạy nhanh đến, sau đó như là một vệt ánh sáng điện, lập tức liền quán xuyên cái này đến từ Kiếm Minh nữ tính đại nhân vật lồng ngực. Đáp đáp trường. Cái này đến từ Kiếm Minh nữ tính đại nhân vật lập tức thần sắc đại biến. Sau đó thân hình liên tiếp lui về phía sau, trên mặt xuất hiện vẻ thống khổ, trong miệng cũng là không nhịn được thê lương kêu to lên. A, ngậm miệng. Tiêu Phàm lúc này rốt cục quay đầu nhìn nàng, u ám hai con ngươi mạo sừng kiên nhận không được phiền chi sắc, miệng quát, đồng thời khoát tay, lại là một thanh Hàn Thủy kiếm đánh tới, sau đó hung hăng đâm vào cái này đến từ Kiếm Minh nữ tính đại nhân vật trong mồm, mũi kiếm càng là từ sau gáy nàng lở ra, để nàng không cách nào lại phát ra thanh âm. Làm xong tất cả mọi chuyện về sau, cái này đến từ Kiếm Minh nữ tính đại nhân vật rốt cục có chút an tĩnh lại, nhưng nàng cũng không có chết, chỉ là không cách nào lại lên tiếng mà thôi. Sau đó Tiêu Phàm cũng một lần nữa quay đầu, đưa ánh mắt đặt ở còn lại trên người mọi người, bắt đầu một lần nữa tìm tòi đồng mộ, Tề Anh cùng Kim Thái Quân ba người. Nhưng vào đúng lúc này, cái này đến từ Kiếm Minh nữ tính đại nhân vật lại là trong mắt lóe ra hung ác cùng vẻ điên cuồng, sau đó chỉ gặp nàng toàn thân đột nhiên tản mát ra lạnh thấu xương kiếm khí, theo đó, đại thủ lăng không một trảo. Thế mà đem Tiêu Phàm cắm vào nàng trong mồm Hàn Thủy kiếm cho rút ra. A, Tiêu Phàm, ta muốn để ngươi chết. Cái này đến từ Kiếm Minh nữ tính đại nhân vật điên cuồng hét dầm lên, thanh âm xuyên kim liệt thạch, sau đó nàng không để ý trong mồm máu tươi, đại thủ từ bên hông co lại, một thanh dài khoảng 3 thước nhuyễn kiếm liền bị nàng nắm trong tay. Chôi này dài khoảng 3 thước nhuyễn kiếm đón gió liền trở nên kiên cứng, sau đó thân kiếm toàn thân lóe ra quỷ dị lam quang. Từng tia làm người sợ hãi hàn ý từ chuôi này mềm trên thân kiếm không ngừng phát ra. Lam Diễm kiếm, lại là Kiếm Minh xếp hạng thứ 13 thanh kiếm, Lam Diễm kiếm. Nhìn thấy chuôi này ba thước đến trận nhuyễn kiếm, lập tức bên cạnh liền có đại nhân vật nhận ra được, sau đó nhịn không được kinh ngạc nói. Không đúng, Lam Diễm kiếm không phải hẳn là tại Kiếm Minh thiên cơ các chủ trong tay a? Làm sao lại tại Hoàng Thiến trong tay? Có người kinh nghi nói. Không biết, nhưng nghe nói thiên cơ các chủ cùng Hoàng Thiến quan hệ rất không tệ. Chẳng lẽ là Hoàng Thiến mượn tới? Rất có thể. Mặc kệ bên cạnh những đại nhân vật kia lúc này như thế nào kinh nghi nghị luận, Hoàng Thiến lúc này lại là điên cuồng vô cùng, chỉ gặp nàng rít lên một tiếng, trong tay Lam Diễm kiếm liền tản mát ra một vòng cực kỳ chói sáng lam quang, sau đó cái này xóa lam quang nhanh chóng ngưng tụ thành một đóa ngọn lửa màu xanh lam, hướng về Tiêu Phàm vào đầu lăng không kích xạ mà tới. Chương 418, quy xuống, dập đầu 18 cái, tự sát, nhưng lưu toàn thây. Ngươi muốn chết đúng không? Tiêu Phàm bị liên tiếp đánh gãy, lập tức trên mặt không kiên nhẫn chi sắc càng ngày càng dày đặc, sau đó hắn bỗng nhiên quay đầu, một lần nữa nhìn về phía cái này đến từ Kiếm Minh nữ tính đại nhân vật, u ám hai con ngươi hàn ý lấp lóe, sâm nhiên nói. Cái này đến từ Kiếm Minh nữ tính đại nhân vật căn bản không để ý tới, mà là cười lạnh liên tục, sau đó nàng kết động ngón tay, kích thích Lam Diễm kiếm, sau đó kia hướng về Tiêu Phàm kích xạ mà đến Lam sắc hỏa diễm liền chia năm xẻ bảy ra, hóa thành đầy trời vô số màu lam lửa nhỏ diễm. Hướng về Tiêu Phàm quanh thân bao phủ xuống. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tiêu Phàm nghiêm nghị quát, sau đó căn bản không nhìn những cái kia vô số màu lam lửa nhỏ diễm, trực tiếp thân hình lóe lên, đi ngang qua mà qua, theo đó liền đi tới cái này đến từ kiếm minh nữ tính đại nhân vật. Bên cạnh nó đại nhân vật nhao nhao biến sắc, sau đó liên tiếp lui về phía sau mà đi, trong đó có người muốn chạy trốn, nhưng là lăng không không ngừng có tề ra đặc hữu hàn thủy kiếm lăng không tập bắn mà đến, trực tiếp đem những này nghĩ muốn chạy trốn đại nhân vật cho đinh chết trên mặt đất. Vì vậy, không người dám lại chạy trốn, tất cả mọi người là cứng ngắc đứng tại chỗ, sợ hãi nhìn xem tất cả mọi chuyện, có chút không biết làm sao. Phốc phốc. Tiêu Phàm giơ lên Thiên Hoang Chu Ma Kích, trực tiếp liền hung hăng đâm vào đến từ kiếm minh nữ tính đại nhân vật trong lồng ngực, đem ngực của nàng xương cùng bộ ngực nội tạng quấy một cái vỡ nát, sau đó lăng không đưa nàng cả người cho chống lên. Lạc lạc. Cái này nữ tính đại nhân vật không hổ là tới từ kiếm minh, mà kiếm minh cường hãn cũng xác thực vượt quá tưởng tượng, cho nên đều đến lúc này, cái này nữ tính đại nhân vật thế mà còn chưa có chết, mà lại cũng không có hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Sau đó chỉ gặp nàng ánh mắt ngoan lệ. Theo đó cổ tay rung lên. Lam Diễm kiếm liền rời khỏi tay, hướng về Tiêu Phàm thẳng tắp tập bắn mà tới. Hàn ý lạnh thấu xương, sát ý ngập trời. Kiếm minh minh quy đầu thứ nhất là được, trừ phi chết, nếu không tuyệt đối không từ bỏ tâm giết địch. Tất cả lịch đại kiếm minh thành viên đều đem đầu này nghiêm ngặt quán triệt đến cùng, cho nên kiếm minh cũng mới có thể lấy 800 tu luyện giả cưỡng ép đưa thân tại Hoa Hạ thất đại tông môn một trong. Tạm thời không nói đến kiếm minh thành viên tính nết như thế nào, mà điểm này tuyệt đối là cái khác rất nhiều tu luyện giả không cách nào làm được. Cần phải học tập thật giỏi sở trường. Chỉ là đáng tiếc, bọn hắn đối đầu chính là Tiêu Phàm, cho nên liền chú định bọn hắn kịp thời tâm tính lại vì cứng cỏi, lại vì cường đại, cũng hết thể đều là vô dụng. Cho nên, tất cả mọi người chỉ thấy chuôi này làm diễm kiếm đột nhiên tại Tiêu Phàm thân thể trước một mét chỗ quỷ dị đình chỉ, sau đó dừng một chút, liền ầm vang chia năm xẻ bảy ra, hóa thành vô số màu làm kim loại mảnh vụn phiến, hướng về bốn phía kích bắn xuyên qua. Xuy, xuy, xuy. Có một số đại nhân vật bị những này màu lam kim loại mảnh vụn phiến chỗ kích xả đến. Lập tức bị đánh là đầu rơi máu chảy, nhưng bọn hắn cũng không dám có cái gì phản kháng cử động, chỉ là nhìn xem Tiêu Phàm trong mắt càng thêm hoảng sợ. Lam Diễm Kiếm uy danh hiển hách sớm đã là xâm nhập lòng người, mà bây giờ, Lam Diễm Kiếm lại bị Tiêu Phàm không biết dùng thủ đoạn gì, trực tiếp đánh vỡ nát, cái này sao không thể làm cho lòng người sinh sợ hãi. Nếu như nói trước đó Tiêu Phàm là thế giới cực đỉnh cường giả truyền ngôn tại những này rất nhiều đại nhân vật trong lòng còn có một tia lo nghĩ, bởi vì bọn hắn tuyệt không tận mắt qua, chỉ là thế lực khắp nơi ngành tình báo báo cáo mà thôi, nhưng bây giờ, bọn hắn là lại không cái gì hoài nghi. Thế giới cực đỉnh cường giả, kia là kinh khủng bực nào tồn tại. Há lại bọn hắn những người này đủ khả năng chống lại. Lúc này lại nói Tiêu Phàm, chỉ thấy Tiêu Phàm kích thân lắc một cái. Cái này đến từ kiếm minh nữ tính đại nhân vật thân thể lập tức liền từ nơi lồng ngực trên dưới tách ra đến, trong lúc nhất thời, máu chảy ồ ạt, trong nháy mắt liền nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất. Mà cái này vẫn chưa xong, sau đó Tiêu Phàm hành bổ xuống, cái này đến từ kiếm minh nữ tính đại nhân vật nửa người dưới lúc này liền phân chia thành hai nửa, theo đó Tiêu Phàm lại hướng bên trên vẩy một cái này đến từ kiếm minh nữ tính đại nhân vật nửa người trên cũng cùng nửa người dưới, đồng dạng chia làm hai nửa. Bốn mảnh tàn thân ngã trên đất. Mà cái này đến từ kiếm minh nữ tính đại nhân vật nửa phải thân tàn trên thân trô bám vào đầu y y nguyên còn sống, không có triệt để chết đi. Tiêu Phàm, chúng ta kiếm minh là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối không sẽ. Cái này đến từ kiếm minh nữ tính đại nhân vật trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ oán độc, nàng khàn giọng thét to. Phốc phốc. Tiêu Phàm thực sự là lười nhác cùng nàng nói cái gì, sau đó khoát tay, Thiên Hoang Chu Ma Kích liền gọn gàng trực tiếp đâm vào đầu của nàng bên trong, đưa nàng cả cái đầu đánh cái vỡ nát. Ngay cả nàng nghĩ muốn nói ra đi còn thừa lời nói cũng nện trở về trong bụng, cũng không còn cách nào nói ra. Chậm rãi rút ra Thiên Hoang Chu Ma Kích, sau đó Tiêu Phàm nhìn cũng không nhìn trên mặt đất cái này đến từ kiếm minh nữ tính đại nhân vật thi thể một chút, dẫn theo Thiên Hoang Chu Ma Kích hướng về nữ nhân yêu diễm áo đỏ đi đến. Hắn tìm tòi nửa ngày, rốt cục tìm được đồng mỗ, Tề Anh cùng Kim Thái Quân ba người, cho nên lúc này, tại giải quyết cái này đột nhiên nhảy ra muốn chết kiếm minh nữ tính đại nhân vật về sau. Tiêu Phàm rốt cục có thể rảnh tay thu thập đồng mỗ, Tề Anh cùng Kim Thái Quân ba người. Nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào nữ nhân yêu diễm áo đỏ trên thân, lập tức nữ nhân yêu diễm áo đỏ người bên cạnh lập tức toàn bộ giải tán, mà một mực ôm nữ nhân yêu diễm áo đỏ cái kia hung hãn đầu chọc cũng giống là vứt bỏ trên tay bọ cạp, tràn ngập kinh hoàng đem nữ nhân yêu diễm áo đỏ trực tiếp ném đi ra, ném tới trước mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm bước chân dừng lại, đứng ở nữ nhân yêu diễm áo đỏ trước mặt, mà nữ nhân yêu diễm áo đỏ bởi vì to lớn sợ hãi, nàng muốn dây rủa lấy từ dưới đất bò dậy, nhưng lại phát hiện tay chân căn bản không nghe sai khiến, vô luận nàng cố gắng như thế nào, đều không thể đem thân thể của mình nâng lên, chớ nói chi là đứng lên. Ta tới mục đích chắc hẳn ngươi bây giờ đã rõ ràng, mặc dù chỉnh trên thân rồng chịu tổn thương là ba người này tạo thành, nhưng là ngươi lại là chân chính người chủ mưu. Tiêu Phàm nhìn xem dưới chân nữ nhân yêu diệm áo đỏ, chậm rãi nói, hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống, đối phương đông bầu trời, dập đầu 18 cái, đối Trình Long nhận sai, sau đó tự sát, ta có thể lưu ngươi một bộ toàn thây. Nghe được Tiêu Phàm, nữ nhân yêu diệm áo đỏ lập tức sắc mặt trở nên trắng bệnh một mảnh, nàng cố gắng ngẩng đầu. Nhìn qua Tiêu Phàm trong mắt tràn ngập vẻ cầu khẩn. Cầu ngươi, đừng, đừng giết ta. Nữ nhân yêu diễm áo đỏ run giọng nói. Lúc trước ngươi hạ lệnh ra tay với Trình Long thời điểm, nhưng từng nghĩ tới Trình Long đau xót. Vợ con của nàng bị ngươi chỗ tự tay tươi sống bóc chết, mà ngươi lại còn tại lừa hắn, để hắn tại ta cùng hắn vợ con ở giữa làm ra lựa chọn. Tiêu Phàm thanh âm rất chậm, cũng rất bình thản, nhưng lại mang theo một cỗ hơi lạnh thấu xương cùng để người chính muốn ngạt thở mà chết khủng bố áp lực. Hiện tại, ta để ngươi quỳ xuống, dập đầu 18 cái, nhận sai, sau đó tự sát đã coi như là rất nhân tử. Nhưng, ta cũng là không có cách nào. Nữ nhân yêu diễm áo đỏ run rẩy không ngừng nói, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, bởi vì ta mặt trên còn có. Một lần cuối cùng, quỳ xuống, dập đầu 18 cái, nhận sai, sau đó tự sát, nhưng lưu toàn thây. Tiêu Phàm không muốn nghe, hắn trực tiếp đánh gậy nữ nhân yêu diễm áo đỏ, sau đó bình thản mở miệng nói ra. Ta... Nữ nhân yêu diễm áo đỏ run rẩy càng thêm lợi hại, nàng hé miệng muốn nói điều gì, nhưng lại đầu lưỡi run lên, cái gì đều nói không nên lời. Mà nhìn thấy nữ nhân yêu diễm áo đỏ không chịu quỳ xuống, dập đầu 18 cái, Tiêu Phàm lúc này cũng không còn nói nhảm cái gì, trực tiếp nhấc lên Thiên Hoàng Chu Ma Kích, đưa tay vẩy một cái, liền đem Thiên Hoàng Chu Ma Kích từ cái này nữ nhân yêu diễm áo đỏ phía sau cho cắm vào. Sau đó, Tiêu Phàm cương ép bước lên cái này nữ nhân yêu diễm áo đỏ, đem thân hình của nàng thay đổi mặt hướng phương đông. Chậm rãi rút ra Thiên Hoàng Chu Ma Kích, dưới chân một đá, liền đem nàng đá quỳ trên mặt đất. Lạc lạc. Nữ nhân yêu diễm áo đỏ trên lồng ngực thình lình xuất hiện một cái động lớn, máu tươi không ngừng từ bên trong chảy ra, thoáng qua trước đó liền nhuộm đỏ toàn thân của nàng tất cả quần áo, đưa nàng một thân áo đỏ nhuộm là càng thêm huyết hồng. Ầm, ầm, ầm. Tiêu Phàm hư không nhấn một cái, liền nắm lấy nữ nhân yêu diễm áo đỏ đầu một cái tiếp một cái hướng trên mặt đất trùng điệp đập đi. Trầm muộn va chạm thanh âm vang vọng ở chung quanh tất cả mọi người bên hai. Mà chung quanh tất cả đại nhân vật đều là mặt không còn chút máu nhìn xem một màn này, từng cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, thân thể không cầm được run rẩy. Ầm, ầm, ầm. Tiêu Phàm dưới tay lực đạo rất nặng, cơ hồ mỗi một cái đều đập nữ nhân yêu diễm áo đỏ chán nứt ra, cho nên khi hắn đè lại nữ nhân yêu diễm áo đỏ đầu nện vào thứ 17 hạ thời điểm, nữ nhân yêu diễm áo đỏ chán đã là hoàn toàn nứt toác ra, toàn bộ khuôn mặt cũng là che kín máu tươi. Cái mũi vỡ nát, con mắt đã mù, miệng xé rách, khuôn mặt phía trên đã cơ hồ bên trên lại không nửa mảnh hoàn chỉnh huyết đục. Ầm. Một lần cuối cùng, nữ nhân yêu diễm áo đỏ đầu ứng tiếng tại Tiêu Phàm dưới tay phấn vỡ đi ra, sau đó nàng không đầu thi thể co quắp một chút, biến ầm vang ngã xuống đất, đã mất đi tất cả sinh cơ. Ta nói lời giữ lời, quỳ xuống, dập đầu 18 cái, xin lỗi, tự sát, nhưng lưu toàn thây, nhưng nếu như ngươi không chịu phối hợp, vậy liền xin lỗi, chết không toàn thây. Tiêu Phàm nhìn trên mặt đất nữ nhân yêu diễm áo đỏ thi thể, phi thường bình tĩnh nói. Sau đó hắn đưa tay, lại chậm rãi rơi xuống, trên mặt đất nữ nhân yêu diễm áo đỏ thi thể liền lập tức giống như là bị một cái vô hình đại chú ý cho đập trúng, trực tiếp phanh một tiếng, liền biến thành một bãi không cách nào lại thấy rõ ràng hình người xương vỡ thịt nát. Làm xong tất cả mọi chuyện Tiêu Phàm, chậm rãi quay người, sau đó hướng về một bên cách đó không xa Tề Anh đi đến. Tề Anh bên cạnh tất cả đại nhân vật cũng là lập tức như thiểm điện tránh đi. Liền ngay cả cái kia Tề Anh hảo hữu Chí Giao, nho nhã trung niên nhân cũng là không có nửa phần chần chờ xa xa tránh thoát, trên mặt là tràn ngập vẻ sợ hãi. Tiêu Phàm, cái này, nơi này là Tề gia, chúng ta Tề gia ba, tam lão tổ đều tại, các phương thế lực chân chính đại nhân vật cũng đều tại, ngươi dám đụng đến ta một chút, ta, chúng ta Tề gia tất nhiên, không, sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn xem đi tới Tiêu Phàm, Tề Anh sắc mặt kỳ biến, sau đó hắn nhịn xuống trong lòng to lớn sợ hãi. Run giọng nói, mặt hướng phương đông, quỳ xuống, dập đầu 18 cái, hướng bằng hưu của ta Trương Phi Dương xin lỗi nhận sai, sau đó tự sát, nhưng lưu toàn thây. Tiêu Phàm căn bản không nhìn Tề Anh uy hiếp ngữ điệu, mà là bình tĩnh mở miệng nói ra. Chương 419, ác ma thủ đoạn. Tiêu Phàm, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tiêu Phàm cái này bình tĩnh ngữ điệu, trình độ kinh khủng tại Tề Anh nghe tới không thua gì ác ma cùng tiếu, hắn lập tức ra đầu nổ tung. Trên mặt lại không hoàn toàn như trước đây bình tĩnh chi sắc, tràn đầy cảm giác sợ hãi, sau đó gian nan mở miệng nói ra. Ta chính là tại khinh người quá đáng, ngươi lại có thể thế nào? Tiêu Phàm bình thản nói. Tế Anh nói không ra lời, chỉ là hắn y hề nguyên ngoài mạnh trong yếu kêu lên, Tiêu Phàm, nơi này là Tề gia, cho, dung không được ngươi làm cản, ngươi. Chỉ là hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Tiêu Phàm lại đột nhiên bạo thân mà lên, sau đó bắt lấy Thiên Hoàng Chu Ma Kích trực tiếp quán xuyên Tề Anh lồng ngực, đem Tề Anh một mực găm trên mặt đất. Lạc lạc. Tề Anh con ngươi lập tức phóng đại, trên mặt xuất hiện đau khổ kịch liệt chi sắc, trong cổ họng cũng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, ân máu đỏ tươi thuận khỏe miệng của hắn không ngừng chảy ra. Sau đó, Tiêu Phàm chọn Tề Anh, tiện tay hất lên, liền đem Tề Anh vung ra phía đông. Chính ngươi đến, vẫn là ta giúp ngươi. Tiêu Phàm bình tĩnh nhìn nằm dưới đất Tề Anh, ngữ khí bình thản nói. Ác, ác ma, ngươi ác ma này. Tề Anh phí sức quay đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm, trong mắt tràn ngập vẻ oán độc, trong miệng chật vật nói. Xem ra là ta được giúp ngươi. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó bình thản tiến lên, đi vào Tề Anh trước mặt, sau đó bàn tay xuề ra, liền đem Tề Anh từ dưới đất hút. Theo đó, Tiêu Phàm bắt lấy Tề Anh đầu, cùng vừa rồi nữ nhân yêu diễm áo đỏ, một chút, hai lần, ba lần. Trung điệp hướng trên mặt đất hung hăng đập tới. Ầm, ầm, ầm. Châm muộn đầu đụng đất thanh âm lại lần nữa vang lên. Trung quanh những đại nhân vật kia từng cái sắc mặt đều là trắng bệnh vô cùng. Nhìn về phía Tiêu Phàm trong ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Ác ma. Tiêu Phàm, ngươi cái này đáng chết nghiệt chướng, chúng ta Tề ra là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Bị Tiêu Phàm mạnh mẽ dùng đầu đập địa, Tề Anh lập tức điên cuồng, sau đó hắn điên cuồng giống như hét dầm lên. Nhưng Tiêu Phàm căn bản không để ý tới, ngược lại là nắm lấy sau gáy của hắn tay chặt hơn, đánh tới hướng mặt đất cường độ cũng là đông nhiên cường đại một lần. Đương nhiên, Tiêu Phàm hạ thủ cũng rất có chừng mực. Bởi vì tại Tề Anh không có đập đủ 18 cái về sau, hắn là tuyệt đối sẽ không để Tề Anh sớm chết đi. Tiêu Phàm, ha ha ha ha, ngươi dám một thân một người xông chúng ta Tề ra, ngươi chờ xem, bởi vì chúng ta Tề ra ba vị lão tổ cùng các phương thế lực những đại nhân vật kia tất cả đều sẽ rất nhanh tới đến, mà lúc kia, ta ngược lại muốn xem ngươi sẽ chết như thế nào. Ngươi nhất định sẽ chết vô cùng thê thảm, cha mẹ của ngươi, huynh đệ của ngươi, nữ nhân của ngươi. Ngươi tất cả quen biết người đều sẽ toàn bộ biến thành tù nhân, sau đó nữ làm kỹ nữ, thu ngàn người cưới, vạn người ép, nam toàn bộ cắt đi mệnh căn tử, xem như thái giám, triệt để tuyệt hầu. Ha ha ha ha. Tế Anh lúc này là hoàn toàn buông ra, cho nên hắn là điên cuồng gầm thét, nhục mạ, nguyền rủa, lời nói chi ác độc, quả thực khiến người bên ngoài chỉ động dung. Ẩm. Một lần cuối cùng, Tế Anh đọc xong, hắn lúc này vẫn là mặt mũi tràn đầy máu tươi cùng vết thương, sau đó Tiêu Phàm nắm lấy hắn. Để khuôn mặt của hắn đối hướng về phía tự mình. Mắng xong rồi sao? Tiêu Phàm nhìn chằm chằm Tề Anh, u ám song trong mắt giống như có nham tương đang cuộn trào, thanh âm vẫn bình tĩnh nhưng lại dị thường băng hàn nói. Tề Anh ngẩng đầu, liếc thấy đều Tiêu Phàm đôi mắt u ám kia, lập tức không biết chuyện gì xảy ra, thân thể dùng mình một cái, trong miệng nghĩ muốn tiếp tục nhục mạ, cũng tất cả đều mắng không ra ngoài. Không mắng đúng không? Kia đến ta. Tiêu Phàm nhìn xem mắng không ra được Tề Anh, gật đầu nói. U ám song trong mắt dâng lên một mảng lớn không ngừng lăn lộn biển lửa. Dứt tiếng, Tiêu Phàm liền đưa tay, bắt lấy Tề Anh một cái cánh tay, sau đó trong tay chậm rãi một tấc bóp nát. A! Đau đớn kịch liệt để Tề Anh lập tức như tê tâm liệt phế hét thảm lên. Nhưng là Tiêu Phàm đối với Tề Anh kêu thê lương thảm thiết lại là căn bản thờ ơ, hắn nắm lấy Tề Anh, đem Tề Anh hai tay, hai chân, lồng ngực, thậm chí toàn thân mỗi một khối xương cốt đều chậm rãi đem sinh sinh bóp nát. Giang giác, giang giác. Giang giác. Xương cốt đứt gãy, mài nhỏ thanh âm liên tiếp, để chung quanh rất nhiều đại nhân vật là càng thêm bắt đầu sợ hãi, nhìn qua Tiêu Phàm ánh mắt cũng như là đang nhìn giống như ma quỷ, sợ hãi vạn phần. Thủ đoạn này, quả nhiên là tàn khốc đến mức cực hạn. Nếu như đổi lại là tự mình, thật khó mà đi tưởng tượng toàn thân của mình mỗi một khối xương bị người chỗ ngạnh sinh sinh bóp nát là dạng gì to lớn thống khổ, loại thống khổ này lại làm sao có thể tiếp nhận xuống tới. A. Mặc dù thân thể đang không ngừng chảy máu, xương cốt đang không ngừng vỡ vụn, Tề Anh cả người lại vẫn không có xu hướng tại tử vong, ngược lại là càng thêm tinh thần, trong miệng tiếng kêu thảm thiết cũng là càng thêm cao vút. Tiêu Phàm vận dụng linh khí, duy trì được Tề Anh sinh cơ, khiến cho hắn căn bản là không có cách tử vong, chỉ có thể từng chút nhấm nháp trong thân thể mỗi một khối xương cốt bị người trâu ngạnh sinh sinh bóp nát to lớn đau đớn. Giang giác, giang giác, giang giác. Xương cốt đứt gãy thanh âm như cũ tại tiếp tục, bốn phía thì càng là tĩnh mịch một mảnh. Ngay cả một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể rõ ràng nghe được. Mà rất nhanh, Tề Anh trừ đầu bên ngoài, toàn thân cao thấp mỗi một tấc xương cốt liền bị Tiêu Phàm chỗ ngạnh sinh sinh toàn bộ bóp nát, mà lúc này, Tề Anh cũng chỉ còn lại có một cái đầu, còn lại thân thể cơ hồ cùng trên thất thịt nhau không có gì khác biệt.